muốn công kích, cho ra động bọn họ tất cả lớn thánh địa người. Cái này rõ ràng không thể nào. Xích Diễm quân hôm nay thực lực hùng hậu, thương vong cũng không lớn, điều động thánh địa cao thủ, tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Chính là tiên linh thánh địa cũng không muốn làm như vậy. Cho nên tất cả nhà liên hiệp, chuẩn bị chung nhau trấn thủ một nơi, thu thập thương binh, tiếp tục mộ binh, sau đó thống nhất tác chiến. Đi qua hai lần chiến bại, những thánh địa này lại có thể từ bỏ hiểm khích lúc trước, liên hiệp. Chỉ nhai triệu tập Mộ Vân, đại trưởng lão cùng mấy vị quan chỉ huy, cùng chung tiến vào bên trong lều cỏ. Hạ Vũ vậy tiến vào, chắp tay nói, quân chủ. Tiểu Vũ tới, ta chuẩn bị từ thánh địa bên trong, lại tập trung tới đây 20 vị bất hủ tu sĩ, dần dần tất cả quân, thu thập tân binh. Chỉ nhai ngưng tiếng nói. Hạ Vũ cao mày, còn dùng những trưởng lão này, trước chiến sự thất lợi, những thứ này cái gọi là quan chỉ huy, được gánh vác một nửa trách nhiệm, một tướng bất lực, mệt chết ba quân, loại người này cũng không thích hợp mang binh. Chương 1947, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Hạ Vũ lời nói rất trực tiếp, trắng trợn nói cho Chỉ Nhai. Chỉ Nhai cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, không đem có thể dùng à, trước đại chiến, không chỉ chúng ta bên này, cái khác tất cả quân cũng là thương vong thảm trọng, hơi có chút kinh nghiệm tướng lãnh, đều bị Xích Diễm quân đánh chết. Vừa nói, Chỉ Nhai mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn cũng biết, nhưng mà hiện tại không đem có thể dùng, mới là bất tiện nhất sự việc. Hạ Vũ sững sốt một chút, đúng là bỏ quên cái này liền có chút lúng túng. Chỉ Nhai sau đó ngưng tiếng nói, tốt lắm, Tiềm Long quân đoàn là được khuyết trương quân, số người 2 triệu, Hạ Vũ đảm nhiệm tư lệnh, dưới quyền nhân viên chức vụ, ngươi tự chủ lựa chọn. Mộ Vân các người chắp tay, giờ phút này không có ở phản đối. Hôm nay tiên linh quân, thật sự là không đem có thể dùng à, không thăng Hạ Vũ, căn bản không nói được. Trong đó, trận chiến này sống sót lao binh, toàn bộ đều lên trước. Tiếu Hải lại là thăng chức là tư lệnh phó, trông coi 3 cái quân đoàn, nắm đại quyền. Còn có rất nhiều người, chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ đều lên trước. Tả Kiệt lại là cũng được là tư lệnh. Buổi tối, Tả Kiệt còn có Tiếu Hải, Têu Hạ Vũ, 3 người ở một cái bên trong lều cỏ, nâng ly cố sức uống. Hạ Vũ cười nói, công kích Tả đại ca, trở thành tư lệnh, huy hạ chiến sĩ dưới quyền hơn 1 triệu. Ngươi có thể được rồi, không tới 15 tuổi tư lệnh, huy hạ chiến sĩ dưới quyền 2 triệu, đáng sợ à? Tả Kiệt thán phục nói. Tiếu Hải cũng là gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu Vũ là quân chủ dòng chính, còn không phải là giống vậy tư lệnh, khuyết trương quân 2 triệu người, chúng ta tiên linh quân phần độc nhất đi. Hải ca các ngươi liền đừng chê cười ta. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Đệ nhất xoáy âm thầm lướt mắt, có biết cái này ba hàng đều không phải là gì chim tốt. Ngay sau đó, Tiếu Hải ngưng tiếng nói, tiếp theo, phỏng đoán 10 năm không chiến sự, chúng ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe sống, ta dự định mộ binh xong, trở về nhà xem. Ta cũng gần 2 năm không về nhà. Tả Kiệt thở dài. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, biết bọn họ nhập ngũ bên trong, trong lòng sợ rằng không yên tâm nhất chính là người nhà. Bất quá ba người trò chuyện một lát, uống rượu say mềm, liền mỗi người trở về. Ngày thứ 2, sáng sớm, Hạ Vũ để cho La Thiên bọn họ tập hợp, ngưng tiếng nói, quân chủ hạ lệnh, Tiềm Long quân đoàn khuyết trương quân, sau này gọi Tiềm Long quân, khuyết trương quân nhân đếm 2 triệu, các ngươi mỗi một người tại chỗ thăng trước, mỗi một quân đoàn 200.000 người, là được có hiệu lực. La Thiên các người trước mắt đại hỉ. Rối rít quỳ một chân, ngưng tiếng hét lớn. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, ngưng tiếng nói, đi làm chuyện đi, tân binh tiếp theo sẽ không ngừng bổ sung đến quân bên trong, các ngươi chớ có biếng nhác. La Thiên các người sắc mặt nghiêm nghị. Biết bọn họ mới có thể có ngày hôm nay, toàn bộ trước mắt vị này còn trẻ tư lệnh ban tặng, là hắn mang mọi người vồ ra một cái vang vang quang minh tiền đồ. Vì thế, bọn họ đều là trung thành với Hạ Vũ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, xoay mình cười ở cao đầu đại mã lên. Màu trắng áo tròn múa, ít nhất dẫn trên dưới 100 người tạo thành tiểu đội, đi tới bên ngoài, đi săn vung lỏng một chút. Nhiều ngày như vậy, mình đều không tu luyện, nên suy nghĩ một chút chuyện của mình. Hôm nay tu vi, đã là đại đế tầng 10 bước. Trong đầu không ngừng hiện lên tán loạn trí nhớ, để cho vốn là còn trẻ ngây thơ Hạ Vũ, mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn một chút tâm sự. Nếu như đệ nhất soái nói thật, mình thật và Xích Diễm quân quan hệ không cạn, ngày sau nên như thế nào đối mặt. Hết lần này tới lần khác tiên linh thánh địa bên này, đãi mình không tệ à. Đệ nhất soái phát hiện hắn tâm tư, nghiêm nghị hét lớn, tỉnh lại đi, không phải tiên linh quân đối đãi ngươi không tệ, là bọn họ cần con chốt thí, tiêu hao Xích Diễm quân thực lực, suy nghĩ một chút trước, tiên linh thánh địa người bức bách ngươi hạ phủ, bắt giữ ngươi phụ mẫu, âm thầm hạ lệnh cho Tiếu Hải, ngươi một khi có chút dị thường, trực tiếp đem ngươi đánh chết, ngươi đều quên sao. Đệ nhất soái nghiêm nghị hét lớn, để cho Hạ Vũ tỉnh hồn lại. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Xoay người cầm ra một tấm trường cung, kéo tròn đầy, mũi tên dài gào thét bắn ra, tinh chuẩn bắn vào một viên khỏe mạnh cây lớn bên trong, ngay tức thì khiến cho nổ tung nứt ra. Hạ Vũ khẽ thở dài một cái, ở vùng lân cận du liệp, hao phí một ngày thời gian, sau đó trở lại trong quân. La Thiên các người cũng bận rộn đặc biệt, chỉ nhai những thứ này quân chủ càng không nhàn rỗi, ở nhức đầu mộ binh sự việc, chỉ có thể cưỡng ép bắt Tráng Đinh à. Thông báo các thế lực lớn tiếp tục ra người, không giao liền động lòng người, cưỡng ép mang đi. Kết quả chọc được trời nổi giận người phẫn. Nhưng mà thánh địa thế lực khổng lồ, thâm căn cố đế, không ai dám phản kháng. Dám phản kháng cũng bị diệt, dĩ nhiên Xích Viêm quân ngoại trừ. Hơn nữa không thiếu thế lực, cũng bị buộc đầu dựa vào Xích Diễm quân, là thật không đường sống. Tất cả đại thánh biết tình huống, căn bản không cách nào cản đường, Xích Diễm quân cương vực vạn dặm bên trong, bọn họ dám đặt chân chính là tự tìm cái chết. Bọn họ hiện tại kỳ vọng, Xích Diễm quân từ biệt phân công kích bọn họ là được, kia dám đi qua trêu chọc. Vì thế, vội vã 3 năm, chớp mắt tức qua. Tất cả lớn thánh địa quân đội, đến nay không có khôi phục nguyên khí, bất quá vậy thu thập liền một phần chia tân binh. Như Hạ Vũ cái này loại tinh nhuệ quân đội, ưu tiên bổ sung, 2 triệu chiến sĩ, mỗi ngày đều ở đây luyện binh. Còn như luyện binh trong quá trình, có hay không lười biếng, chỉ có trời mới biết. Chỉ trước mắt, Hạ Vũ vậy sắp 18 tuổi. Nhưng mà dung nhan, vẫn là bộ kia thiếu niên dáng vẻ, ánh mắt trong suốt, đen trắng rõ ràng, đẹp đẽ gò má sung mãn thanh thanh tú tước. Mái tóc dài thành đuôi ngựa, ở sau gót dùng một cây xanh lơ mang trói buộc, thân mặc áo bào trắng. Hắn chân trần xuê cánh, ăn mặc rộng lớn bạch bào, tràn đầy thanh tú chi khí, cùng trong quân khí chất hoàn toàn xa lạ. Đây là La Thiên thân mặc đồ màu trắng trọng giáp, vội vàng chạy tới, quỳ một chân, ôm quyền nói, gặp qua tư lệnh, có tình báo. Âm thầm còn gọi lao đại ta đi, cái gì tình báo? Hạ Vũ đưa tay trắng non bàn tay, kết quả một phần kín gió cây xin bằng trúc. Tùy ý nhìn một cái, Hạ Vũ lòng bàn tay hiện lên một đoàn ngọn lửa, trực tiếp đem đốt thành cho tẫn, sắc mặt rừng rưng. La Thiên đứng dậy, tò mò hỏi, lão đại, gì tình báo à? Ngươi không xem à, Xích Diễm quân bên kia, cũng ở đây mộ binh. Hạ Vũ thuận miệng nói. La Thiên nhẹ khẽ gật đầu, không có nói nhiều. Hạ Vũ duỗi người nói, tốt lắm, nên đi tìm quân chủ, năm nay phỏng đoán lại muốn đi Tiên Linh Thánh Địa bên kia hết năm. Ta theo ngài một khối đi. La Thiên nói. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, để cho La Thiên và lão nhị, hai cái quân đoàn trưởng và mình đồng hành, đi tới tư lệnh trụ sở chính. Chỉ nhai ở nơi này, nhìn cả người áo dài trắng Hạ Vũ trở về, lại có thể chân trần xuê cánh, một bộ khí chất xuất trần, không câu chấp không kềm chế được. Hắn tức giận nói, đều là tư lệnh, còn không có cái chánh hành. Thói quen, quân chủ, năm nay còn hồi Tiên Linh Thánh Địa ăn Tết sao? Hạ Vũ hỏi. Chỉ nhai lãng cười nói, dĩ nhiên, còn có chuyện đại sự cho người thương lượng. Ừ. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Chỉ nhai cười thần bí, biến dạng hư không, mang Hạ Vũ ba người. Đi tới Tiên Linh trong thánh địa. Nơi này sương mù đằng đằng, tràn đầy linh khí, lui tới không thiếu người tuổi trẻ. Thấy chỉ nhai sau đó, không thiếu người tuổi trẻ rối rít không người cung kính nói, đệ tử gặp qua thánh chủ. Cũng đi làm việc đi. Chỉ nhai tùy ý nói, đem Hạ Vũ đợi đến đại điện bên trong, ánh mắt cân nhắc nói, tiểu Vũ, ta nhớ ngươi năm nay cũng 18 liền đi. Tuổi mụ 18. Hạ Vũ gật đầu. Chỉ nhai nói, cũng lớn như vậy, vậy không hôn phối, là ta cái này làm quân chủ không đúng. Bất quá, quân chủ ngươi cái này muốn làm gì? Hạ Vũ sững sốt một chút, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Nhưng mà, chỉ nhai lãng cười nói, để cho Tình Nhi đi vào, thăm hắn phu quân tương lai, Tình nói ta lừa gạt nàng. Tình Nhi gặp qua quân chủ, gặp qua ba vị tướng quân. Bên ngoài, một người cô gái váy trắng, dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo giống như đồ sứ, chân mày to như tranh vẽ, mông vểnh mũi quỳnh, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn khẽ nhếch, ôn nhu nói. Nàng mặt đẹp ửng đỏ, trong lơ đạng ánh mắt hàng loạt Hạ Vũ một mắt, sắc mặt đỏ hơn. Nàng một viên tim, tựa như một viên lộc con, ở bịch bịch loạn đụng. Chỉ gặp Hạ Vũ ngu ngơ ngác nháy con mắt, đẹp đẽ mặt mũi, người mặc rộng lớn bạch bào, chân trần xuê cánh, tự nhiên không kềm chế được xuất trần thanh tú hơi thở, đậm đà dị thường. Chỉ nhai lãng cười nói, ta tới giới thiệu, tiểu Vũ đây là ta đệ tử, tên là Vân Tình Nhi, Tiên Linh Thánh Địa thánh nữ, tuyệt đối xứng với ngươi thân phận, như thế nào? Quân chủ, cái này Hạ Vũ trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này một chú ý, liền cho mình nói cái tức phụ. Đây quả thực thực nói đùa đây. Chỉ nhai lãng cười nói, người tuổi trẻ ra mặt mỏng, không sao, Tình Nhi ngươi hẳn biết tiểu Vũ đi, ta Tiên Linh quân tướng lanh ưu tú nhất, chưa đủ 15 tuổi chính là tư lệnh, đứng sau ta dưới, tay cầm trọng binh 2 triệu, là ta Tiên Linh tinh nhuệ chi quân. Tình Nhi nguyện nghe sư tôn an bài. Vân Tình Nhi cúi đầu, như một cái đà điểu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mau chôn nhập trong lồng ngực. Hạ Vũ nán lại, tình huống này thật là để cho mình thật mới liệu chưa kịp. Mấy năm này, mình trí nhớ không ngừng thức tỉnh, hiện tại cái mông mỗi ngày đều đang nóng lên. Hàng loạt trí nhớ tràn vào đầu óc, để cho Hạ Vũ không ngừng khôi phục trí nhớ, rõ ràng mình và Xích Diễm Quân quan hệ. Hơn nữa mơ hồ bên trong, mình thật giống như thật là năm đó vị kia Xích Diễm Quân chúa ơi. Chỉ bất quá không toàn diện thức tỉnh, hiện tại Hạ Vũ giống như một, còn cất giữ bộ dáng bây giờ. Đây nếu là đi tiên linh thánh địa thánh nữ, có thể coi là chuyện gì hả? Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ, trong tay nắm tiên linh quân 2 triệu tinh nhuệ, đã chọc được không ít người kiên kỵ. Như vậy trẻ tuổi, phải dùng thông gia chói hắn. Chỉ nhai cũng không nốc, bao gồm tiên linh thánh địa lao ra, đều không ngu. Hôm nay cái này có hôn nhân, hàm nghĩa cũng là rất nhiều. Chỉ nhai lãng cười nói, tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy, ta đã phái người đem ngươi phụ mẫu kế đó, tính một chút thời gian phải đến, hôn lễ ngày mai liền cử hành. Cái gì? Hạ Vũ kinh hãi, trong quân đội chui luyện nhiều năm, đã sớm không phải ban đầu đơn thuần tiểu tử. Hôm nay chỉ nhai không nói tiếng nào, đem mình phụ mẫu nhận lấy. Cái này là muốn làm gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, sắc mặt hơi có vẻ khó khăn xem, chắp tay nói, cẩn tuân quân chủ an bài. Tốt lắm, ta cũng không quấy rầy các ngươi hai cái, còn có La Thiên hai ngươi theo ta đi, ta có chuyện dặn dò các ngươi. Chỉ nhai vừa nói, còn cầm La Thiên hai người lấy. La Thiên liền bận bịu đi theo ra, biết ở chỗ này không thích hợp. Hạ Vũ thấp giọng thầm mắng, lão Vương bắt đàn này, lại có thể cái hô ta. Vũ ca ca, ngươi nói gì sao? Vân Tình Nhi to gan ngẩng đầu hỏi. Hạ Vũ không khỏi cẩn trọng nói, không có gì không có gì, ra đi vòng vòng đi, đại điện này rất nặng nề. Được. Vân Tình Nhi mắt đẹp không ngừng đánh giá Hạ Vũ, mặt đẹp đỏ ửng ngưng mà không tán. Chương 1948, hôn sự. Hạ Vũ nhưng trong lòng rất khó chịu, theo trí nhớ không ngừng thức tỉnh. Mình tự nhiên nhìn ra, chỉ nhai mượn này, để cho mình cưới vợ tiên linh thánh địa thánh nữ Vân Tình Nhi, mục đích chính là kéo gần quan hệ, cầm mình kéo dài tiên linh thánh địa chiến thuyền. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, còn cầm mình phụ mẫu lấy được. Nơi này sau đó, mình phụ mẫu còn có hồi Hạ Phủ có thể sao? Một điểm này, Hạ Vũ quả đấm tối tăm cầm, bị người mưu hại mùi vị, nhưng mà rất khó chịu hả? Vân Tình Nhi nhưng tò mò ôn nhu nói, Vũ ca ca, ngươi ở tiên linh quân bên trong tướng quân bên trong, có phải hay không nhỏ tuổi nhất à? Ừ, ta tuổi tác tuổi mụ mới 18 tuổi. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết. Vân Tình Nhi tâm hồn thiếu nữ vi loạn, bởi vì nàng có thể so với Hạ Vũ lớn được hơn. Bất quá tu sĩ tuổi tác tuổi thọ du dài, có thể Hạ Vũ thật quá nhỏ, tuổi còn trẻ, tay cầm trọng binh, nắm đại quyền, hơn nữa tu vi lại là không kém, lại có thể đạt tới trường sinh cảnh hậu kỳ. Cái này so với nàng tu vi, chỉ yếu đi một tầng thứ. Từ xưa người đẹp yêu anh hùng, bất kể như thế nào. Hạ Vũ khắp mọi mặt đều vượt xa đồng bối, làm Vân Tình Nhi vốn là kính mến vô cùng. Hết lần này tới lần khác ở nơi này trên đường mòn, gặp ba nam một nữ. Cô gái còn là người quen. Chính là Cầm Tiểu Nhi, sau lưng ba người thanh niên không ngừng lấy lòng, rõ ràng cho thấy người theo đuổi. Hạ Vũ không khỏi cất cao giọng nói, Tiểu Nhi biểu tỷ, thật lâu không gặp. Biểu tỷ, Tình Nhi gặp qua biểu tỷ. Vân Tình Nhi sững sốt một chút, có thể tưởng tượng đến mình và Hạ Vũ quan hệ, cố không được thân phận mình, không khỏi thân hình hơi ngừng, ôn nhu vừa nói. Một tiếng kêu này, để cho Cầm Tiểu Nhi bốn người cũng vi lăng. Bởi vì Vân Tình Nhi ở tiên linh thánh địa, thân phận tôn quý, lại là thánh chủ đệ tử. Vẫn là thánh nữ. Nghiêm chỉnh mà nói, so giống vậy đệ tử thân truyền thân phận, còn có cao hơn một đường. Bọn họ bốn người bất quá là đệ tử nội môn. Nơi này, Cầm Tiểu Nhi bốn người không khỏi hoàn lễ nói, gặp qua Tình Nhi sư tỷ. Ngươi và Vũ ca là. Vân Tình Nhi muốn nói lại thôi. Hạ Vũ dừng dưng nói, cô nàng, là ta mẫu thân. Ta biết, ngươi kêu Hạ Vũ, 4 năm trước Tiểu Nhi sư muội vị hôn phu, có đúng hay không? Bên cạnh một người gầy gò nam tử, giáp tâm không thể dò được nói. Lời nói vừa ra, Vân Tình Nhi và Cầm Tiểu Nhi hơi biến sắc mặt, đều có chút không tự tại. Hạ Vũ cân nhắc nói, phải thì như thế nào? Vậy thì đúng rồi, một mình ngươi không thể tu luyện phế vật, và Kiều Nhi sư muội kết hôn, tuyệt đối là làm hại nàng. Gầy gò nam tử lời nói không lưu tình chút nào. Vân Tình Nhi cau mày, môi anh đào khẽ nhúc nhích, Vũ ca ca không thể tu luyện, cái này sợ là tin vịt ngộ truyền đi. Không, ta thở nhỏ bởi vì cái khác, không thể tu luyện, ở thêm quan ngày thời điểm. Bất ngờ thức tỉnh có thể tu luyện. Hạ Vũ dửng dưng cười nói. Vân Tình Nhi cả kinh, nếu như vậy, vậy Hạ Vũ liền càng đáng sợ hơn. Ước chừng mấy năm thời gian, tu vi liền đạt tới trường sinh cảnh, tốc độ tu luyện này thật là muốn khai sáng lịch sử khơi dòng à. Nơi này, Cầm Tiểu Nhi ánh mắt phức tạp, ôn nhu hỏi nói, hôm nay ngươi đã là tiên linh quân một đời quân đoàn chủ, chớ phụ lòng quân chủ yêu thích. Cái gì, hắn là quân đoàn trưởng? Bên cạnh gầy gò nam tử các người ánh mắt sợ hãi. Âm thầm, La Thiên và Lao Thất đi ra, ngưng tiếng nói, tiểu nhi cô nương tin tức tắc nghẽn, sớm ở 3 năm trước, Lao Đại liền đứng hàng tư lệnh, dưới quyền Tiềm Long quân đoàn qua 2 triệu tinh nhuệ. Cái gì? Cầm tiểu nhi cũng là cả kinh, càng đừng đề ra gầy gò nam tử, sắc mặt sắt trắng, không nghĩ tới chọc tới như vậy nhân vật đáng sợ. Như vậy còn trẻ tư lệnh, thật là có thể so với năm đó vị kia xích diễm quân chủ. La Thiên còn nói, hôm nay quân chủ đã tuyên bố, đem tình nhi cô nương gả cho Lao Đại. Cái này không thể nào đi. Gầy gò nam tử ánh mắt sợ hãi, biết Vân Tình Nhi thân phận, nhưng mà tiên linh thánh địa thánh nữ, tương lai chỉ có thể gả cho bọn họ tiên linh thánh địa nhiệm kỳ kế thánh chủ. Chỉ nhai đột nhiên làm như vậy, đại biểu cái gì ý nghĩa? Mà Hạ Vũ không chỉ là tiên linh quân cao tầng, thiên phú tu luyện lại là yêu nghiệt vô cùng, còn trẻ dung mạo, tài hoa có 102 cùng đời, thực là nhân tài mới nổi. Hơn nữa tiên linh quân, chiến sĩ mấy chục triệu, tương lai phải xuất hiện nhân vật lãnh tụ. Chỉ nhai không thể nghi ngờ vừa ý Hạ Vũ, cho rằng có thể thành tựu nhiệm kỳ kế người nối nghiệp. Còn như nhiệm kỳ kế thánh chủ thí sinh, đến lúc đó nói sau. Giờ phút này, đột nhiên có người cấp tốc bay tới, một người đệ tử trẻ tuổi, quỳ một chân cung kính nói, Vũ sư huynh, hạ phủ các vị đại nhân tới. Nương thân tới sao, dẫn đường. Hạ Vũ không khỏi đại hỉ, chân trần xuê cánh, nối lỏng bạch bào múa, đi tới tiếp khách trong đại điện. Chỉ nhai tự mình tiếp đãi, và Hạ Thiên Hòa trò chuyện sự việc. Không ngừng khen ngợi Hạ Vũ. Hạ phủ cùng dòng chính tộc nhân, toàn bộ đều tới. Nghe Hạ Vũ đứng hàng tư lệnh chức vị, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, muốn đón dâu tiên linh thánh địa thánh nữ. Hạ bàn các người, đều biết điều này đại biểu cái gì. Sau này bọn họ Hạ phủ, muốn cùng tiên linh thánh địa hoàn toàn buộc chung một chỗ, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Vì thế, chỉ nhai cất cao giọng nói, tốt lắm, Vũ Nhi và Tình Nhi đều đến, Thiên Hòa huynh ngươi lại nhìn một chút, ta vì ngươi tìm con dâu. Có thể hay không chú ý. Vũ Nhi có thể đón dâu Tình Nhi thánh nữ, là đời trước tu phúc phận à? Hạ Thiên Hòa nói. Chỉ nhai cởi mở cười to, ha ha, tốt, theo ta xem, liền hậu thiên cử hành hôn lễ, như thế nào? Được. Hạ phủ các người, rối rít gật đầu. Cái này cùng dưới tình huống, làm sao có thể cự tuyệt? Hạ Vũ âm thầm nhức đầu, cảm thấy sự việc phát triển, càng ngày càng vượt qua mình tưởng tượng. Chính là đệ nhất soái, ra đầu cũng nổ. Chân thực không nghĩ tới. Sự việc biến hóa nhanh như vậy. Nếu như Hạ Vũ cưới vợ Vân Tình Nhi, trở thành tiên linh thánh địa nữ tế, cái này sau này có thể bị gì hả? Vào giờ phút này, chính là Hạ Vũ mình, đã tin tưởng mình chính là năm đó xích diễm quân chủ. Cộng thêm đệ nhất soái nói qua, là nữ đế bắt đầu sử dụng luân hồi, để cho mình sống lại, năm đó đỉnh cấp tu vi và trí nhớ, toàn bộ bị phong ấn. Đền bù đời trước, thời kỳ niên thiếu tiếc nuối nhất sự việc, chính là thở nhỏ bên người không có cha mẹ thiếu sót. Mà nay Hạ Vũ chề miệng một cái, phát hiện không cách nào có thể nói. Chỉ nhai đặt tiệc, mở tiệc mời Hạ Phủ tất cả mọi người. Hạ Bàn và Hạ Thiên Hòa các người, toàn bộ uống nhiều rồi. Đồng thời chỉ nhai đề nghị, để cho Hạ Phủ tất cả thế hệ trẻ người, gia nhập tiên linh thánh địa. Có thánh địa bồi dưỡng, tương lai nhất định đều là cường giả. Hạ Bàn bọn họ vui vẻ đáp ứng, cảm giác là một cơ hội. Thánh địa mạnh mẽ, vô cho nghi ngờ, thượng giới có tiên, coi như tương lai hạ gia người phi thăng. Tiến vào tiên giới bên trong, cũng có thể có người che chở. Đây là một cái cơ duyên. Cạnh trễ, Hạ Vũ đưa phụ mẫu trở về nhà, một mình đứng ở bên trong phòng, chân trần ngửa đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ kiểu trắng trăng sáng, nối lỏng bạch bào hơi múa. Hạ Vũ không khỏi thấp giọng nói, đây có thể làm gì à? Giao trộn. Đệ nhất xoáy lừa mắt. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, xoay người ở trên giường, xếp chân tu luyện, mấy ngày kế tiếp thâm cư giản xuất. Mà toàn bộ tiên linh thánh địa bên trong. Nhưng tung lên sóng to gió lớn, tất cả người tuổi trẻ cũng kinh hư. Bọn họ thánh nữ, lại muốn xuất giá. Hơn nữa còn là gả cho một cái người ngoài, cái này làm cho rất nhiều đệ tử đều không cách nào tiếp nhận. Trong đó hơn nửa đệ tử thân truyền, đều đưa Vân Tình Nhi coi là tương lai mình thê tử, còn có vậy thánh chủ vị, đều là bọn họ. Hôm nay đột nhiên giết ra một cái Hạ Vũ, căn bản để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Nơi này, đệ tử thân truyền vì sao đạt, một người thiên tài kiếm đạo, người mặc thanh bào. Tay cầm tam xích thanh phong, sáng sớm sẽ đến tiểu viện bầu trời. Hắn lạnh lùng hét lớn, Hạ Vũ, cút ra đây. Ai? Hạ Vũ thu công, mở mắt ra, chân trần sải bước ra cửa. Trung quanh ngay tức thì hiện lên không thiếu đệ tử, rối rít nhìn về phía bên này, mỗi một người đều chuẩn bị xem náo nhiệt. Hơn nữa tiên linh thánh địa cao tầng, lại có thể một cái đều không đi ra. Hoặc giả là khảo nghiệm Hạ Vũ. Lại hoặc giả là, muốn cho Hạ Vũ đánh bại vì sao đạt, như vậy mới có thể phục chúng. Bất luận như thế nào, bọn họ thánh địa cao tầng, giờ phút này đều không nghi ra mặt. Nơi này, người mặc núi lỏng áo dài trắng hạ vũ, chân trần, mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng đẹp đẽ hình dáng, bại lộ ở rất nhiều đệ tử trước mặt. Cái này còn trẻ dáng vẻ, chọc được không ít người rối rít kinh ngạc, tuổi này không khỏi quá nhỏ. Nhưng mà người ta đã là tiên linh quân tư lệnh, dưới quyền tinh nhuệ qua 2 triệu, trừ chỉ nhai, không người dám đắc tội cái yêu nghiệt này. Hạ Vũ xem hướng bầu trời, cau mày nói, ngươi là ai? Tiên linh thánh địa, đại trưởng lao dưới quyền đệ tử thân truyền vì sao đạt, đặc biệt tới lãnh giáo các hạ cao chiêu. Vì sao đạt lạnh lùng nói. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, muốn đánh nhau sao, chỉ một mình ngươi, sợ rằng không được, còn có ai cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian. Cái gì, cuồng ngông? Trường sinh cảnh hậu kỳ tu vi, cùng vì sao đạt sư huynh như nhau, thắng bại còn không biết, người này giống như này của ngông, không khỏi quá xem thường chúng ta đệ tử thân truyền. Đúng, đánh bại hắn. Trong chốc lát, đám người bên trong, khắp nơi là căm giận tiếng. Vì sao đạt cầm kiếm, mang theo thiên địa ý chí, một kiếm chém tới, nứt ra ngàn dặm hư không. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, núi lỏng bạch bà múa, gầy nhom bóng người, ngay lập tức bây giờ đi tới bầu trời mênh mông bên trên, chân trần. Tràn đầy xuất trần rừng dương khí chất, một bộ đẹp đẽ thiếu niên khí độ. Nơi này, đối mặt ác liệt kiếm ý, Hạ Vũ ánh mắt chưa từng dâng lên gọn sóng, ngược lại môi mỏng khẽ nhúc nhích, một người ra, vạn pháp tất cả không. Rừng dương lời nói khạc ra, cả người tràn đầy phong khinh vân đạm khí Hạ Vũ, ánh mắt tóe ra sạch bóng. Đáng sợ kiếm đạo ý chí, còn không có hạ xuống đến Hạ Vũ trên mình, liền ngay tức thì biến mất không gặp. Cái này dẫn được toàn trường tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, không rõ ràng xảy ra tình huống gì. Nhưng mà đây chính là, năm đó Diệp gia 7 vị tổ tiên, cuối cùng một vị, cũng chính là Hạ Vũ gia gia Diệp Thiên xuất chính phụ thân, Diệp vô đạo con đường tu luyện. Mà nay, Hạ Vũ sớm ở mấy năm trước, liền khó hiểu thức tỉnh trí nhớ, xem qua đạo này. Một người ra, vạn pháp tất cả không. Hạ Vũ thiên tư yêu nghiệt, con đường tu luyện, vốn là trẻ sơ sinh tri tâm, tinh tiến cực nhanh. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, những năm này, chính là La Thiên bọn họ, đều không gặp quá Hạ Vũ ra tay. Đến ngày hôm nay, Hạ Vũ ra tay, chu vi ngàn dặm bên trong, vì sao đạt sợ hãi vô cùng, bất cứ thủ đoạn công kích nào, đều không cách nào công kích đạo Hạ Vũ. Ngàn dặm bên trong, bất kỳ đạo pháp cũng có thể thành không. Nhưng mà, cái này là bắt đầu. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, lười biếng nói, cút. Một chữ khác ra, ở muôn người ngắm nhìn hạ, vì sao đạt bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, tiếp liền ho ra máu, thân thể xuất hiện nước nẻ, suýt nữa tan vỡ. Nếu không phải Hạ Vũ hạ thủ lưu tình, ngay tức thì liền có thể khiến cho chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này cùng tình huống, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tất cả mọi người căn bản xem không hiểu, đây là cái gì thủ đoạn công kích, vì sao đạt liền đánh bại. Chương 1949, khác nhau. Đây không khỏi quá đáng sợ. Nếu như như vậy, tiếp theo ai dám khiêu chiến? Hạ Vũ nhưng lười biếng lên tiếng, không có ý nghĩa, nói để cho các ngươi cùng tiến lên, nếu không phải là mình đơn độc lên, đánh bại đi. Tốt lắm, cũng tàn đi. Âm thầm, một đạo uy nghiêm bóng người, chính là chỉ nhai mở miệng, để cho người tàn đi, đừng nữa tự dứt lấy. Hắn coi trọng Hạ Vũ, tự nhiên biết Hạ Vũ con đường tu luyện. Đơn giản là bá đạo vô cùng, một người ra, vạn pháp tất cả không. Tu luyện đạo, chính là thờ phượng, tự mình ra tay, vạn pháp tất cả không, bất luận là ai, phàm là gặp phải, hết thảy thành không. Thi triển đến mức tận cùng, như vậy liền mình đều phải hóa đạo hơi thở, để cho chỉ nhai cũng không có so kiên kỵ. Cho nên vì sao đạt sau khi chiến bại, chỉ nhai liền mở miệng, để cho tất cả thối lui. Nếu không dây dưa tiếp nữa, chịu nhục chỉ sẽ là những đệ tử này, trên mặt bọn họ cũng không quang. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ con đường tu luyện, quá mức đi bá đạo, một khi giao phòng, vì sao đạt những người này sa sút, rất có thể sẽ lưu lại trong lòng bóng mờ, tu vi từ đây không cách nào tiến thêm. Cho nên Hạ Vũ ra tay, đồng nhiên nổi tiếng, để cho tất cả mọi người đều trong lòng kiêng kỵ. Vẫn còn đang suy tư Hạ Vũ tu luyện rốt cuộc là công pháp gì. Hạ Vũ cả người tràn đầy lười biếng hơi thở, một bộ đơn thuần vô hại dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới, như vậy bề ngoài hạ, cất giấu như thế kinh khủng tu vi và thực lực đáng sợ. Rời đi đệ tử, trong vô hình, ánh mắt nhiều một phần kính sợ. Vân Tình Nhi hiếu kỳ nói, Vũ ca ca, ngươi tu luyện là công pháp gì hả, ta cũng nhìn không hiểu. Không có công pháp, không có tiên chữ, nói chính xác, là một loại nói, đại khái chính là vô đạo. Hạ Vũ cũng không biết giải thích thế nào. Cái này loại đạo, chính là mình cũng không cách nào nói tố. Vân Tình Nhi cũng không truy hỏi, biết mỗi một người đều có mình bí mật. Hạ Vũ như vậy lợi hại, nàng trong lòng hơn nữa hành trắng. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, La Thiên sắc mặt khó khăn xem, sai bước đi tới, quỳ một chân nói, lao đại, khẩn cấp quân báo. Ta xem. Hạ Vũ nhận lấy một phần ngọc phiến, tra xem bên trong tin tức, bên cạnh Vân Tình Nhi mắt đẹp tò mò. Hạ Vũ thấy tin tức sau đó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cách nhiều năm, Xích Diễm quân rốt cuộc lại muốn động thủ. Hai bên lẫn nhau yên lặng lâu như vậy. Tất cả đại thánh kẻ gian tim không chết, không ngừng mộ binh, hôm nay mới vừa có chút khởi sắc, Xích Diễm quân bên kia liền chuẩn bị tác chiến, hơn nữa ý đồ đánh lén. Cái này cùng tình báo tuyệt mật, tuyệt đối là Xích Diễm quân bên kia cao tầng mới biết. Đang động tay trước, sợ rằng Thiết Mộc Khuê những quân đoàn kia giải cũng sẽ không biết. Chỉ có tà trĩ, thiên miện các người mới sẽ biết à. Những người này, cũng đều là Xích Diễm quân cao tầng, làm sao sẽ tiết lộ tin tức. Trừ phi là cố ý mà thôi, nếu như vậy, sợ rằng lại là tà trĩ mưu kế. Hạ Vũ xoay người cau mày nói, điều tình báo này, quân chủ bọn họ biết không? Biết, bất quá quân chủ không để cho chúng ta nói cho ngươi, thuyết minh ngày chính là ngươi ngày đám cưới, bọn họ có thể ứng đối. La Thiên túi đầu nói. Hạ Vũ không khỏi quát lạnh, ứng đối cái gì, đây chính là một chàng âm mưu, mang ta đi gặp quân chủ. Quân chủ đã trở lại trong quân liền à? La Thiên một mặt làm khó. Hạ Vũ không khỏi quát lạnh, vậy hiện tại chúng ta sẽ lên đường đi qua. Vũ Nhi, quân chủ trước khi đi, luôn mãi dặn dò, chuyện này ngươi không cần lo. Mộ Vân xuất hiện, không khỏi nói. Hạ Vũ chắp tay, đối với Mộ Vân còn là tôn trọng. Hạ Vũ sắc mặt khó coi nói, Xích Diễm quân chuẩn bị tập kích giết chúng ta. Tình báo này bị chúng ta biết được, bản thân liền có vấn đề, ta phải trở về. Đây là chúng ta ở Xích Diễm quân bên kia, một vị tử sĩ liều chết truyền đưa trở lại, không cần hoài nghi. Mộ Vân hòa ái nói. Hạ Vũ còn chưa tin, duy nhất lo lắng chính là, mình Tiềm Long quân đoàn những anh em này. Nơi này, Hạ Vũ xoay người quát lệnh, La Thiên, lao thất các ngươi là được trở về, đến doanh trại trực tiếp hạ đạt chuẩn bị chiến tranh làm, mời nói lên nói 7 ngày sau sẽ ở buổi tối tiến hành tập sát. Ta phỏng đoán tối nay thì phải xảy ra chuyện. La Thiên và Lao Thất chắp tay, biến dạng hư không, trực tiếp rời đi, trở lại trong quân. Hạ Vũ trong lòng thở dài, trong lòng nhất lo âu, Tiềm Long quân và Xích Diễm quân mở ra huyết chiến. Tiềm Long quân chiến lực, mình là rõ ràng. Nếu như và Xích Diễm quân khai chiến, hai con thiết quân va chạm, phỏng đoán chính là huyết chiến, giao thủ, tuyệt đối là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 chiến quả. Tiềm Long quân đoàn, vượt hơn 1 triệu người. Toàn bộ đều phân phối mãnh hổ chiến cưỡi, xung phong đứng lên, bộc phát ra chiến lược hết sức đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ tâm sự nặng nề, trở lại mình bên trong tiểu viện. Vân Tình Nhi bồi bạn, không khỏi ôn nhu nói, Vũ ca ca, không có chuyện gì, có quân chủ trấn giữ, chúng ta nhất định có thể thắng. Ngay cả có quân chủ, còn có những lao gia hỏa kia trấn giữ, ta mới không yên tâm, Tiềm Long quân là ta mấy năm tâm huyết kinh doanh, nếu như xuất hiện hàng loạt thương vong, rất dễ dàng bị đánh phê à. Hạ Vũ vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Đệ nhất soái vậy âm thầm lo âu, tiếp theo sẽ xuất hiện là tình huống gì? 3 năm trước, Hạ Vũ chỗ ở Tiềm Long quân đoàn, không có thể và Xích Diễm quân giao chiến, hoàn toàn là vận khí. Cho đến ngày nay, phần này vận khí còn có thể tiếp tục kéo dài sao? Cứ việc Hạ Vũ trí nhớ đang thức tỉnh, nói cho cùng, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Cái này nhất thế, Hạ Vũ đối với Tiềm Long quân cảm tình, rõ ràng không bình thường. Nếu là thật và Xích Diễm quân sinh ra đại chiến, đến lúc đó xuất hiện thương vong khổng lồ, Hạ Vũ nên đứng ở bên kia. Đệ nhất xoáy trong lòng lo âu, Tiềm Long quân xuất hiện đại thương vong, sợ rằng sẽ hoàn toàn chọc giận Hạ Vũ. Vì thế, ngày này là Hạ Vũ bình sanh vượt qua nhất đau khổ một ngày. Còn có đệ nhất xoáy, lại là nóng nảy bất an. Vân Tình Nhi cảm thấy, ở một bên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, không ngừng trấn an Hạ Vũ. Nhưng mà đêm khuya giờ tí, Mộ Vân sắc mặt khó khăn xem, hạ xuống bên trong tiểu viện. Hạ Vũ ngay tức thì đi ra, không khỏi ngưng tiếng nói, tư lệnh đại nhân, có phải hay không xảy ra chuyện? Tình báo là bên kia cố ý tiết lộ, ở chúng ta quân chủ, triệu tập các bộ quân đoàn trưởng thương lượng chuyện thời điểm, Xích Diễm quân phát động công kích, tất cả quân quần lòng không đầu, thảm bại. Mộ Vân sắc mặt khó khăn xem, thấp giọng hét. Hạ Vũ hít sâu một hơi, nói, ta Tiềm Long quân tình trạng như thế nào? Thương vong hơn nữa. Mộ Vân thấp giọng kể. Hắn không dám xem Hạ Vũ, ban ngày cảnh cáo, vẫn cứ bên thai à. Đáng tiếc bọn họ đều không coi trọng, cho rằng tình báo sẽ không ra sai. Nhưng mà, tối nay thương vong to lớn, để cho Mộ Vân đều không cách nào tiếp nhận à. Liên Tiềm Long quân cái này cùng tinh nhuệ, cũng xuất hiện cái này cùng thương vong, càng đừng để ra những quân đoàn khác. Bất quá Mộ Vân nhưng an ủi nói, đừng quá thương tâm, trận chiến này, Tiềm Long quân biểu hiện nhất là xuất sắc, chiến lực cứng hãn, chém chết Xích Diễm quân tướng sĩ, chiếm tất cả quân giết địch số người 70% trở lên, liền tất cả đại quân chủ đều ở đây tán dương ngươi. Giết nhiều ít Xích Diễm tướng sĩ. Hạ Vũ trong lòng run lên. Đệ nhất xoáy vậy vinh hai, cả người đều run rẩy. Mộ Vân ngưng tiếng nói, 80.000 hơn xích diễm quân, toàn bộ bị giết, bất quá tiềm lòng quân vậy bỏ ra thương vong hơn phân nửa giá phải trả. Phúc! Hạ Vũ giận công nhanh tim, một miệng lịch huyết, lại cũng không cách nào nhịn được, đoạt miệng ra, máu nhiễm bầu trời mênh mông, cả người cũng hể vải đi xuống. Vũ ca ca! Tiểu Vũ! Vân Tình Nhi và Mộ Vân tất cả giật mình, đỡ Hạ Vũ vội vàng trở về nhà nghỉ ngơi. Xích diễm bên trong thành. Tà Chỉ sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía tất cả đại quân đoàn dài, lạnh như băng nói, các vị, cho ta cái giải thích đi, tối nay cuộc chiến, thương vong cũng như vì sao. Những các bộ khác cũng còn, chỉ bất quá hắc nỏ chiến kỵ quân thứ ba đoàn, thương vong có chút nhiều. Thiết Mộc Khuê thấp giọng nói, phong độ nhanh nhẹn Tà Chỉ, gần đây phong khinh vân đạm. Giờ phút này hắn giận tím mặt, ha ha, cái này gọi là thương vong có chút nhiều. Dòng dã một cái đầy biên chế tinh nhuệ hắc nỏ quân đoàn. Chết trận hơn 8 vạn tên chết trận, còn lại mỗi cái mang thương, nếu không là bởi vì là đánh lén, cộng thêm bên cạnh mấy đại quân đoàn tương trợ, sợ rằng các ngươi quân thứ ba đoàn, một cái vậy không ra được đi. Dịch Thiếu Đế ánh mắt lạnh như băng. Đường đường xích diễm quân, hắc nỏ chiến kỵ, tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Thiếu chút nữa toàn quân chết hết, cái này cùng sỉ nhục, ở xích diễm trong quân, chưa từng xuất hiện qua. Mà nay ở tối nay, cứ việc toàn bộ chiến quả to lớn, là một trận thắng lớn. Có thể là cả quân đội bên trong. Tất cả cao tầng cũng sắc mặt khó khăn xem. Dòng dã một cái quân đoàn à, thiếu chút nữa toàn quân chết hết, lớn như vậy thương vong, nơi nơi toàn bộ xích diễm quân trên lịch sử cũng không có xuất hiện qua. Quân thứ ba đoàn quân đoàn trưởng, lại là tử chiến không lùi, rất miễn cưỡng chết trận xa trường. Chết trận một vị quân đoàn trưởng, là khai chiến tới nay, xích diễm quân sự mất cao nhất tướng lãnh. Giờ phút này, Tà Chỉ hơn chưa ngôi giận, lạnh lùng nói, Thiết Mộc Khuê, ngươi cho ta cái giải thích. Ngươi quân đoàn thứ nhất phụ trách quân thứ ba đoàn cánh trái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tướng quân, tiên linh quân bên trong tiềm long quân, lối đánh và ta xích diễm quân quá tương tự, hơn 1 triệu tướng sĩ trang bị mánh hổ chiến cưỡi, không sợ chết, xung phong đứng lên, chút nào không cần ta hắc nỏ chiến kỵ kém. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta hắc nỏ chiến kỵ đối với, để cho bọn họ huynh đệ binh đoàn nhằm vào lên, thương vong lớn hơn. Trận chiến này, là chúng ta khinh địch, đối diện tướng lãnh không sợ chết, dưới quyền tướng sĩ thề đi theo. Nếu không phải bọn họ quân lệnh hạ đạt rút lui, những người đó đem sẽ chết chiến không rút lui. Trong chốc lát, tất cả đại quân đoàn dài rối rít lên tiếng. Thiên Miện tức giận nói, cho ta diệt cái này tiềm long quân, không chừa một ngống, nếu không phải diệt, phần này sỉ nhục đem sẽ vĩnh viễn đóng vào người ta đám người trên mặt. Ùm. Thiết Mộc Khuê các người, đứng dậy hét lớn. Tà Chỉ lạnh lùng nói, tiềm long quân tướng lãnh là ai? Hạ Vũ. Thiết Mộc Khuê do dự luôn mãi, nói ra làm tại chỗ trầm mặc tên chữ. Diệp Khởi Linh sai bước đi vào, lạnh lùng lên tiếng, giết, bất luận là không phải nhị đệ, giết không tha. Khởi Linh đại ca. Dịch Thiếu Đế các người, rối rít đứng dậy chắp tay. Diệp Khởi Linh sắc mặt rừng rừng, cái vấn đề này, không cần thảo luận lại, nhị đệ đã chết trận, ta không cho phép có người lấy thêm hắn làm văn trường, khinh nhẫn chết đi xích diễm quân chủ, tới bây giờ không giải quyết, là các ngươi xích viêm quân tướng sĩ xỉ nhục. Chúng ta rõ ràng. Thiết Mộc Khuê các người, trong lòng đều có quyết định. Sau này cái vấn đề này, không cần đang thảo luận, bất luận Hạ Vũ thân phận thật giả, trên chiến trường không cha con, sát phạt là lựa chọn duy nhất. Một bên khác, Hạ Vũ ở trên giường, trầm mặc, cũng không nói chuyện. Âm thầm, đệ nhất soái khàn khàn nói, tạo nghiệt à, xích diễm quân 90.000 trung hồn, lại chết như vậy. Ta tiềm lòng quân triệu chiến sĩ đâu, bọn họ vậy bỏ ra thương vong. Hạ Vũ âm thầm lạnh lùng nói, đệ nhất soái không khỏi giận dữ gầm hét lên, ngươi là xích diễm quân chủ. Xích Diễm quân là ngươi một tay thiết lập, bỏ mặc luân hồi nhiều ít đời, ngươi đều là Xích Diễm quân chủ, tiềm lòng quân những phế vật kia, có thể cùng Xích Diễm tướng sĩ so sánh sao? Ta tiềm lòng quân tướng sĩ, không phải phế vật. Chương 1950, vứt bỏ. Hạ Vũ cố chấp hồn nắn. Đệ nhất xoáy yên lặng, hồi lâu sau này. Hắn khàn khàn nói, sau trận chiến này, Xích Diễm quân bên kia, tuyệt đối sẽ nhằm vào tiềm lòng quân, bất kể như thế nào, ngươi vậy sẽ trở thành là Xích Viêm quân phải giết trong danh sách. Đánh thì đánh, không có lựa chọn nào khác. Hạ Vũ kiên định nói. Đệ nhất xoáy há miệng một cái, không biết nên như thế nào khuyên giải. Việc đã đến nước này. Hắn so Hạ Vũ rõ ràng hơn, Hạ Phủ tất cả dòng tránh, Hạ Thiên Hòa vợ chồng toàn bộ ở tiên linh thánh địa bên trong. Hạ Vũ bên này, gan dám xuất hiện bất kỳ dị tượng. Đồ sát đao cũng sẽ đặt ở cầm thục nhã trên cổ, lấy này uy hiếp, để cho Hạ Vũ không thể không nghe lệnh. Hạ Vũ không có lựa chọn khác. Sáng sớm. Thiên linh thánh địa khắp nơi là đèn lồng màu đỏ. Tựa như bên ngoài chiến sự thất lợi, cũng không ảnh hưởng chuyện bên này. Đám cưới bắt đầu. Chỉ nhai ra mặt, mời tất cả quân thánh chủ, còn có tiên linh quân cao tầng tướng lãnh, toàn bộ tham gia cuộc hôn lễ này. Hạ Vũ rốt cuộc đã đổi vậy thân núi lỏng bạch bào, ăn mặc quần áo chú rể, dắt cô dâu cỏ mềm, tiến vào trong đại điện. Chỉ nhai còn có Hạ Thiên Hòa vợ chồng, ngồi ở cao đường bên trên, mặt đầy vui mừng. Một tràng hôn lễ, làm tất cả tiên linh thánh địa đệ tử, hâm mộ vô cùng. Hạ Vũ nhưng gợn sóng không sợ hãi, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Đến cạnh trễ, động phòng hoa chúc đêm. Hạ Vũ đẩy cửa vào, nhìn bên trong căn phòng cô dâu, bỏ đi cả người hồng bào, thay mình nới lỏng bạch bào. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, trong quân công việc phong phú, ta trở về xử lý chút sự việc, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. À, Vân Tình Nhi cả người đều ngẩn ra, vén lên mình đỏ khăn cô dâu đội đầu. Thấy nhưng là một tấm đẹp đẽ mặt mũi, nhưng lộ vẻ được hết sức xa lạ, trong mắt vậy vẻ lạnh lùng, làm nàng trong lòng không lý do luôn cuống. Nàng chỉ có thể ôn nhu nói, ừ, quân vụ hơi lớn, phu quân tối nay còn hồi sao. Vừa nói, nàng trong mắt hiện lên tập kích vẻ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, xoay người biến dạng hư không, trực tiếp lắc mình đi vào, biến mất không gặp. Vân Tình Nhi dung nhan tuyệt mỹ lên, vạch qua trong suốt nước mắt, chẳng biết tại sao, nàng trong lòng chua xót. Mà Hạ Vũ trở lại trong quân. Tiêm Long quân chỉnh đốn, người bị thương khắp nơi đều là, La Thiên các tướng lãnh, cũng là thương vòng không nhỏ. Hạ Vũ trở lại bên trong trại lính, làm La Thiên bọn họ giật mình nói, lão đại, ngươi sao trở về? Nói, thương vong như thế nào? Hạ Vũ lạnh lùng nói. La Thiên túi đầu khàn khàn nói, thương vong tướng sĩ hơn 1 triệu, trong đó nhỏ 10 chết trận. Hô, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, ngay tại tối nay. Hạ Vũ lạnh lùng nói. La Thiên sững sốt một chút, hỏi, chúng ta đi đâu tác chiến? Truyền ta ra lệnh, các bộ chuẩn bị chiến đấu. Hạ Vũ lần nữa quát lệnh. La Thiên trong lòng run lên, vội vàng đi truyền lệnh, tất cả quân lập tức phòng bị. Hắn trở về không rõ ràng hỏi, quân chủ đây là chuyện gì xảy ra, các tướng sĩ trải qua huyết chiến, hơn nửa cũng mang thương à. Xích Diễm quân xưa nay chiến vô bất thắng, các ngươi suýt nữa ăn nó một cái quân đoàn, vẫn là hắc nỏ chiến kỵ, đưa đến bọn họ quân đoàn trưởng chết trận. Đây là Xích Diễm trong quân không xuất hiện qua bãi bút, bọn họ bên kia tuyệt đối sẽ trả thù tính công kích lần nữa. Hạ Vũ vừa nói, nếu như bên kia muốn trả thù, tối nay là tuyệt cao cơ hội. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, Xích Diễm quân bên kia kinh qua một lần tập kích, chiến quả kinh người, còn sẽ tiến hành lần thứ 2 tập sát. Nhưng mà, ta chỉ bên kia thật làm như vậy. Giờ phút này, bên ngoài doanh trướng, đột nhiên vang lên kinh thiên tiếng la giết. La Thiên mới vừa bước vào nội môn, không khỏi kinh hãi nói, điều này sao có thể? Đối với Xích Diễm quân, không việc gì không thể nào. Hạ Vũ ăn mặc núi lỏng bạch bào, gầy nhom thân thể khẽ nhúc nhích, lộ ra cổ bên trái mảng lớn xương bả vai, hiện lên chân bóng trắng bảo quang. Có 102 linh động hơi thở, bỏ mặc qua bao lâu, từ đầu đến cuối không cách nào mài đi. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên linh thánh địa trụ sở, chiến hỏa lan tràn ngàn dặm. Bởi vì tất cả đại thánh liên hiệp, tạo thành một cái lớn liên minh, tất cả quân đoàn trụ sở cũng chênh lệch không xa. Nhằm vào Tiềm Long quân đoàn tập sát, ảnh hưởng đến chung quanh tất cả đại thánh. Xích Diễm quân toàn bộ điều động, lấy thế dễ như bỡn, lại có thể chuẩn bị đem tất cả quân hoàn toàn diệt trừ. Ngất trời chiến hỏa, dường như muốn đem thương khung đốt thấu. Toàn bộ ban đêm, sáng như ban ngày. Tất cả quân đoàn đều điên cuồng, ngăn trở Xích Viêm Thiết Kỵ công phạt. Có thể Xích Diễm quân chính là Xích Diễm quân, chiến đấu luôn thắng vương sư, không người nào có thể ngăn trở. Bao gồm Tiềm Long quân, còn thừa lại Triệu Tinh Huệ, mặc dù là lão binh, có thể ở Xích Diễm quân thay nhau dưới sự công kích, cũng bất quá là khổ khổ chống đỡ. Xích Diễm quân báo phục vậy công kích, chính là vì Tiềm Long quân tới, cọ rửa sỉ nhục. Nơi này, tất cả lớn thánh địa tất cả quân, giờ phút này bị chia cách bao vây. Xích Diễm quân toàn bộ điều động, đây chính là hơn 10.000 cái quân đoàn, một cái quân đoàn 100.000 người, số người qua 1 tỷ. Tất cả quân trải qua trước thảm bại, hôm nay đối mặt Xích Viêm Thiết Kỵ, căn bản không có sức ngăn cản, toàn bộ bị vây. Đối với những phế vật này, ta chỉ chưa từng nghiêm túc qua, tùy ý bọn họ làm sao huấn luyện, cũng không khả năng là Xích Diễm quân đối thủ. Xích Diễm quân đối thủ, cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Nơi này, các bộ bị vây, ta chỉ tự mình điều động, cả người bạch bảo, theo phân múa, sau lưng đi theo hơn 100 triệu tinh nhuệ, hơn ngàn cái phương trận. Mỗi một phương trận, chính là một cái hắc nhà quân đoàn, 7 trận ngay ngắn, khởi bước tiến về trước. Đây có thể sợ quân kỷ, bại lộ không bỏ sót. Lên một lượt ngàn phương trận, hơn 100 triệu chiến sĩ giáp đen, trên không trung nhìn, giống như trật tự nghiêm ngặt sắt thép nước lũ, có thể tùy tiện biến dạng bất kỳ kẻ địch. Tà chỉ môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngừng. Tướng quân có lệnh, toàn quân dừng lại. Từng tiếng quát to, ở Xích Diễm quân bên trong qua lại kích động, tất cả đại quân đoàn cấp tốc chịu ly chiến trường, có thứ tự rút lui. Cái này làm cho huyết chiến tuyệt vọng tất cả quân, kinh ngạc vô cùng, không cách nào tưởng tượng, Xích Diễm quân lại có thể rút quân. Đây quả thực không thể nào hả? Mạnh nữa công một lát, tất cả quân toàn bộ đều phải bị diệt à? Muôn người ngắm nhìn hạ, Tà Chỉ nhàn nhạt lên tiếng, giao ra Tiềm Long quân tất cả mọi người, tha các ngươi một mạng. Cái gì, ngươi vọng tưởng? Chỉ Nhai ở phía dưới trong đám người, phẫn giận dữ hét. Nhưng mà trừ tiên linh quân người, còn lại tất cả lớn thánh địa người, cùng với những cái kia thánh chủ, đều lộ ra ý động vẻ. Cái này không thể nghi ngờ đối với bọn họ có lợi. Hy sinh Tiềm Long quân, đổi bọn họ sinh mạng. Có tổn thất bất quá là Tiềm Long quân, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. La Thiên các tướng lãnh, trên mặt rối rít lộ ra vẻ giận dữ, đặc biệt là thấy những quân đoàn khác, như vậy ý động vẻ. Đặc biệt là, liền tiên linh quân cái khác tướng sĩ, lại có thể vậy lộ ra ý động vẻ. Đây quả thực là đối với bọn họ Tiềm Long quân làm đủ. Thần sắc như vậy, thật là để cho Tiềm Long quân tất cả tướng sĩ lòng nguội lạnh à. Hạ Vũ núp ở núi lòng tay áo bào bên trong tay, hung hăng cầm chung một chỗ, đột nhiên yên lặng đi xuống. Cuộc chiến đấu này, bên này lại là lần nữa toàn bại. Hơn nữa nếu như chỉ nhai bọn họ thỏa hiệp, Tiềm Long quân chính là vật hy sinh. Nơi này, tất cả đại thánh chủ khẩn cấp chạy tới, tìm được chỉ nhai, thảo luận chuyện này. Hạ Vũ dĩ nhiên bị gọi lên, hắn nhưng mà Tiềm Long quân đứng đầu à. Giờ phút này, đất trống lên, đại yêu thánh chủ lạnh lùng nói, đáp ứng Xích Diễm quân, bất quá là hy sinh Tiềm Long quân mà thôi. Triệu người có thể đổi chúng ta, qua 300 triệu tướng sĩ sinh mạng, cái này rất tính toán. Đúng, chúng ta đều đồng ý. Bên cạnh, tất cả lớn thánh địa thánh chủ, tiếp liền mở miệng, toàn bộ đồng ý. Chỉ nhai nhưng tức giận nói, các ngươi nằm mơ, Tiềm Long quân là ta tiên linh quân tinh nhuệ, toàn bộ chắp tay nhường cho Xích Diễm quân, đối với các ngươi có lợi, nhưng đối với ta tiên linh quân đâu. Có lẽ chúng ta tất cả đại thánh, có thể làm ra một ít bồi thường. Đại yêu thánh chủ giáp tâm không thể dò được nói. Bên cạnh, Diêu Quang Thánh Chủ suy tư nói, chúng ta tất cả đại thánh, mỗi nhà rút ra 100.000 tướng sĩ, bổ sung đến ngươi tiên linh quân bên trong như thế nào, đủ đền bù lần này tổn thất. Không sai, tại chỗ 40 nhà, mỗi nhà bổ sung cho ngươi 100.000 sắp chết, cộng lại chính là 4 triệu, Tiềm Long quân bất quá là triệu tướng sĩ. Cựu Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, cũng là phù hợp nói. Chỉ Nhai tức giận nói, không thể nào, Tiềm Long quân là ta bộ tinh nhuệ, chiến lược kinh người, các ngươi chính là 4 triệu tạp binh. Liền muốn để cho ta Tiềm Long quân toàn bộ bị chết, cái này không thể nào. Ngươi nói, làm sao mới được? Đại yêu thánh chủ không khỏi quát lạnh. Chỉ Nhai trong mắt lóe lên sạch bóng nói, mỗi nhà bổ sung cho ta triệu tướng sĩ, ta cũng đồng ý, đồng thời còn được bảo toàn tiểu vũ. Không thể nào, bên kia làm sao có thể bỏ qua hắn cái này Tiềm Long quân đứng đầu, còn có mỗi nhà cho ngươi triệu tướng sĩ, quá nhiều. Diêu Quang thánh chủ nói. Tiếp theo, một phen trả giá, mỗi nhà cuối cùng đáp ứng. Bổ sung cho tiên linh quân 500.000 tướng sĩ. 40 nhà, nhưng mà 20 triệu tướng sĩ à. Bất quá đây có thể so Xích Diễm quân, đại động can qua, tùy ý sát phạt tổn thất, nhỏ hơn được hơn. Nơi này, Chỉ Nhai đột nhiên nhìn về phía bên người Hạ Vũ, không khỏi nói, tiểu Vũ, ngươi nghĩ như thế nào? Nhớ tới ta sao, các ngươi cũng nói giao dịch tốt, làm sao cần phải hỏi ta? Hạ Vũ thê lương cười một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hôm nay, Xích Diễm quân khổ khổ bức bách. Không diệt hắn Tiềm Long quân, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hết lần này tới lần khác bên này, cũng phải hy sinh hắn Tiềm Long quân. Hai bên đều phải hắn Tiềm Long quân tướng sĩ, chết. Như tình huống như vậy, đã là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Có thể Tiềm Long quân triệu Nam Nhi, tối nay nhưng muốn chứa phẫn mà chết. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, ánh mắt đều đỏ, trong lòng khó hiểu muốn nổ, từng cổ một sao động lực lượng, từ cái mông sau luân hồi dấu vết bên trong hiện lên, dường như muốn đập sập mình tâm trí. Cái này bừa bộn lực lượng, không ngừng hiện lên. Phúc! Hạ Vũ tâm thần kích động, há mồm phun ra một đoàn máu tươi, trực tiếp đem tại chỗ nổ ra một cái hố to, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Trung quanh những cái kia thánh chủ, cũng coi mà không gặp. Đồng thời thúc giục Chỉ Nhai, nhanh lên ra lệnh, để cho Tiềm Long quân đầu hàng. Chỉ Nhai ánh mắt lo âu, nhìn Hạ Vũ một mắt, cuối cùng phóng lên cao, đối với Tà Chỉ chất vấn nói, Tà Chỉ, ta xin hỏi ngươi, nói chuyện có thể định đoạt. Ta nói chuyện tự nhiên định đoạt. Các ngươi thương lượng xong sao? Tà Chỉ ánh mắt châm trọc, nghiền ngẫm nói. Chỉ Nhai xoay người, đối mặt cả người là máu La Thiên bọn họ, hiếm thấy hãy náy thấp giọng nói, Tiềm Long quân tất cả tướng sĩ nghe lệnh, vung vũ khí của các ngươi xuống. Cái gì? Cái này không thể nào, ta muốn gặp tư lệnh. Chúng ta muốn gặp tư lệnh đại nhân. Không thể nào, lão đại sẽ không ở đây sao làm? Trong chốc lát, toàn bộ Tiềm Long quân tướng sĩ, toàn bộ tức giận giống to, mắt đỏ sắp nước, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Bọn họ là tiên linh quân đẫm máu chiến đấu hăng hái, quay đầu lại có thể để cho bọn họ đầu hàng nhận lấy cái chết. La Thiên không cách nào tiếp nhận, tức giận gầm thét, để cho Hạ Vũ đi ra. Hạ Vũ lau sạch khỏe miệng máu tươi, xuất hiện ở Tiềm Long quân tướng sĩ trước mặt, bị tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, đặc biệt là La Thiên bọn họ. Chương 1951, thức tỉnh. Hạ Vũ nhìn trước mặt, từng tờ một kiên nghị khuôn mặt, vậy tràn đầy tín nhiệm ánh mắt. Để cho Hạ Vũ trong lòng còn đau, thần giác lần nữa chăn máu, khàn khàn nói, xin lỗi. Không. La Thiên các người, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Nếu như bọn họ toàn bộ chết trận, cũng là của bọn họ nơi quy tụ. Có thể tối nay, cái kết quả này, để cho bọn họ như thế nào tiếp nhận, lại có thể bị mình tín nhiệm thượng quan từ bỏ. Hạ Vũ khàn khàn nói, ta hôm nay không mặt mũi nào đối mặt các vị tướng sĩ, đi trước một bước. Nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm xuất từ mấy loan đao, để ngang gáy trước, trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ. Nếu muốn cho bọn họ Tiềm Long quân chết, hắn tên này chủ soái, có gì tư cách tàn xuyến hậu thế? Tiểu Vũ, dừng tay. Chỉ nhai tức giận, ngay tại Hạ Vũ bên cạnh. Hắn mới vừa rồi cũng cảm giác được, Hạ Vũ có cái gì không đúng, ngay tức thì ra tay, một chưởng oanh bay Hạ Vũ trong tay loan đao, vây tay đánh vào Hạ Vũ trong cơ thể, mấy đạo cấm chế, để cho hắn miệng không thể nói, tay không thể động. Tà Chí châm chọc nói, thật đúng là vừa ra kịch hay, diễn không tệ, ta thật hài lòng. Khốn kiếp, ta Tiềm Long quân tướng sĩ, thể không hàng, không có chết bên ngoài địch thủ bên trong, ngược lại bị người mình vứt bỏ, ha ha. La Thiên trên mặt thoáng qua thê lương nụ cười, rút ra chiến đao giữa eo, hoành tại gáy trước, từ tán tu là, một ngụm máu tươi bắn bầu trời mênh ngông, làm tất cả mọi người cả kinh. Tiếp đó, lão nhị mắt đỏ sắp nước, gầm nhẹ nói, thể không hàng, La Ca, cùng huynh đệ một chút. Đường suối vàng hạ chúng ta đồng hành. Thề không hàng. Lao thất gầm nhẹ. Hôm nay đặt ở bọn họ trước mặt, chỉ có hai con đường, một cái là buông vũ khí xuống, hướng xích diễm quân đầu hàng, làm bọn họ tù binh, bị người mình vứt bỏ, chịu hết khuất đủ. Ngoài ra một cái, chính là tự sát, chết thể diện chút. Nơi này, La Thiên cùng một ít quân đoàn trưởng, tính cách cương liệt, quả quyết tự sát. Hạ Vũ mới vừa, liền suýt nữa tự sát ở bọn họ trước mặt. Hôm nay, Tiềm Long quân bên trong không thiếu tướng quân, cũng tay nhiễm xích diễm quân tướng sĩ máu tươi, tự biết khó mà còn sống, rồi rít bị chết, không muốn chịu nhục. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, miệng không thể nói, tay không thể động, nhưng mà gầy nhom thân thể đang run rẩy, trong suốt trong mắt tràn đầy vô tận bi thương vẻ. La Thiên các người, từng cái chết ở trước mặt hắn, đều là mình đầu quân, từng cái mang ra ngoài bộ hạ. Nhưng hôm nay, toàn đặc biệt bị người mình, rất miễn cưỡng bức tử. Từng cái thiết cốt len ken người đàn ông, nhưng như vậy thu chàng. Cái này làm cho Hạ Vũ tâm thần kích động, khóe mắt không ngừng trượt rơi một giọt giọt trong suốt nước mắt, thừa nhận hết thảy các thứ này. Tất cả mọi người làm lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Tiềm Long quân tướng sĩ, tính cách như vậy cương liệt, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nhưng mà những cái kia thánh chủ, coi mà không gặp, lạnh lùng nhìn. Hơn một triệu Tiềm Long quân tướng sĩ, hôm nay chỉ qua chốc lát, tự sát người liền hơn nửa đếm. Biểu thị, qua 500.000 tướng sĩ, toàn bộ bị người mình cho rất miễn cưỡng bức tử. Ta chỉ cau mày, ngưng tiếng nói, xin lỗi, ta thu hồi mình lời nói mới rồi, xích diễm quân thành lập tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ đối thủ, Tiềm Long quân coi là một cái, cũng là chân chính huyết tính chiến sĩ. Kính quân lễ. Thiết Mộc Khuê đám người ở Tà Chí sau lưng, đột nhiên ngưng tiếng quát lên. Nhất thời, xích viêm câu tướng sĩ, rút ra giữa eo loan đao, hoành tại trước ngực, là xích viêm quân chiến sĩ đối với chết đi kẻ địch biểu đạt mình tôn trọng. Dịch thiếu đế ở bên cạnh, yếu ớt lên tiếng, đáng tiếc, đều là hảo nam nhi. Đáng tiếc theo sai người, nếu như nhập ta xích diễm quân, lại làm sao có thể rơi vào như vậy tình cảnh à? Đủ rồi. Hạ Vũ bị cấm chế trói buộc, trong cơ thể không ngừng hiện lên lực lượng, lại có thể đem tất cả cấm chế, ngay tức thì phá hủy, khôi phục người tự do. Nơi này, đã sớm rơi lệ hai hàng hắn, giờ phút này tức giận giống to. Nhất thời, tất cả mọi người trông lại, Tà Chí trông lại, lại là con người màu trong suốt. Chỉ gặp trên bầu trời Hạ Vũ, đầu đầy tóc đen bản trói buộc ở sau thành đôi ngựa trạng. Hiện tại, nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng đổi trắng. Đầu đầy tóc bạch kim, theo một cổ gió nhỏ múa, lộ ra nghiêng dài con người, thoáng qua nhìn bằng nửa con mắt tứ phương khí bá đạo. Thiết Mộc Khuê kinh hãi nói, quân chủ. Hôm nay ta lấy Hạ Vũ tên tuyên bố, Tiềm Long quân phản bội Tiên Linh quân, từ đây cắt đất phong vương, tự lập môn hộ. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đảo mắt nhìn trong sân, lạnh lùng lên tiếng. Cái gì? Chỉ nhai nghe vậy cả người chấn động một cái. Vô cùng khiếp sợ. Lời này, vậy sợ ngây người tất cả mọi người, rối rít trông lại, tựa như không dám tin tưởng. Đại yêu thánh chủ nhưng âm trầm nói, thấy không, như vậy nghịch tử, đã bắt đầu nổi điên, chỉ nhai ngươi còn lưu hắn làm chi, thừa dịp còn sớm chứ đi, chấm dứt hậu hoạn. Nghịch tử, ngươi biết ở nói nhăng gì đó sao? Chỉ nhai thức tỉnh, tức giận hét lớn. Hạ Vũ cũng không nhìn hắn cái nào, nhìn về phía còn sót lại Tiềm Long quân tướng sĩ, đã chưa đủ 300.000 số, toàn bộ đều nhìn mình, trong mắt rưng rưng. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, trong lòng đau nhức, ôn nhu nói, yên tâm, có ta ở đây, ngày hôm nay ai đều không cách nào lại tổn thương các ngươi một chút nào. Lời nói vừa nói, Hạ Vũ trên mình mới lòng bạch bà múa, nửa quỳ, đi tới La Thiên trước mặt, nhìn hắn thượng mang nhiệt độ cơ thể hổ khu, trong mắt nhỏ xuống hạ trong suốt nước mắt. Yên lặng hồi lâu, toàn trường yên tĩnh, không người dám lên tiếng. Hạ Vũ khàn khàn mở miệng, mang bọn họ thi thể, rời đi nơi này, hậu táng xích diễm bên ngoài thành. Ùm. Tiềm Long quân còn thừa lại tướng sĩ, thu liễm tự thân huynh đệ thi thể. Chỉ nhai nhưng tức giận nói, một đám nghịch tướng, ta nói để cho các ngươi buông xuống trong tay binh khí, không tuân quân lệnh, các ngươi muốn phản sao? Lời của ta mới vừa rồi tiếng nói, có lẽ ngươi không có nghe rõ. Ta nói, Tiềm Long quân phản bội Tiên Linh quân, cắt đất phong vương, tự lập môn hộ, cút. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn Chỉ Nhai. Chỉ Nhai tức giận trước ngực phun trào, tuyệt đối không nghĩ tới, ở trước công chúng hạ, hắn coi trọng nhất Hạ Vũ lại có thể trở thành phản bội đem. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Chỉ Nhai gầm thét, huy trưởng đánh tới, gầm lên, nghịch tử, cho ta chết. Bành. Ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là, đường đường thánh chủ cấp cao thủ Chỉ Nhai, toàn lực ra tay, còn chưa tới Hạ Vũ bên người 100 mét chỗ, liền bị một cổ kinh khủng uy thế tung bay, bay rất ra ngoài. Kinh khủng này chập chờn, chớp mắt rồi biến mất, làm tất cả mọi người lòng rung động kinh hãi. Đây không khỏi quá đáng sợ. Tà Chí ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, Xích Diễm quân nghe lệnh, đem Tiềm Long quân tất cả kẻ địch, toàn bộ chém chết, không chừa một ngống. Ùm. Quân lệnh hạ đạt, Xích Diễm quân phun trào, tất cả đại quân đoàn chuẩn bị ra tay. Ta xem các ngươi, ai dám? Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Thiết Mộc Khuê bọn họ. Thiết Mộc Khuê bọn họ run sợ, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt cái này cùng ánh mắt, lòng rung động hơn, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thiết Mộc Khuê rung giọng nói, quân chủ, làm sao có thể? Cơ Nham bọn họ những tướng lãnh này, trong lòng run lên. Hạ Vũ nhưng lạnh lùng nói, cút, giết. Ta Chí Hạng Tâm Trí, tiếp tục hạ đạt sát lệnh. Xích Diễm quân tướng sĩ, lại có thể không biết còn như thế nào xử lý. Hôm nay Thiết Mộc Khuê các tướng lãnh, lại có thể gọi người này là quân chủ. Nhưng mà Hạ Vũ không thừa nhận, mà Tà Chí lại hạ đạt quân lệnh. Công kích còn chưa công. Đột nhiên, Hạ Vũ sau lưng cho thấy hai đội bốn cái màu đen vây cánh, mỏng như cánh ve, khẽ run lên, vạn dặm hư không bể tan cảnh, để cho tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi. Đồng thời đỉnh đầu, xuất hiện chân long hư ảnh, hướng về phía Xích Diễm quân trên dưới gầm thét gầm thét. Thiết Mộc Khuê kích động nói, liệt thiên ma điệp vây cánh, chân long hư ảnh, thật sự là quân chủ. Xích Diễm quân toàn thể tướng sĩ, gặp qua quân chủ. Thiết Mộc Khuê các người, trong chốc lát toàn bộ quỳ một chân. Tà Chí không khỏi nhẹ giọng nói, Hạ Vũ, rốt cuộc đến khi ngươi, cũng biết ngươi sẽ không chết. Cút. Hạ Vũ thần tình lạnh lùng, nhìn Thiết Mộc Khuê bọn họ, lần nữa lạnh như băng lên tiếng. Thiết Mộc Khuê bọn họ hơi biến sắc mặt, cuối cùng toàn bộ đẩy đi. Toàn bộ Xích Diễm quân, như thủy triều toàn bộ rút đi. Tà Chí lại không có, đối mặt Hạ Vũ, hắn bình tĩnh nói, ngươi năm đó là như thế nào tránh được vậy một kiếp, ngoài ra ngươi vì sao xuất hiện ở Tiên Linh quân bên trong, dẫn quân và ngươi một tay thiết lập Xích Diễm quân tác chiến, ngươi đang làm gì? Sự việc quá khúc chiết, phía sau giải thích nữa đi. Đệ nhất soái xuất hiện, nhìn Tà Chí nói. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía trầm mặc Hạ Vũ, biết ngày này cuối cùng trở về. Từ Hạ Vũ gia nhập Tiên Linh quân, hắn cũng biết ngày này sẽ tới. Bất quá chuyện lo lắng nhất tình. Vô cùng may mắn không phát sinh. Nếu như Hạ Vũ làm tướng, tàn sát quá nhiều Xích Diễm quân, hôm nay khôi phục trí nhớ, sợ rằng sẽ càng khó chịu hơn, phỏng đoán sẽ tan vỡ. Nhưng mà, cái kết quả này là sẽ không xuất hiện. Xích Diễm quân ngồi trên 1 tỷ tinh nhuệ, tướng lãnh đều là thân đánh 100 trận người, nắm giữ ấn soái Tà Chí, cùng với Thiên Miện bọn họ càng không phải là tầm thường. Bất luận như thế nào, Xích Diễm quân cái này thiết quân, coi như là Hạ Vũ ở bên này nắm giữ ấn soái, cũng không thể diện Xích Diễm quân. Vẹn vẹn là Chỉ Nhai cái này loại quân chủ ở đây, liền tuyệt không khả năng. Đến tận bây giờ, những người này dày vò lâu như vậy, liền và Xích Diễm quân địch nổi lực lượng đều không. Ngược lại là càng đánh càng phế, càng đánh càng cố hết sức. Lúc đến hôm nay, Chỉ Nhai bọn họ lại là run sợ vô cùng, cái này Hạ Vũ thật sự là, năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ. Hắn làm sao có thể còn sống? Cái này không thể nào hả? Tất cả thánh chủ cũng sắc mặt trắng bệnh, trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Bị đồ sộ đả kích lớn. Bọn họ đều biết, nếu như người này còn sống, đối với bọn họ ý vị như thế nào? Sẽ là hủy diệt tai nạn à? Năm đó huyết đồ lớn hơn thánh địa tình huống, đem sẽ lần nữa diễn ra. ban đầu vô cực ma giới tất cả thần tộc tháo chạy, cản ở phía sau người, toàn bộ bị bọn họ giết chết, còn có rất nhiều huyết cửu, đều không cách nào hóa giải. Hôm nay, người mặc núi lỏng áo dài trắng Hạ Vũ, mang Tiềm Long quân tướng sĩ, ở một nơi thị trấn lên trú đóng, thu xếp ổn thỏa những thứ này tướng sĩ, hậu táng La Thiên bọn họ. Hạ Vũ không nói lời nào, nhìn trước mặt từng ngọn cái mà mới, khàn khàn nói, ta thật xin lỗi các ngươi. Quân chủ, không, không phải ngươi sai. Sau lưng, những cái kia tướng sĩ cũng hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào vừa nói. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời, nhìn tinh không, đích lẩm bẩm nói, đúng vậy, đúng sai ai có thể định, người luân hồi đắng cùng nước mắt, chỉ có mình rõ ràng, ninh xuống đất phủ, không vào luân hồi à. Hạ Vũ nhẹ nhàng thấp lẩm nhẩm, chỉ có chính hắn rõ ràng, vạn linh hâm mộ luân hồi, các tộc coi là cao nhất kỳ tài người luân hồi, trải qua trước dạng gì thống khổ. Thở dài, Hạ Vũ biến dạng hư không, hạ xuống tiên linh thánh địa. Chỉ nhai bọn họ, đã trước một bước trở về. Trước cái gọi là tất cả quân, đã sớm chia lìa vỡ rõ ràng, tất cả đại thánh chủ cũng sợ hãi vô cùng, trở về chủ động phòng ngự. Bọn họ tất cả thánh địa, ước chừng bị Hạ Vũ tên ma vương này, giết mấy đảm nhiệm. Trước 1952, ân đoán như gió. Hôm nay cái yêu nghiệt này, lại có thể không có chết, hơn nữa còn trở về, đây có thể sợ tin tức, thật làm người không cách nào tiếp nhận à. Tiên linh thánh địa, bầu trời. Hạ Vũ người mặc núi lỏng trường bào, đối mặt tiên linh thánh địa tất cả mọi người, hơn 10.000 tên đệ tử bảy trận mà đợi, tất cả lao ra ánh mắt sợ hãi toàn bộ nhìn mình. Ở một tòa trên đỉnh cao, còn có mình nương thân bọn họ. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, buông ta ra phụ mẫu, cùng với tộc nhân, ta có thể lưu các ngươi tiên linh thánh địa, tất cả đệ tử trẻ tuổi một con đường sống. Vương ta mắt bị mù, lại có thể nuôi ngươi như thế một cái vô ơn, Hạ Vũ, ngày hôm nay ngươi đừng hỏng sống rời đi ta tiên linh thánh địa. Chỉ nhai mắt đỏ gầm thét nói. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, các ngươi đều biết, chọc giận ta, giá phải trả là cái gì, ta hôm nay mệt rồi, thả người, nếu không tấc cỏ không lưu. Thả người đi. Đại trưởng lão thở dài. Chỉ nhai trừng mắt trợn tròn, xoay người lại thấy thánh địa bên trong, những cái kia thái thượng trưởng lão cùng cụ già, sắc mặt không rõ ràng, đều đồng ý. Liên quan tới Hạ Vũ truyền thuyết, quá nhiều. Hơn nữa bọn họ ngàn năm trước, căn bản không nhập Hạ Vũ trong mắt, ở tiên ma trong đại chiến, hoàn toàn chính là con tép tồn tại. Hôm nay, tên ma vương này trở về. Tiên linh thánh địa tất cả mọi người đều rõ ràng, tất nhiên cái đầu tiên xui xẻo. Giờ phút này, hắn lại có thể chịu thả qua, tiên linh thánh địa trẻ tuổi một đời, đây đã là kỳ tích. Một vị ông cụ áo bào cho, niết bàn cảnh tu vi, giờ phút này phóng lên cao, chậm rãi nói, Hạ Vũ, ngươi đã giết ta tiên linh thánh địa mấy đời người, năm đó chính là khai phái tổ tiên, cũng chết tại tay ngươi, đoạn này thù oán, lão hủ muốn ở hôm nay hoàn toàn làm kết thúc. Không có trả lời. Hạ Vũ yên lặng, không nói gì. Ông cụ áo bào cho đỏ lên nét mặt già nua nói, ta biết, chúng ta cái này các người, không vào được ngươi pháp nhãn, ở trong mắt ngươi, qua lại chiến tích huy hoàng, chúng ta bất quá là con kiến hôi, nhưng mà mối thù này toán nên kết thúc cả. Năm đó, ngươi huyết đồ tất cả đại thánh, ta tiên linh thánh địa từ trên xuống dưới, bị ngươi diệt cả nhà, năm đó thiếu nợ, đã trả sạch. Ông cụ áo bào cho nói chuyện bên trong, gần như tại cầu khẩn. Bọn họ là thật sợ, bị giết sợ hãi. Cho đến ngày nay, phải để cho Hạ Vũ làm một chấm dứt. Nếu không bọn họ tiên linh thánh địa, thật muốn bị diệt, nếu như môn hạ đệ tử trưởng lão, lần nữa bị tàn sát hầu như không còn, thật không biết có thể hay không lại chấn hưng đứng lên. Hạ Vũ yếu ớt lên tiếng, đúng vậy, ngàn năm thù oán, sáng nay nên kết thúc. Như thế nói, ngươi đồng ý. Ông cụ áo bào cho vui vẻ nói. Thật lâu sau này, ở tiên linh thánh địa hơn 10.000 tên đệ tử trong mắt, tất cả trưởng lão nhìn soi mói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nói, nên kết thúc, trừ đi trẻ tuổi một đời, tất cả mọi người tự sát đi, ta lưu các ngươi một toàn thây, đồng thời tiên linh thánh địa phong sơn vào năm, thời gian không được xuống núi một cái, đoạn này thù oán liền hoàn toàn kết thúc. Được, hôm nay ta lấy thái thượng đại trưởng lão tên, làm tiên linh thánh địa tất cả đệ tử, phong sơn vào năm. Ông cụ áo bào cho xoay người ngưng tiếng hét lớn. Tiên linh thánh địa tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đặc biệt là thế hệ trẻ người. Mặc dù nghe nói qua Hạ Vũ uy danh, có thể không nghĩ tới, bá đạo đến tình cảnh này. Người ta chỉ tới, liền ra tay cũng không có, liền ép toàn bộ tiên linh thánh địa tất cả cao tầng tự sát. Cái này cùng cao nhất phong tư, từ cổ chí kim, chỉ cái này một người làm được à. Nơi này, ông cụ áo bào cho giám sát tất cả mọi người, khàn khàn nói, các vị, xin mời. Ha ha, đoạn này thù oán, cuối cùng kết thúc, sư huynh, ta đi trước một bước. Một vị ông già, cao giọng cười to. Khóe mắt chảy xuống đục ngầu nước mắt, tự phế tất cả tu vi, ngồi chơ tại chỗ, cuối cùng túi đầu. Ngay sau đó, không ít người lựa chọn tự sát. Còn như những cái kia tham sống sợ chết, do ông cụ áo bào cho đưa bọn họ một đoạn đường, một trưởng chôn vùi tất cả linh trí, toàn bộ giết chết. Cuối cùng còn sót lại một mình hắn. Ông cụ áo bào cho thê lương cười nói, Xích Diễm quân chủ, uy danh nhất thế, chưa từng nghe nói qua nuốt lời, hôm nay ở trước công chúng xuống cam kết, chớ mình đổi ý. Không cần kích ta, nếu ta nói qua, đoạn này thù oán đến đây kết thúc, liền kết thúc. Hạ Vũ dửng dưng nói. Ông cụ áo bào cho nhẹ khẽ gật đầu, tựa như hoàn toàn an tâm. Hắn bất thình lình, sắc mặt hiện lên một chút đỏ ửng, tự tay hủy diệt mình ngưng tụ đại đạo, ánh mắt thật sâu nhìn một cái tiên linh thánh địa tất cả sự vật. Cuối cùng nhắm lại đục ngầu trong mắt, hoàn toàn chết đi. Đến đây, một đời thánh địa, toàn bộ đều là người tuổi trẻ, trường sinh cảnh trở lên tu vi, một vị cũng bị mất. Hạ Vũ lắc mình, hạ xuống thánh địa, nhìn Cầm Thục Nhã, không khỏi há mồm, nương thân. Vũ Nhi, ngươi. Cầm Thục Nhã tay che cái miệng nhỏ, trong mắt còn tràn đầy không thể nào tin nổi vẻ. Hạ Vũ mềm giải thích rõ, ta chính là năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ, ban đầu chiến bại, bị Lôi Vương đánh chết, là nữ đế lấy luân hồi lực, tụ ta thần hồn, ở luân hồi bên trong ân cần săn sóc ngàn năm, nghiêm phong trí nhớ, sống ở hạ phủ, đền bù ta trong lòng tiếc nuối, tròn ta đại đạo. Cái này, Hạ Thiên Hòa bọn họ vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới, sự thật lại là như vậy. Nhưng mà Hạ Vũ ôn nhu nói, bất kể như thế nào, ta đều là nương thân các ngươi Vũ Nhi, sẽ không thay đổi. Vũ Nhi vẫn là Vũ Nhi, vẫn là ta Hải Nhi. Cầm Thục Nhã trong mắt rơi lệ, đem Hạ Vũ ôm vào trong ngực, không ngừng rơi lệ. Hạ Vũ khó khăn được căn lòng, nhắm mắt lại, tâm thần buông lỏng, lại có thể ngủ mê mang. Bất thình lình thức tỉnh, để cho Hạ Vũ tâm thần vốn là vô cùng mệt mỏi, cộng thêm biến đổi lớn đánh vào, để cho hắn ngủ say, dung hợp trí nhớ. Xích Diễm bên trong thành. Hạ Vũ một nhà bị nhận lấy, ở trong thành. Hạ Vũ giấc ngủ này, chính là 7 ngày. Đến khi tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện Cầm Thục Nhã liền ngồi ở mép giường, mặt mũi từ ái. Nàng ngạc nhiên mừng rỡ nói, Vũ Nhi, người rốt cuộc tỉnh, cũng ngủ mê man 7 ngày. Hài Nhi để cho nương thân lo lắng. Hạ Vũ ở bên trong chăn, phát hiện quần áo lại cũng bị mất, không khỏi mặt già đỏ lên. Cầm Thục Nhã không khỏi cười nói, ta để cho Tình Nhi, cầm ngươi quần áo đưa tới. Tình Nhi, nàng. Hạ Vũ ngây ngẩn. Đối với Vân Tình Nhi, mặc dù trước bái đường thành thân, có thể mình không chạm qua nàng à. Hơn nữa lấy mình và tiên linh thánh địa cựu hận, nàng làm sao đi theo. Hạ Vũ trong chốc lát nhức đầu, không biết nên xử lý như thế nào. Một bộ làm quần áo trắng Vân Tình Nhi, lặng lẽ đến, bưng Hạ Vũ nuối lỏng bạch bào, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, phu quân, quần áo đã tắm rồi. Ngươi, ta, cái này. À. Hạ Vũ yếu ớt thở dài, thân giác hiện lên đắng chát nụ cười, đây cũng là một khoản nợ tình. Nên như thế nào còn? Hạ Vũ thở dài, ngay tức thì đem bạch bào mặc lên người, vẫn là chân trần, tóc bạch kim bị trói buộc ở sau gót. Ngoài cửa, Thiết Mộc Khuê các tướng lãnh, hai đầu gối quỳ xuống đất, đã quỳ 7 ngày. Từ Hạ Vũ trở về, những tướng lãnh này liền quỳ ở trước cửa, chờ đợi bọn họ xử phạt. Trước, Hạ Vũ sau khi thức tỉnh, thái độ lạnh lùng, đã để cho Thiết Mộc Khuê bọn họ khó hiểu ấy nấy. Hôm nay, Hạ Vũ đẩy cửa ra, thấy ngoài cửa người mặc giáp đen Thiết Mộc Khuê bọn họ. Thiết Mộc Khuê các người ngửa đầu, không khỏi chắp tay tế hát, chúng ta gặp qua quân chủ, mời quân chủ trách phạt chúng ta. Bọn họ cũng quỳ rồi đã nhiều ngày, để cho đứng lên cũng không dậy. Vân Tình Nhi ôn nhu nói. Nhưng mà, Hạ Vũ thở dài nói, các ngươi không sai, tất cả đứng lên đi. Ùm. Thiết Mộc Khuê các người rối rít đứng dậy, trên đất đã bị quỳ ra hai cái hố cạn. Xích Diễm quân, bên trong doanh trướng. Tiểu chiến thần bọn họ toàn bộ đều đến, nhìn Hạ Vũ dáng vẻ, đẹp đẽ thanh tú. Giống như năm đó ở chiến thần học viện bên trong mới quen khi đó. Như thế nhiều cố nhân, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Hạ Vũ không khỏi cười nói, xin lỗi, để cho các vị lo lắng. Quân chủ, Thiên Miện, Dịch Thiếu Đế, Thần Vũ Thiên Lạc ba người, ánh mắt thường đỏ, nghẹn ngào lên tiếng. Hạ Vũ nhìn bọn họ ba người, nhẹ khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Mộc Trước Tình, Đường Vũ bọn họ. Hôm nay toàn bộ đều phải, thánh chủ cấp tu vi, thực lực cường đại. Mọi người hỏi Hạ Vũ những năm này sự việc. Dòng dã ngàn năm, cũng đang làm gì? Hạ Vũ kiên nhẫn một vừa giải thích, cộng thêm đệ nhất xoáy ở bên cạnh, tức giận nói mấy câu. Tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra, rõ ràng Hạ Vũ vì sao sẽ xuất hiện ở tiên linh quân bên kia. Bất quá sự việc đã qua, tiềm long quân sự việc, căn bản không có thể truy cứu. Ở bên này, ta chỉ thậm chí còn Xích Diễm quân, không có làm sai, bảo vệ Xích Diễm thành, không để cho Xích Diễm quân bị tất cả đại thánh vây giết, là trách nhiệm của bọn họ. Hạ Vũ ở tiên linh quân bên trong, trí nhớ bị phong ấn, giống như liền một người khác, cũng không sai. Nếu là có sai, sai chính là ngày này đi. Tất cả mọi chuyện cũng đã qua, cố nhân gặp lại. Tiếp liền mấy ngày gặp nhau, tiểu chiến thần bọn họ rốt cục thì muốn rời đi, mỗi người muốn đi tu luyện, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ trở về, Xích Diễm quân nguy cơ giải trừ. Chân chính lo lắng hẳn là tất cả đại thánh. Tà Chỉ trước khi đi, lén lén hỏi thăm một chút Hạ Vũ tu vi, kết quả liền giao thủ đều không, trực tiếp sầm mặt lại đi. Còn có tiểu chiến thần bọn họ, cũng muốn giao thủ, kết quả liền 100 mét khoảng cách cũng không đến gần được. Loại chuyện này, để cho bọn họ biết chênh lệch. Liền đến gần cũng không làm được, còn như thế nào tranh phong. Mai kia thức tỉnh Hạ Vũ, tu vi tuyệt đối đạt tới thánh chủ cấp, hơn nữa không cùng bọn hắn, thực lực chân chính không thể biết. Nơi này, Hạ Vũ ở Xích Diễm bên trong thành, đợi mấy ngày, đi liền viếng thăm tất cả đại thánh, giải quyết thủ án. Kết quả, tất cả đại thánh và tiên linh thánh địa như nhau. Toàn bộ lao ra tự sát, giữ lại toàn thây, môn hạ thế hệ trẻ đệ tử, có thể bảo toàn. Còn như cửu huyền thánh địa, từ trên xuống dưới, toàn bộ là một đám tham sống sợ chết phế vật, thua ngoan cố kháng cự. Hạ Vũ trực tiếp đưa bọn họ một đoạn đường, môn hạ trưởng lao đệ tử, 12.000 những người khác, toàn bộ bị tàn sát không còn một ngống. Vốn là Hạ Vũ không muốn giết người, nếu không cầm thục nhã biết, khẳng định lại phải trách mình. Có thể cửu huyền thánh địa mình tìm chỗ chết, liền thảo nào mình. Trận chiến này, trực tiếp để cho tất cả đại thánh sợ hãi bất an, chuyện kế tiếp, liền dễ giải quyết. Tất cả lớn thánh địa lao ra, toàn bộ tự sát, hoàn toàn giải quyết mối thù này toán. Hết thể giải quyết sau. Xích Diễm bên trong thành. Hạ Vũ người mặc núi lòng bạch bảo, mới vừa trở về ngày thứ hai. Thiên Miện ba người tìm tới, chắp tay nói, quân chủ, chúng ta cũng nên đi. Bên kia có ra vào lối đi, đem ngồi bên này tiêu nói cho bên kia, không có sao cứ tới bên này. Hạ Vũ cười nói. Thiên Miện gật đầu nói, bên kia biết ngươi còn sống, khẳng định cao hứng vô cùng. Cùng có danh rồi, ta liền đi qua, dẫu sao ta hai lần tẩy rửa nghi thức, một kéo chính là ngàn năm à. Hạ Vũ cười nói. Chương 1953, đạo một vũ trụ. Thiên Miện gật đầu, sau đó Dịch Thiếu Đế, Thần Vũ Thiên Lạc chuyển lời, liền biến dạng hư không rời đi. Cố nhân toàn bộ rời đi. Cái thế giới này, cũng là tung lên sóng to gió lớn. Đã từng là Xích Diễm quân chủ, lại có thể không có chết, mà nay trở về, giống như cho tiên giới những cái kia cái gọi là tiên, một cái trùng trùng bạc hai. Một ngày này, sáng sớm, Sơ Dương hơi lộ ra. Hạ Vũ biến dạng hư không, rời đi Xích Diễm thành, trở lại tiên môn bên trong. Biến mất ngàn năm về Hạ Vũ, tự nhiên đưa tới hoành động to lớn. Mộ Dung Lang Thiên bọn họ, toàn bộ kinh động. Đã từng lúc còn trẻ kỳ cùng đời, hôm nay cũng quý vì nhân phu, trong đó dưới gối con cháu cũng mau trưởng thành. Hạ Vũ biến mất ngàn năm, trong tiên môn hết thể sự vật, toàn có Mộ Dung Lang Thiên quyết định, những người khác là phụ. Hơn nữa bên này, và vô cực ma giới bên kia có liên lạc, các tộc đều được tài trợ, thực lực đại tăng. Ngàn năm thời gian, mở ra cái vũ trụ này đại thế. Rất nhiều chủng tộc bên trong, không ngừng hiện lên đại đế. Nhưng mà nhân tộc đã sớm quật khởi, không sợ bất kỳ chủng tộc xuất hiện đại đế. Đế cấp cao thủ, đi qua ngàn năm thời gian diễn biến, đã đổi rất thường gặp. Bất quá nhân tộc trên lịch sử, cho tới bây giờ sẽ không quên, đã từng chu diệt vạn tộc cao thủ, bảo đảm tộc quần quật khởi một đời thanh đế. Thời gian thấm thoát, đã qua ngàn năm. Hạ Vũ lần nữa trở về, hạ xuống trong tiên môn. Cả người trường bào màu tím Mộ Dung Lang Thiên, khàn khàn nói, môn chủ, người rốt cuộc trở về. Để cho các vị lo lắng. Hạ Vũ ánh mắt đầy áp áy náy, nhìn về phía Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ. Tu vi đều là không kém, thánh chủ cấp tu vi. Xem ra những năm này, bọn họ vẫn ở chỗ cũ cố gắng tu luyện. Lấy bọn họ thiên tư, đúng là hẳn đạt tới thánh chủ cấp. Dẫu sao ngàn năm thời gian à. Nơi này, Hạ Vũ viếng thăm một ít cố nhân sau đó, quả quyết biến dạng hư không, hạ xuống trái đất Hạ Gia thôn. Nơi này náo nhiệt như cũ, chim hót hoa thơm, giống như thế ngoại đảo nguyên, không người dám can đảm đến quấy rầy. Bởi vì nơi này, đã từng ra khỏi một vị trọng đồng người. Tuy qua ngàn năm, đến nay không có người ngoài dám tới nơi này. Tin đồn Hạ Gia thôn cái này cấm khu, có khủng bố sinh linh tồn tại. Là năm đó vị kia trọng đồng người huyết mạch. Hạ Vũ một bước bước vào Hạ Gia thôn, kinh động không ít người, Ninh Duẫn Nhi các nàng phóng lên cao, nhìn về phía đẹp đẽ bộ dáng Hạ Vũ, người mặc núi lỏng bạch bào. Các nàng mắt đối mắt, không khỏi mừng đến chảy nước mắt. Tiểu Bảo chân trần xuê cánh, vẫn là cái dáng vẻ kia, giống như một chưa trưởng thành đứa nhỏ, non nớt hô, lao thân phụ. Ừ. Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực, ôm sông tới Tiểu Bảo, lỗ mũi hơi chua xót, nhìn về phía đi tới Lâm Đình Hàm. Một tiếng quần áo trắng làm quần nàng, khuynh thành dung nhan, nhìn như phong khinh vân đạm. Nhưng mà trải qua chuyện năm đó, Hạ Vũ khó hiểu cảm giác được, Lâm Đình Hàm và nữ đế quá giống, thật giống như một người. Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc đích, lúc qua ngàn năm, trong lòng tiếc nuối đền bù xong rồi đi. Cái gì? Hạ Vũ cả kinh, nhìn Lâm Đình Hàm, không thể nào tin nổi. Lâm Đình Hàm thần giác vi tiểu, đoàn người trở lại Hạ Gia Thôn, không nhiều lời nữa. Tiểu bảo bạc bẹ nói, lao thân phụ, ta nghe nói ngươi đều chết hết, nương thân nói không có chết, được cùng ngàn năm, ngươi đi làm gì? Cái này, Hạ Vũ không cách nào giải thích, chỉ có thể cho Ninh Duẫn Nhi các nàng, đại khái nói một lần. Lâm Đình Hàm ở bên cạnh, con mắt tràn đầy nhu tình, giống như một cái từ mẫu, không ngừng dạy bảo phá phách tiểu bảo. Vì thế, Hạ Vũ âm thầm cau mày. Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, nên ăn cơm. Đình Hàm, ngươi và nữ đế. Hạ Vũ muốn nói lại thôi. Liên quan tới cái vấn đề này, Lâm Đình Hàm chưa có hồi âm, đi phòng bếp bưng ra cơm món ăn. Ngươi một nhà, lâu đừng gặp lại. Hòa hợp bầu không khí, để cho Hạ Vũ quên tất cả mọi chuyện. Nhìn về phía đã thành niên đại bảo, bên người ngồi một vị khôn khéo cô gái. Hạ Vũ cả kinh, tựa như đoán được cái gì, trợn mắt hốt mồm. Đại bảo lênh không nói, đây là thê tử ta Hiên Viên Mục Nhi. Mục Nhi gặp qua công công. Khôn khéo cô gái ngũ quan tinh xảo, tay nhỏ bé nắm vào áo, khó hiểu có chút khẩn trương. Có liên quan vị này công công truyền kỳ, vang khắp hai cái vũ trụ, có người nói hắn là cái đại ma vương, quả quyết sát phạt, xích diễm quân chủ, tàn nhẫn vô tình. Lại có người nói là cái thế gian vô song kỳ nhân. Tóm lại, đủ loại truyền thuyết, để cho Hiên Viên Mục Nhi áp lực rất lớn à. Cứ việc Hạ Vũ nhìn qua, bộ kia 14-15 tuổi thanh tú dáng vẻ, có thể trong lòng vẫn là phát hoàng à. Hạ Vũ chóng mặt, liền mình nhi tử đều có tức phụ. Há chẳng phải là nói, mình sắp làm ra ra. Hạ Vũ không khỏi nói, cái này liền đại bảo cũng kết hôn rồi, thời gian qua thật nhanh. Ta cũng muốn cưới vợ. Tiểu bảo lớn tiếng rêu rao. Kết quả chọc cười được toàn trường người. Toàn bộ đều đang cười. Hạ Vũ vậy nhức đầu nói, thằng nhóc này là tình huống gì, cũng qua ngàn năm, sao một chút đều không đổi, một chút cũng chưa trưởng thành. Tiểu bảo và người thường không cùng, tiên thiên hỗn độn thể, bất tử bất diệt, không già không giảm, vĩnh sinh giữa trời đất, thời gian không thể hao hết chút nào. Lâm Đình Hàm môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ trợn tròn mắt, nếu là như vậy, tiểu bảo đây không phải là cả đời cũng chưa trưởng thành liền à. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ âm thầm lửa mắt. Sau khi ăn cơm xong, người một nhà tương tụ chung một chỗ, trò chuyện những năm này chuyện cũ. Hạ Vũ làm bạn, lưu lại ước chừng 10 năm thời gian. Bầu bạn các nàng, sau đó liền biến dạng hư không, rời đi trái đất, tiếp tục tu hành. Lại là một người cô độc lên đường. Trước liền nghe, vũ trụ không chỉ một, hôm nay là thời điểm rời đi, đi những địa phương khác nhìn một chút. Phàm trần thế tục, coi như là đã giải quyết. Trong lòng lại không tiếc nuối, Lâm Đình Hàm các nàng có thể chiếu cố mình. Cầm Thục Nhã bên kia, ở xích diễm bên trong thành, có thể có được tốt nhất chiếu liệu. Hơn nữa mình và tất cả đại thánh, ân đoán đã thanh, bọn họ quả quyết không dám kêu thêm trọc xích diễm quân, hơn nữa vạn năm bên trong, môn hạ đệ tử không dám xuống lần nữa núi. Nơi này, trong lòng tiếc nuối đền bù, tất cả mọi chuyện đã xong. Mình thức tỉnh ban đầu, tổng cảm thấy còn hồi phục những ký ức khác, không nói được đạo không rõ, có ít thứ đáng tiếc suy nghĩ, hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi. Còn như những cái kia cố nhân, ví dụ như nô các người. Bọn họ có đường mình phải đi, mình cũng không phải là thần, không cách nào chủ đạo người bất kỳ con đường tu luyện. Chính là năm đó, thường xuyên đi theo mình phía sau cái mông Hạ Lợi, vậy đã sớm bước lên mình tu luyện đường. Nơi này, Hạ Vũ trở lại xích diễm bên trong thành, để cho người hỏi thăm, chung quanh còn có cái gì vũ trụ. Không ra một ngày, thật nghe ngóng. Đạo một vũ trụ. Tồn tại lâu đời, so trước mặt hai cái vũ trụ muốn ra đời trước kia rất sớm. Phải biết, chỉ có tiên đế cấp nhân vật mới có thể sáng tạo vũ trụ. Hạ Vũ thông qua hố đen, phiêu bạc 3 năm, mới đi tới đạo một vũ trụ, nơi này đại đạo quy tắc đều là giống nhau. Hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành diễn biến vạn vật. Cái này là căn cơ, sẽ không thay đổi. Nơi này, Hạ Vũ đi tới địa phương xa lạ, đối với bất kỳ cũng vô cùng hiếu kỳ. Phát hiện nơi này người tu hành, không chỉ có tu tiên, còn có tu Phật người, người tu ma, cùng với tinh quái vân vân. Trên có tiên giới thiên đình, dưới có địa phủ vãng sinh chỗ ở. Hết thể gọn gàng ngăn nắp, xa so trước mặt hai cái vũ trụ, đều phải hoàn thiện hơn. Lưu Vân bên trong thành. Hạ Vũ lặng lẽ đến, cũng không dẫn được người chú ý, mình thiếu niên thanh tú bề ngoài, khí chất xuất trần, giống như thế gia công tử. Tự nhiên không sẽ đưa tới qua nhiều người chú ý. Bên trong tiểu lâu, Hạ Vũ đã ở ba người, mỗi ngày ở cạnh cửa sổ vị trí độc uống, nghe người ta lui tới, nói cổ bàn về bây giờ, có không thiếu chuyện lý thú. Một ngày này, Lưu Vân bên trong thành, đột nhiên huyên náo đứng lên, trên đường phố cánh hoa rơi xuống, tản ra thanh thơm. Hạ Vũ hiếu kỳ nói, đã xảy ra chuyện gì? Vị này tiểu huynh đệ, là người bên ngoài đi, hôm nay là bổn thành một năm một lần tam giáo tỷ võ ngày hả? Bên cạnh một vị thanh niên anh tuấn, thanh âm hòa thuận. Hạ Vũ cao mày, biết cái gọi là tam giáo, không chỉ là Lưu Vân Thành, ở toàn bộ đạo một vũ trụ, đều là cự đầu bá chủ vậy tồn tại. Đại biểu ba cái truyền thừa, theo thứ tự là ma giáo, đạo giáo, Phật giáo. Đã từng là bốn dạy, đáng tiếc người dạy sa sút, bước lui ra lịch sử võ đài. Hạ Vũ tò mò lại hỏi, tỷ võ, làm sao cái so pháp? Người đây cũng không biết à, tam giáo người tu luyện, đều là có thể lên trời tỷ võ, tiếp xúc người sẽ có được ban thưởng. Thanh niên anh Tuấn kinh ngạc nói. Hắn ánh mắt quái dị, thầm nghĩ muốn thằng nhóc này ngu, sao gì cũng không biết. Phải biết, lựa chọn bất kỳ một dạy phương pháp tu luyện, trên lý thuyết liền thuộc về vậy một dạy người. Cho nên giáo phái, càng giống như là hiệp hội vậy tồn tại. Chỉ cần ngươi là người tu ma, là có thể đi ma giáo bên trong, đạt được không có đền bù trợ giúp, cái này chính là cái này vũ trụ mị lực. Hạ Vũ tò mò, cái vũ trụ này bên trong, tất cả loại con đường tu luyện, trăm hoa đua nở, vì sao cái này Lưu Vân bên trong thành, chỉ có tam giáo tồn tại. Sau đó mình liền rõ ràng, Lưu Vân Thành cũng không coi vào đâu thành lớn, không tha cho như vậy nhiều giáo phái. Chỉ có chân chính trọng thành, nhân khẩu qua dù sao cũng, tất cả loại dạy thống trăm hoa đua nở. Nơi này, Hạ Vũ ở cạnh cửa sổ trên vị trí, yên tĩnh nhìn, ngay tại trong thành tìm diễn võ trên đài, phủ thành chủ một nhà, tam giáo cự đầu toàn bộ xuất hiện. Trung quanh khắp nơi là người, đại đa số là xem náo nhiệt. Trên đài cao, một vị ông già áo bào đen, cao giọng hét lớn, tốt lắm, cũng yên tĩnh chút. Năm nay lại là luận đạo sẽ, không có bất kỳ quy củ, bất luận già trẻ trai gái phụ nữ và trẻ con, đều có tư cách lên đài, bất quá không cho phép tổn thương tánh mạng người, biết không? Dưới đài không ít người phù hợp. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, biết những thế lực này, có thể sẽ không có chuyện đùa giỡn. Cử hành cái này loại hội họp lớn, nhất định là có mục đích. Hoặc có lẽ là vì khai thác thiên tài, hoặc giả là những nguyên nhân khác. Nếu không ai biết phóng túng mất thời gian gian. Cử hành cái này loại hội họp lớn để cho người khác xem náo nhiệt. Nơi này, một vị bạch bào thiếu niên, tuổi chừng 12-13 tuổi, đi tới trên đài, chắp tay nói, tráng sổ, gặp qua các vị tiền bối. Thiếu niên này là ai, trước kia không gặp qua à? Tráng sổ, Phật giáo 12 Phật tử một trong, ngươi chưa nghe nói qua. Có ý tứ. Phía dưới người không ngừng thảo luận, chọc được Hạ Vũ liếc mắt đi qua, phát hiện bất quá là một vị đế cảnh tu vi người, khẽ gật đầu một cái. Bất quá cũng đúng. Cái này thiếu niên tuổi tác nhìn không nhiều lắm, đã là đế cảnh tu vi, đúng là gọi là cái thiên tài. Nơi này, một vị áo bào đen thiếu niên, ngay tức thì xuất hiện ở trên đài, cả người lộ ra lãnh khốc hơi thở, mày kiếm hơi nhíu. Ma giáo bảy tử một trong, đủ tiếu. Tự nhiên đưa tới dưới đài người một hồi thảo luận, suy đoán hai cái thiên tài ai có thể chiến thắng. Phật ma hai đạo, từ xưa bất lưỡng lập, do như thủy hỏa bất dung. Hàng năm tỷ võ trong buổi họp, hai nhà cũng sẽ trực tiếp đánh lên. Trước 1954, lực địch Niết Bàn. Hạ Vũ bưng ly rượu, môi nhẹ vung, nhìn trên đài hai người tỷ đấu, nổi lên một chút hứng thú. Chỉ gặp trắng sồ trên mình, hiện lên thánh khiết kim quang, sau gót xuất hiện một cái vòng sáng, công phạt gian tràn đầy làm người ta quy theo khó hiểu lực lượng. Đối với cái này loại lực lượng, Hạ Vũ có loại bản năng chán ghét. Hết lần này tới lần khác tên kia đủ tiếu, cả người ma khí ngút trời, và trắng sồ giao đánh nhau, hai người đem chúng quanh hư không săn thú, pháp khí nhiều lần ra. Phù lục công kích vân vân. Người nơi này, tựa hồ rất thích mượn ngoại vật. Ví dụ như phù lục pháp khí vân vân, những thứ này có thể trong thời gian ngắn, bộc phát ra chiến lực kinh người ngoại vật. Còn có pháp khí tạo thành pháp trận vân vân. Liên tiếp chói mắt công kích, kéo dài 4 tiếng, cuối cùng là đủ tiếu sa sút, cuối cùng là đánh bại người ta một chiêu. Chọc được toàn trường người, hì hì một phiến. Ngay sau đó, Hạ Vũ thích thú nhìn, thẳng đến trạng vạng tối. Đều là người tuổi trẻ đang so võ, tam giáo đệ tử trẻ tuổi. Không ngừng hiện lên, đáng tiếc mạnh nhất mới là trường sinh cảnh tu sĩ, là tam giáo đệ tử kiệt xuất nhất. Hạ Vũ lắc mình, xuất hiện ở trên đài. Núi lòng bạch bà múa, tựa như hết sức không thích hợp đơn bạc thân thể, trong lơ đãng lộ ra mảng lớn xương bả vai, xuất trần như tiên dáng trần tự nhiên không kềm chế được khí chất bên trong, sao thì có loại quyến rũ khí đây. Hạ Vũ ra sân, chọc được không ít người suy đoán, thiếu niên này là ai? Tam giáo bên trong, tuyết tàng thiên tài sao? Hiện tại mới thả ra, thực lực mạnh bao nhiêu? Trong chốc lát, đám người sôi trào, rốt cuộc thấy được một ít biến số. Nhưng mà trên đài, đạo ma hai giáo ghế thủ lãnh đại đệ tử, đều ở đây tỉ võ đây. Hạ Vũ đột nhiên lên đài, cái này không phù hợp quy củ hả? Nhất thời, trước khi ông già áo bào đen hừ lạnh, càng rỡ, tỉ võ không cho khuấy loạn, mau xuống, nếu không trực tiếp tước đoạt ngươi năm nay tỷ võ tư cách. Không có vấn đề rồi, ta khiêu chiến là các ngươi đám này lao ra, khi dễ người tuổi trẻ, ta không có hứng thú. Hạ Vũ dửng dưng nói. Lời nói vừa ra, toàn trường sôi trào. Cái này bình thản lời nói, thật là cuồng ngông cũng không bên. Lại dám khiêu chiến cường giả thế hệ trước, người này không khỏi quá mức cuồng vọng. Ông già áo bào đen giận dữ mà cười, ha ha, khiêu chiến lao hủ các người, một mình ngươi văn bối, có cái này tư cách sao? Tư cách? Như vậy đủ chưa? Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, xoay người tiện tay vung ra, nối lòng tay áo bào múa, trong sân giao chiến đạo ma hai giáo ghế thủ lãnh đại đệ tử, ngay tức thì bị quất bay, đồng thời bị thương. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, đây là mấy tình huống. Lưu Vân Thành kiệt xuất nhất hai tên thiên tiêu, lại có thể bị ngay tức thì đánh bại, hơn nữa không phí nhiều sức. Thằng nhóc này gì lai lịch, như thế biến thái. Ông già áo bào đen cũng là cả kinh, hắn lại có thể không nhìn ra Hạ Vũ sâu cạn. Có thể Hạ Vũ quá trẻ tuổi, 14-15 tuổi bên ngoài, môi đỏ răng trắng, giống như một cái mỹ thiếu niên, người vô hại. Quỷ biết thực lực này, sao sẽ như thế dũng mãnh? Hôm nay, người ta chỉ mặt gọi tên, muốn khiêu chiến bọn họ đám này lao ra. Nhất thời, ông già áo bào đen chỉ có thể nên chiến, đi tới trên đài, nói, thằng nhóc, ngươi xuất thủ trước đi, còn nhỏ tuổi, thực lực sâu không lường được ngược lại là khó khăn được, để cho ta lại xem, ngươi tu luyện là vậy một đạo. Đạo ma Phật người mỗi cái đạo thống, đúng là có chút ý tứ, đạo pháp, nhất niệm hoan ở. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, đưa ra trắng non bàn tay, thiên địa linh khí bạo động, đại đạo xiềng xích xuyên qua hư không, vô số màu lửa đỏ hoa sen, từng cái như quả đấm lớn, ngay tức thì tách thả ra. Ông già áo bào đen sắc mặt đờ đẫn, cảm giác được nguy cơ to lớn, sợ hay nói, đây là cái gì đạo pháp, vì sao trước kia chưa bao giờ gặp qua. Bất quá là tự nghĩ ra thủ đoạn nhỏ, chế cười. Hạ Vũ khiêm tốn cười một tiếng, trên trăm đóa hỏa liên hoa, ngay tức thì nổ tung. Ung ung. Bầu trời khắp nơi là nóng bỏng ngọn lửa, thiêu hủy hư không tan vỡ. Ông già áo bào đen bị đốt cấp tốc cách xa, coi như hắn là bất hủ tu vi, giờ phút này cũng là bị thương, một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Phía sau những lão già hỏa kia, lại là trợn mắt hốt mồm, rối rít kinh được đứng lên. Ông già áo bào đen thực lực, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Bất hủ tu vi à? Cái này tóc bạch kim thiếu niên, nhất kích đem bước lui, nói chính xác là đánh bại, thực lực chân chính chỉ sợ sẽ là bọn họ những ông già này, cũng là không địch lại à? Cái này cùng yêu nghiệt, là lúc nào xuất hiện? Nhất thời, tam giáo lao ra, rối rít lui tới, đánh giá. Hạ Vũ liếc về miệng nói, không có ý nghĩa, thôi, đi. Tiểu hữu chấm đã, dám hỏi sư xuất nơi nào, ta đạo giáo bên trong, còn chưa từng nghe qua tiểu hữu tục danh. Một vị thân mặc đạo bào lao đầu, bay mau đi ra, chắp tay vừa nói. Võ đạo bên trong, người thành đạt làm đầu, người mạnh là vua. Hạ Vũ còn trẻ, có thể thực lực không tầm thường, thắng được tôn kính của bọn họ. Hạ Vũ lườm mắt nói, ta sư phụ à, có mấy, ngươi nói cái nào. Vừa nói, Hạ Vũ nhớ tới Trúc Giao, trong lòng đau xót, năm đó biệt ly, không biết nàng vẫn khỏe chứ. Qua lại chuyện hoang đường, cho đến ngày nay, như cũ khó mà quên trong lòng à. Đạo bào lao đầu kinh ngạc nói, mấy vị sư phụ, dám hỏi là ta đạo giáo bên trong, vậy các vị tiền bối. Đạo giáo, cái này ta thật đúng là không biết, có hai vị sư phụ là tiên giới tiên quân, ngươi biết à? Hạ Vũ nháy mắt. Cái này một bộ đơn thuần vô hại ngốc manh dáng vẻ. Đem tất cả mọi người đều lôi không nhẹ, kinh hư. Sư phụ là tiên giới tiên quân. Bối cảnh này, muốn hủ chết bọn họ à? Nhất thời, ông già đạo bào hù được run run một cái, chắp tay nói, tiểu hữu nói đùa, ta cái này các người sao biết nhận thức tiên giới tiền bối, thì ra là như vậy, ta hiểu ý. Đạo, ma, tiên, Phật vân vân, có sở trường, tại sao muốn phân biệt như thế rõ ràng đây? Hạ Vũ vừa nói, cả người khí chất biến đổi. Ma khí ngất trời, thuần khiết tiên thiên ma khí, thâm thúy trong con người, tà mị hơi thở lộ ra không thể nghi ngờ. Ông già áo bào đen sợ hãi nói, ta ma giáo người tu luyện. Đạo ma song tu. Toàn trường tất cả mọi người biến sắc, rối rít lui tới, thật sự là kinh hư. Nhất thời, tam giáo lao ra sắc mặt khó khăn xem, không biết nên xử lý như thế nào. Ở bên trong cái thế giới này, tất cả dạy hết sức bảo thủ, căn bản không cho phép môn hạ đệ tử, học tập mình đạo thống sau đó, lại đi tu luyện cái khác đạo thống. Người vi phạm, hai bên giết liền. Hạ Vũ hôm nay như thế chơi, xúc phạm đại kỵ, đây có thể làm gì? Người ta lai lịch lớn như vậy, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, bọn họ muốn cứng lại, vậy không thực lực này à? Hạ Vũ cảm giác được không tầm thường hơi thở, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe xuống phía dưới đàm luận, ngay tức thì rõ ràng, trong lòng khinh thường. Nói gì không cho phép kiêm tu hai đạo, đoán chừng là lửa bị quỷ. Ngươi nói không để cho kiêm tu, cũng không kiêm tu. Có thiên tư yêu nghiệt, cái đó không phải tâm cao khí ngạo mặt hàng, người ta tu không tu luyện, ngươi cũng không biết à. Hạ Vũ lườm mắt, quả quyết phóng lên cao, biến dạng hư không, đi chỗ khác xem xem. Lưu Vân bên trong thành, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, biết gặp phải quái thai. Đi về phía đông vạn dặm. Rốt cuộc đi tới một cái trong thành lớn, nhân khẩu qua 30 triệu, phân là nội thành và ngoại thành. Ngoại thành 2.900 hơn vạn sinh linh, các tộc đều có, trong đó tu vi cũng chưa ra hình dáng gì. Cương giả và thiên tài, đều ở đây nội thành sinh hoạt, bên trong mới là khu vực sâm ớt. Muốn tiến vào nội thành, được thông qua ngoại thành. Hạ Vũ ăn mặc núi lòng bạch bảo, rũ bả vai, chân trần đi về phía thành miệng. Kết quả trước mặt, xếp hàng như rồng. Tất cả loại người cũng muốn lẫn vào nội thành, dù là đi vào làm công, thù lao vậy so ngoại thành cao 10 lần. Đưa đến không ít người, cũng muốn chui vào. Có thể vào nội thành, trừ đặc biệt thiên tài, đế cấp trở xuống sinh linh, không cách nào tiến vào. Hạ Vũ nhìn, lắc lư du đi tới cửa thành. Hai người uy manh hộ vệ, đưa tay quát lệnh, lệnh bài. Gì lệnh bài? Hạ Vũ nháy mắt, một mặt ngộng. Hai người uy manh hộ vệ bất đắc dĩ nói, vào nội thành, được có lệnh bài, eo của ngươi bài đâu? À, ta vùng khác tới, lần đầu tiên vào thành, ngươi để cho ta vào đi thôi. Hạ Vũ tặc hề hề nói. Uy manh hộ vệ nhất thời khí vui, nói, ngươi nói để cho ngươi đi vào liền đi vào à, sau lưng ngươi nhiều người như vậy cũng muốn đi vào đâu, đi một bên chơi, đừng quấy rối, nếu không bắt ngươi lại. Ta thì phải vào. Hạ Vũ lườm mắt, bước chân sai bước đi vào. Người phía sau, lộ ra thương hại ánh mắt, biết tiểu tử ngốc này phải bị thu thập. Hai người hộ vệ rút ra giữa eo loan đao. Không khỏi quát lệnh, thằng nhóc, đây là ngươi cho ca ta hai tìm khó chịu, thả ngươi đi vào, hai ta chịu phạt. Vậy thì ngươi hai chịu phạt thôi. Hạ Vũ rất thành thật nói. Nhẹ nhàng phất tay áo, hai tên hộ vệ bay rất ra ngoài, chọc được tất cả mọi người cả kinh, trợn mắt hốt mồm, hàng này dám cùng hộ vệ thành giao thủ, chán sống đi. Đúng như dự đoán. Một đội tiểu đội trăm người, ngay tức thì cho tới bây giờ, cầm đầu hán tử sắc bén, trường sinh cảnh tu vi, tức giận giống to, càng rỡ. Trước cửa thành há cho ngươi quấy rối, cho ta bắt cái khác, lại dám phản kháng, tại chỗ đánh chết. Ngu si. Hạ Vũ lườm mắt, bóng người biến đổi, trực tiếp qua xuyên qua tiểu đội trăm người. Nên ngang vào thành. Hán tử sắc bén sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn mới vừa rồi căn bản không thấy rõ, Hạ Vũ là làm sao hắn mắt gặp biến mất. Thực lực này tuyệt đối bao trùm ở trên hắn. Nếu là như vậy, tuyệt đối có tiến vào bên trong thành thực lực. Tại lần, hán tử sắc bén gầm nhẹ. Cho ta truy đuổi, bất kể là ai, trước bắt giữ nói sau. Tiểu đội trăm người, xoay người nhanh chóng tràn vào bên trong thành. Nhưng mà người bên trong trào lưu biển người, khắp nơi là đạt quan quyền quý và cường giả. Bọn họ hộ vệ thành, có thể bên ngoài thành tùy ý ngông là, có thể ở bên trong thành, một chút cũng không dám làm bậy. Hạ Vũ biến mất ở trong biển người, hán tử sắc bén chỉ có thể hướng lên bẩm báo, để cho người tiếp tục lục soát. Hạ Vũ ngay tại trên đường phố, trong mắt thoáng qua yêu dị vẻ. Rõ ràng mở trọng đồng, cả tòa trọng thành, nơi có sinh linh không che giấu. Cách ngàn năm, sau khi thức tỉnh Hạ Vũ, lần nữa vận dụng trọng đồng năng lực, một cổ làm người ta kiêng kỵ hơi thở tràn ngập ra. Trọng đồng đoạn thứ nhất năng lực là sao chép, đoạn thứ hai năng lực là chóc, thứ ba đoạn năng lực là trọng đồng chiến giáp. Thứ tư đoạn năng lực là hủy diệt, thứ năm đoạn năng lực là khai thiên. Cho đến ngày nay, năm loại tiên thiên thần thông, kèm theo thân mình, vẫn không có chân chính động tới. Mình cả người đều là cấm kỵ tuyệt học, rất ít có vận dụng tự thân thực lực thời điểm. Thức tỉnh tới nay, Hạ Vũ cảm giác được, tự thân trạng thái rõ ràng cao hơn một tầng lầu, tu vi nhất định là đạt tới thánh chủ cấp. Nơi này, mình muốn biết rõ, thực lực bản thân đạt tới vì sao làm rộn bước. Thân thành thánh chủ cấp cảnh giới vô địch tiểu chiến thần bọn họ, công phạt gian liền bên cạnh mình chung quanh, đều không cách nào đến gần. Thực lực chân thật, thật không tốt tính toán à. Chương 1955, khuất nhục bảy đại giáo chủ. Hạ Vũ âm thầm cau mày, đứng ở trên đường phố, người mặc núi lỏng bạch bảo, chân trần lộ ra lười biếng chi khí. Một vị thanh niên anh tuấn, mặt như quan ngọc, khí chất bất phàm, tay cầm sơn hà phiến, sai bước đi tới lãng cười nói, ồ, vị này tiểu huynh đệ nhìn lạ mặt, một mình mà người, là gặp phải việc khó sao? À, không không, là tu vi quá cao, cô độc cầu bại, có chút phiền. Hạ Vũ nói thật, thanh niên anh tuấn ánh mắt đờ đẫn, cả người đều ngẩn ra. Cái này cờ mờ nở vậy qua cuồng vọng đi. Tuổi con trẻ, lại còn nói mình cô độc cầu bại, đây là nói đùa sao? Thanh niên anh tuấn khỏe miệng co quắp nói, tại Hạ Vũ Văn Thạc, dám hỏi tiểu huynh đệ tục danh. Một chữ độc nhất một cái Vũ. Hạ Vũ ôn hòa nói. Vũ Văn Thạc chắp tay, Vũ huynh. Vũ Văn huynh khách khí, dám hỏi trong thành, người mạnh nhất là ai? Hạ Vũ nháy mắt. Vũ Văn Thạc nhất thời tiểu. Lời này mấy cái ý kiến. Thằng nhóc này sẽ không cuồng ngông đến, phải đi khiêu chiến bên trong thành người mạnh nhất chứ. Cái này cờ mờ nở là điên rồi sao? Nhà nào dạy ra nhỏ thổ phỉ, như thế dũng mãnh. Vũ Văn Thạc cười khổ nói, Vũ huynh cắt chớ làm loạn, trong thành bảy đại cường giả, đều là tất cả dạy đỉnh đỉnh nổi danh tiền bối, trăm ngàn năm trước thì đã thành danh, tu vi thông huyền. Được được, ta chính là tìm loại người này. Hạ Vũ lập tức lên tinh thần. Cái này như đánh máu gà vậy phấn khởi, để cho Vũ Văn Thạc khóc cười không được, thầm nghĩ muốn thằng nhóc này thật đúng là muốn đi khiêu chiến những cường giả kia. Vì thế, Vũ Văn Thạc cười khổ nói, Vũ huynh chớ có nói đùa. Mở gì đùa giỡn à, bên trong thành bảy đại cường giả, mỗi cái dạy thống lao ra, có ý tứ, trước hết từ đạo giáo bắt đầu đi. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, chân đạp bầu trời mênh mông, đi cách đó không xa đạo giáo bầu trời. Phải biết, bên trong thành cấm chỉ phi hành. Hạ Vũ đột nhiên phóng lên cao, còn tới đến đạo giáo sở tại bầu trời, mấy cái ý kiến. Nhất thời, bên trong thành không ít người rối rít trông lại, hết sức kinh ngạc. Trong đạo giáo, các phe cường giả tức giận, rối rít nhìn về phía bầu trời mênh mông lên, môi đỏ răng trắng thiếu niên Hạ Vũ, nháy con mắt, tò mò bốn xem. Lập tức có một người trung niên người tu đạo, thân mặc màu đen đạo bào, đầu đội màu đen trên nón, tức giận hét lớn, to gan thằng nhóc, gan dám xông vào ta đạo giáo nơi quan trọng, tự tìm cái chết. Vô Lượng Thiên Tôn, đúng dịp, thật ra thì ta thở nhỏ ở đạo quan lớn lên, xuất thân đạo gia, học tập đạo thuật, tới hôm nay là muốn kiểm chứng hạ sở học. Hạ Vũ cả người lộ ra lười biếng hơi thở, nghiêm trang nói. Cái này chọc đắc đạo dạy tất cả mọi người, sắc mặt cũng trầm xuống. Lời này khác một tầng ý kiến, không phải là tới cửa khiêu chiến sao. Quá cuồng vọng. Trung niên người tu đạo quát lệnh, cho ta xuống. Vâng. Ngươi không được, để cho người mạnh nhất đi ra. Hạ Vũ gặp hắn bất quá bất hủ tu vi, đối với trong hư không xuất hiện một trôi cự kiếm, biết hắn tu luyện kiếm đạo. Nơi này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, chung quanh trời đất phảng phất ngay tức thì bị giam cầm. Trung niên người tu đạo ánh mắt kinh hãi, hét lớn, thánh chủ cấp cao thủ. Cơ mờ nở. Vũ Văn Thạc ở phía dưới, nghe vậy trợn mắt hốt mồm. Cái này bề ngoài nhìn qua giống như thiếu niên tiểu tử, lại là thánh chủ cấp cao thủ, cái này giống như ở chọc cười hắn à. Nhất thời, phía dưới cụm cung điện bên trong, không ngừng xông ra cao thủ, nghe vậy rối rít trong mắt con người màu trong suốt. Hiển nhiên đều cảm giác được, chung quanh hư không bị giam cầm. Trừ lãnh vực lực, không có những thứ khác lực lượng có thể làm được. Nơi này, một vị bạc đầu ông, già nua không còn hình dáng, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, xuất hiện trên không trung. Hắn chậm rãi uy nghiêm nói, Tiểu Lâm, không được vô lễ. Trường Xuân sư thúc. Trung niên người tu đạo không có chắp tay tôn kính nói. Hạ Vũ Duệ mắt nhìn đi, trong mắt lóe lên sạch bóng, liếc về miệng nói, thánh chủ cấp sơ kỳ tu vi, ngược lại cũng không tệ. Đạo hưu thật là tinh mắt, một mắt nhìn ra bần đạo tu vi, sợ rằng thực lực vẫn còn ở trên ta à. Bạc đầu ông cười. Hắn trên mặt cười hì hì, trong lòng thực thì cờ mờ nở. Thằng nhóc này quá yêu nghiệt, bề ngoài nhìn qua quá còn trẻ. Tu vi lại có thể so hắn còn mạnh hơn, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Trung quanh, trong đạo giáo tu sĩ, nghe vậy tập thể hoảng hốt. Đều có chút bị kinh sợ, chẳng lẽ vị cụ già này cũng không phải cái này tóc bạch kim thiếu niên đối thủ sao? Nơi này, Hạ Vũ chắp tay nói, xin lỗi, tùy tiện tới cửa, thật ra thì ta chỉ là giáo nghiệm thực lực mình, đừng không phải hắn ý. Ha ha, võ đạo một đường, nặng đang luận bàn, nếu như đạo hữu không ngại, bần đạo cùng ngươi đi mấy chiêu. Bạc đầu ông ôn hòa nói. Hạ Vũ chắp tay, ngưng trọng nói, mời. Được, thánh mục lãnh vực, mở. Nhất thanh thanh hát, bạc đầu ông trên mình hiện lên áo xanh, tràn đầy sức sống. Đây là hắn tu luyện mục lớn nói, nơi diễn hóa mục chi lĩnh vực, bao trùm chu vi ngàn dặm. Hạ Vũ đối diện cảm giác được một cổ gió xuân, quay lại trước mắt biến đổi, tựa như thân ở cỏ cây thế giới. Trung quanh khắp nơi là trời cây lớn và dây mây, quay lại điên cuồng sinh trưởng, hướng mình vặn cổ tới. Hạ Vũ cảm giác được, mình tu vi bị áp chế, ở khu vực này bên trong, khó hiểu cảm giác được một chút áp chế. Tựa như nơi này, là bạc đầu ông thế giới, hết thể do hắn nói coi là. Nơi này, Hạ Vũ mở ra trọng đồng, động xem kỹ cái này lãnh vực bí ẩn. Bất quá chính là chốc lát, thì có cảm ngộ. Mình có thể, một kiếm phá trừ chi. Bất quá mình không hề muốn làm như vậy, từ mình thức tỉnh tới nay, có thể cảm giác được, Chu Hiếm cùng phân thân, cũng chưa chết, thực lực nhưng cực kỳ đáng sợ. Năm đó, mình bị Lôi Vương tiêu diệt, nhưng mà nữ đế bảo vệ mình thần hồn bất diệt. Chu Hiếm bọn họ và mình cùng ra căn nguyên, trên bản chất chính là mình thần hồn một phần chia. Nữ đế năm đó ngay tức thì ra tay, bảo vệ mình thần hồn, Chu Hiếm bọn họ căn bản không bị ảnh hưởng. Đồng thời năm đó Bột Hải đánh một trận, Cửu Vĩ Hồ những thứ này phân thân, lại là đột phá những ràng buộc, đột phá tu luyện giới vạn cổ tới nay, phân thân tu vi sẽ không vượt qua bổn tôn hạn chế. Bọn họ đánh phá kỷ lục, khai sáng khơi dòng. Cho nên bọn họ tồn tại, giống như chính là một cái khác sinh mạng thể, mình đối với bọn họ sức ảnh hưởng, không ngừng bị cắt giảm. Trải qua đại nạn, Hạ Vũ có loại trực giác, coi như mình chết thất vọng, mấy đại phân thân cũng không chết. Bọn họ chính là một cái khác mình. Giờ phút này, Hạ Vũ nhất niệm mà động, một cổ lãnh vực lực thi triển ra, đồng dạng là tràn đầy một lực, nhưng mà xa so bạc đầu ông kinh khủng hơn. Phạm vi bao trùm và dặm, một phiến chim hót hoa thơm vẻ. Bạc đầu ông cả kinh nói, ngươi vậy tu luyện mục chi đạo. Chưa nói tới, nói chính xác, hẳn là sinh chi đạo đi. Hạ Vũ cười nhạt. Bạc đầu ông trợn mắt hốt mồm, mười đại chí tôn đạo một trong sinh chi đạo. Hẳn là. Hạ Vũ lời nói rơi xuống, nhất niệm mà động, ngay tức thì áp chế bạc đầu ông lãnh vực, tùy tiện tức đoạt đối với chung quanh nắm trong tay, quay lại đem đánh bay. Bạc đầu ông hơi biến sắc mặt, loạn choạng đổ lùi lại mấy bước, cười khổ chắp tay, đạo hữu tu vi cao thâm, bần đạo không địch lại. Gì? Trung niên người tu đạo giờ phút này ôm ngộng. Đạo giáo người, vậy toàn bộ bối rối, đây là tình huống gì? Ước chừng lần đầu tiên va chạm tỷ đấu, trong mắt bọn họ cường giả, liền ngay tức thì bị thua. Hạ Vũ không biết làm sao nói, mời quý giáo người mạnh nhất đi ra đi, bên trong thành bảy lớn một trong cường giả, ta hướng hắn lanh giáo hoàn, còn phải đi cái khác mấy dạy đi một vòng. Cái này, bắt đầu ông sững sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Vũ tới nơi này mục đích thực sự. Lại muốn khiêu chiến bọn họ giáo chủ, cái này làm hắn trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Nơi này, một đạo giàn mua tiếng truyền tới, còn trẻ chi linh, tu vi cực cao, thực lực cao không lường được, ngươi là Lưu Vân bên trong thành xuất hiện, tên kia đạo ma song tu thiên tài đi. Một vị thanh niên xuất hiện giữa sân, mặt mũi nhìn qua bất quá 23-24 tuổi, nhưng mà trong mắt lộ ra tăng thương, thanh âm lại là giàn mua. Hết sức quái dị. Người này tuổi tác, sợ rằng phải so bề ngoài lớn tuổi mấy ngàn lần. Bên trong thành bảy tôn một trong cường giả, đạo giáo giáo chủ Phong Linh. Hạ Vũ liếc về miệng, không sai, ngươi chính là đạo giáo lão đại Phong Linh đi. Ngươi thiên tư không tệ, nhập ta đạo giáo như thế nào? Phong Linh mở miệng. Người phía dưới, toàn bộ đều là sững sốt một chút, sắc mặt khó khăn xem. Bọn họ mới vừa nghe được, Hạ Vũ đạo ma song tu, như vậy người, làm sao có thể thu làm đệ tử ạ? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, thật ra thì, ta vượt quá đạo ma song tu. À. Phong Linh trong mắt thoáng qua sạch bóng. Người chung quanh, nghe vậy toàn bộ ngây ngẩn, cái này cờ mở nở mấy cái ý kiến. Không chỉ là đạo ma song tu, thằng nhóc này còn tu luyện mấy đạo. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết nói, ra tay đi, niết bàn cảnh đại tu sĩ. Thánh chủ cấp tu vi liền dám tới khiêu chiến lão hủ, không tệ. Phong Linh gặp Hạ Vũ hiếu chiến, chiến ý mười phần. Biết không cầm thằng nhóc này đánh bại, là sẽ không thật tốt nói chuyện. Phong Linh liền vẫy tay, thiên địa giống như ngay tức thì bị đọc lại. Gió tựa như dừng lại lưu động, chung quanh thời gian tựa như bị đông cứng. Tất cả hết thảy cũng giống như là bị đọng lại ở trong một cái chớp mắt này. Hạ Vũ kinh hãi, đây chính là Niết Bàn cảnh tu sĩ, chân chính thực lực sao? Niết Bàn cảnh tu sĩ, đã là hạ giới sinh linh, có thể tu luyện đỉnh phong, chân chính đại đạo đỉnh cấp, dung hợp cả người sở học, toàn bộ thông hiểu đạo lý, dung nhập vào tự thân. Cái gọi là lớn đạo lực, lãnh vực lực vân vân, toàn bộ dung hợp tự thân bên trong. Sau đó không ngừng rèn luyện tự thân. Tự thân chính là đạo chính là căn nguyên. Chờ đợi đạt tới đại thừa cảnh, sau đó nghịch thiên vắc cướp, phi thăng tiên giới. Nơi này, Phong Linh giờ phút này nhất niệm mà động, thiên địa khắp nơi là giam cầm lực. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đột nhiên chợt quát, phá. Ông. Ừ. Phong Linh ánh mắt kinh ngạc, hắn áp chế, lại có thể bị Hạ Vũ ngay tức thì đột phá, trong lòng ngầm kinh. Nhưng mà chỉ gặp Hạ Vũ, toàn thân bao phủ ra một tầng bảo quang. Cái này không có bất kỳ đại đạo lực. Là chân chánh thể xác đại thành bảo quang. Trước trải qua ngàn vòng tuổi hồi, lần nữa thức tỉnh, Hạ Vũ thức tỉnh trí nhớ, vượt quá trước khi toàn bộ tất cả mọi chuyện, khó hiểu bên trong, còn tựa hồ chạm đến, phần kia vốn không nên có trí nhớ. Có lẽ, cái đó truyền thuyết là thật. Từ xưa Trọng Đồng là một người à? Nếu là có thể, mình phải làm rõ ràng, nếu như từ xưa Trọng Đồng là một người, mình không ngừng luân hồi, rốt cuộc là vì cái gì mà? Người luân hồi đắng. Mình đời này đều không nguyện lại trải qua lần thứ hai. Trước Tiềm Long quân cùng Xích Diễm quân là địch, phần kia thống khổ, quá đau đớn. Tha chết, cũng không muốn lại vào luân hồi. Giờ phút này, Hạ Vũ một quyền lực, cao đến 10 ca tấn, hoàn toàn khôi phục đỉnh cấp chiến lực, còn tinh tiến một ít. Nơi này, vận dụng người cương quyền, gấp đôi chiến lực trồng lên, 20 ca tấn khoảng cách, cường thế phá áp chế lực. Phong Linh kinh hãi vô cùng, đưa ra quả đấm, quát lên, tới, để cho ta xem ngươi thân xác lực lượng. Đang có ý đó. Hạ Vũ Hủ ở quyền tiến lên đón. Vâng. Trước 1956, bế quan trăm năm. Quả đấm đụng nhau, Phong Linh sắc mặt hơi kinh hãi, cảm giác được một cổ khoảng cách, cơ hồ và mình không phân cao thấp. Vâng. Trung quanh tất cả mọi người, màng nhĩ trỗi lên, chảy ra một chút máu tươi, kinh hãi, rồi rít lui về phía sau. Phong Linh lui về phía sau nửa bước, Hạ Vũ lui về phía sau ba bước. Cao thấp liên phán. Có thể cái này vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Phong Linh thở dài nói, còn nhỏ tuổi, tu vi cực cao, thể xác vô song, ngươi ngày sau so nhất định phải độ kiếp thành tiên à. Lại tới. Hạ Vũ quát lạnh, toàn thân khí máu sôi trào. Cái này cổ khí máu hồi phục, giống như một đầu cái thế hung thú thức tỉnh. Màu đỏ khí huyết lực, bao trùm chu vi vạn dặm, thẳng sông lên cửu tiêu, nơi có sinh linh, vạn tộc run rẩy, đều sợ ngây người, thần hồn đều run rẩy. Bại. Hạ Vũ ngưng tiếng quát to, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, hư không sụp đổ mảng lớn, đại đạo xiềng xích đứt từng khúc. Người cương quyền, gấp đôi. 60 triệu cân cự lực, để cho Phong Linh con ngươi mau chóng xúc, cả kinh nói, cái gì? Phúc. Phong Linh vận chuyển toàn bộ tu vi, ngăn cản quyền thứ hai. Nhưng mà dưới cự lực, quá kinh khủng. Không có sức ngăn cản, hắn bị lấy thế dễ như bỡn, ngay tức thì đánh tan, làm cái người hộp máu bay rớt ra ngoài. Trong ngoài thành, mấy chục triệu sinh linh, trợn mắt hốt mồm, không dám tin tưởng. Bên trong thành đường đường bảy tôn một trong cường giả Phong Linh, lại có thể bị người trong vòng ba chiêu đánh bại. Có thể làm được, sợ rằng chỉ có cái gọi là tiên à. Thằng nhóc này tình huống gì, là mở treo đi. Nơi có sinh linh đều không cách nào tiếp nhận, còn có những người tuổi trẻ kia, càng thì không cách nào tiếp nhận, cái này cờ mở nở quá biến thái à. Phong Linh ổn định thân hình, cũng là vô cùng khiếp sợ, hít sâu một hơi, nội tâm kinh hãi hơn. Biết Hạ Vũ tuyệt đối không có thi triển ra tiềm lực. Nếu như quyền lực hơn trăm triệu, tuyệt đối có thể lấy thân xác chứng đạo, phi thăng tiên giới. Từ xưa tới nay, có thể làm được người, cũng là lớn nghị lực người ạ. Thân xác thành tiên. Cái này đã trên một triệu năm không xuất hiện một vị liền đi. Quá kinh khủng, thằng nhóc này xác thịt là tu luyện như thế nào liền. Vì thế, Phong Linh thở dài nói, ta bại. Không, người tu vi cũng không hoàn toàn hiện ra, lần này không thể so với thân xác lực. Hạ Vũ lắc đầu. Cũng không muốn hắn nhanh như vậy nhận thua. Tự mình tới khiêu chiến, là vì ma hợp thân mình, nắm trong tay tự thân tất cả lực lượng. Hôm nay hắn nhận thua, coi như là chuyện gì. Phong Linh sững sốt một chút, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ dự định, gật đầu, liền vây tay ngưng tiếng nói, tới đi, để cho ngươi nhìn ta một chút lửa chi lãnh vực. Ùng ùng. Trung quanh thiên địa biến hóa, trên trời hạ xuống đại họa, bao phủ chu vi và dặm. Ở đây hoàn toàn tương khắc Hạ Vũ triển hiện một chi lĩnh vực. Phía dưới không ít người rồi rít thảo luận nói, thằng nhóc này phỏng đoán phải thua, lửa trời xanh khắc mục, hắn mục chi lĩnh vực, tuyệt đối không đỡ được. Tuổi con trẻ, như vậy tu vi, tài ngút trời, coi như xa suốt, chúng ta đạo giáo ngày hôm nay vậy mặt mũi quét sân à. Bắt đầu ông than thở nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, bại. Cung cấp bên trong, ta chưa từng thua trận, ra. Cả đời khẽ quát, Hạ Vũ cho thấy sinh chi đạo, chung quanh khắp nơi tràn đầy sức sống, cùng hỏa chi đạo đối lập. Sinh chi đạo. Không có bất kỳ lực công kích nào, đại biểu vô tận hy vọng. Thân là chí tôn nói một trong, cũng không phải lửa chi lãnh vực, có thể thời gian ngắn đánh tan. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nội tâm sinh ra ý tưởng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đạo chết, ra. Lời nói rơi xuống, làm Phong Linh kinh hãi, cái gì? Vâng. Chỉ gặp Hạ Vũ lãnh vực bên trong, xuất hiện khác một cổ lực lượng, làm tất cả mọi người sinh linh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Đây là xuất xứ từ linh hồn sợ hãi. Căn bản không cách nào ngăn cản. Tử vong, là vạn linh linh hồn chỗ sâu, sợ hãi nhất lực lượng. Cho đến ngày nay, xuất hiện trên đời gian. Chỉ gặp Hạ Vũ lãnh vực bên trong, màu xanh lá cây lực lượng và màu đen lực lượng, lẫn nhau dây dưa, va chạm, ngay tức thì để cho lửa chi lãnh vực phá, căn bản không cách nào đối kháng. Chính là một cái lửa chi lãnh vực, liền muốn đối kháng hai đại chí tôn nói, ý nghĩ hảo huyền. Nơi này, Hạ Vũ đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng uống, dùng. Ung ung. Hai cổ lực lượng, lẫn nhau tương khắc, giờ phút này hóa thành hai con cá, là thái cực cá. Chuyện cho tới bây giờ, muốn dung hợp hai đạo, chỉ có vận dụng thái cực chi đạo. Đạo này, Hạ Vũ năm xưa liền tu luyện qua. Hôm nay đến ngày hôm nay, như cũ không thể rời bỏ thái cực chi đạo. Vì thế, sống chết hai cổ trình độ cao nhất lực, lẫn nhau dây dưa, hóa thành một cái thái cực đột nhiên, bao trùm chu vi vạn dặm. Giờ phút này chậm rãi chuyển động, ngay tức thì sụp đổ hư không trăm ngàn dặm. chung quanh cái gọi là lửa chi lãnh vực, cùng với đầy trời lửa lớn, ngay tức thì bị tiêu diệt thành hư không. Cái này lực lượng kinh khủng, làm chu vi triệu giảm cương vực bên trong, nơi có sinh linh bất luận mạnh yếu, cũng sợ hãi vô cùng. Phong Linh lại là bạo lui, sắc mặt trắng bệnh. Biết trận chiến này, làm cái này thần bí thiếu niên yêu nghiệt, tu vi lần nữa bạo tăng, chạm được hắn đều không tư cách lĩnh ngộ tầng thứ. Một bộ sống chết thái cực đồ, ngạo nghễ bao phủ ở bầu trời mênh mông bên trên. Giờ phút này, cả thành mấy chục triệu sinh linh, sống chết quyền, toàn bộ nắm ở Hạ Vũ trong tay. Sống hay chết, tất cả nắm trong tay ở Hạ Vũ thời gian vừa niệm. Bên này là cường giả uy nghiêm. Từ xưa người mạnh là vua, tên yếu chính là con kiến hôi. Nhất thời, bên trong thành nơi có sinh linh, bò lổm lổm quỳ xuống, yêu tộc sinh linh lại là hù được, bại lộ nguyên hình, thẹ ra quần, cả tòa bên trong thành loạn hỏng bét một phiến. Nơi này, Hạ Vũ ngạo nghễ ở bầu trời mênh mông bên trong, núi lỏng bạch bà múa, khẽ như mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Phong Linh cười khổ chắp tay, sống chết lãnh vực, trong truyền thuyết thánh nhân lãnh vực, nắm trong tay vạn linh sống chết, toàn ở thời gian vừa niệm, đạo hữu thiên phú kinh người, chấn cổ thức kim. Không thú vị, đa tạ dạy bảo, đạo giáo cùng ta sâu xa khá sâu, phần này trao đổi tình, ta ghi nhớ, ngày sau có gì hỗ trợ, cứ việc tìm ta. Hạ Vũ chắp tay, tản đi sống chết lãnh vực, xoay người tự nhiên rời đi. Bất quá Hạ Vũ không đi, đi tới ma giáo bầu trời, nhất thời, để cho người ở bên trong sắc mặt, toàn bộ đều xanh biếc. Trước Hạ Vũ thực lực, bọn họ đều thấy được. Liên nói dạy Phong Linh, cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép. Ai đây có thể là đối thủ? Ma giáo giáo chủ Bù Xỉn, sớm bị kinh động xuất quan, không nghĩ tới cái này thứ hai đứng, sẽ tới hắn bên này. Bù Xỉn chắp tay cười khổ, đạo hữu tu vi thông huyền, còn trẻ dung mạo, roi mắt thiên hạ, đồng bối bên trong, không người nào có thể địch, người lớn tuổi bên trong, hiếm có địch thủ. Bớt ninh hót, tới đi, xin chỉ giáo. Hạ Vũ không nén được. Bù Xỉn không biết làm sao, chỉ có thể ra tay, cả người ma khí ngút trời, giống như một tôn ma thần, mở ra hắn lãnh vực. Chu vi vạn dặm bên trong, giống như nhân gian luyện ngục, khắp nơi là quỷ thần khóc tỉ tê, tràn đầy mị hoặc lòng người hung ác hơi thở. Tâm trí yếu, sợ rằng ngay tức thì đều phải bị ảnh hưởng. Không hổ là ma giáo người tu luyện, cái này lãnh vực ảnh hưởng lực, đúng là làm người ta kiêng kỵ. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, ánh mắt sắc bén, mở ra mình lãnh vực, sống chết lãnh vực, chu vi vạn dặm bên trong, nơi có sinh linh đại quyền sanh sát, toàn bộ nắm trong tay. Tu xin run sợ, biết mình không cách nào ngăn cản cái này sống chết lĩnh vực lực lượng. Dẫu sao hai loại chí tôn chi đạo lực lượng, càng đến hậu kỳ càng khủng bố. Hạ Vũ cũng không toàn lực thúc dục phát, ngược lại chỉ là che chở tự thân, ở quỷ thần khóc tỉ tê đáng sợ lãnh vực bên trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng, bên người hiện lên đại đạo lực, bắt đầu hiểu cao nhất đại đạo. Hai cổ trình độ cao nhất lực lượng, từ Hạ Vũ đỉnh đầu nổi lên, làm Tù Xỉn cau mày, quay lại sắc mặt đại biến. Hắn kinh hãi nói, thứ hai lãnh vực. Hắn nội tâm kinh hãi không thôi. Sống lớn như vậy tuổi tác, đã từng gặp qua không thiếu thiên tư yêu nghiệt hạng người. Trong đó, rất nhiều đồng bối thiên phú, cũng xa so hắn cao hơn. Nhưng mà hiện tại, đã sớm hóa là một ly đất vàng. Bởi vì những thứ này yêu nghiệt, rất nhiều đều là kiêm tu mấy đạo, đạo ma song tu, nơi nơi. Nhưng mà ở cuối cùng, không cách nào đột phá cuối cùng những ràng buộc. Rất miễn cưỡng bị kẹt ở cuối cùng trạm kiểm soát, không cách nào đạt tới niết bàn cảnh. Ngược lại đan tu phe hắn, tu vi không ngừng tinh tiến. Đạt tới niết bàn cảnh. Hôm nay Hạ Vũ lần nữa hiện ra thiên phú cường đại, lại có thể đang ngưng tụ cái thứ hai lãnh vực. Âm dương lãnh vực. Cực âm cực dương lực là Hạ Vũ nhất lực lượng quen thuộc, cũng là trong năm xưa trước nhất tu luyện. Nếu như dung hợp hóa là âm dương thái cực đồ, quen việc dễ làm, ngay tức thì ngưng tụ ra. Đối với lần này, ở Hạ Vũ đỉnh đầu, một bộ sống chết thái cực đồ xuất hiện, thay vào đó là âm dương thái cực đồ. Tổng cộng hai loại lãnh vực lực, lại có thể hoàn mỹ cùng tồn tại. Hạ Vũ mở ra con ngươi, thoáng qua sạch bóng, mừng thầm nói, lãnh vực cùng tồn tại, quả nhiên đi thông, phá. Hạ Vũ khẽ quát, quay lại ánh mắt sắc bén, rất miễn cưỡng đem quỷ này thần khóc thầm lãnh vực phá hỏng. Tu Xỉn hơi biến sắc mặt, chắp tay cười khổ nói, đạo hữu tu vi cao thầm, ta xa không thể đạt tới ạ. Đa tạ, cáo tử. Hạ Vũ phóng lên cao, không có bất kỳ do dự, biến dạng hư không, trực tiếp rời đi. Kế tiếp khiêu chiến, không cần thiết tiến hành tiếp. Bên trong thành, bảy đại cường giả, muốn cùng mình đánh một trận, cần liên thủ mới có thể. Bất quá Hạ Vũ suy luận, bắt tiếp theo mình muốn tu luyện điểm chính, quả quyết rời đi, đi tới một dãy núi chỗ sâu, quả quyết bế quan, hiểu mình con đường tu luyện. Nhưng mà bên trong thành, vạn tộc sinh linh nhưng vô cùng rung động, ngày hôm nay thấy được cái gì là thiên tài. Con trẻ dung mạo, liền vây tay liền có thể tùy tiện đánh tan niết bàn cảnh cường giả, thật là không tưởng tượng nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hạ Vũ bế quan, ở một nơi bên trong sơn động, bên người không ngừng hiện lên thái cực đồ. Sống chết lãnh vực, âm dương lãnh vực, quang ám lãnh vực, nước lửa lãnh vực, đao kiếm lãnh vực vân vân. Hạ Vũ năm đó dung hợp Liệt Thiên Ma Điệp đại đạo, thân kiêm 40 loại con đường tu luyện. Lần này bế quan, rõ ràng muốn toàn bộ thông hiểu đạo lý. Thời gian trăm năm, vội vã mà qua. Tu sĩ tuổi thọ du dài, mà Hạ Vũ thuộc về thời điểm mấu chốt nhất, không ngừng hiểu ra một cái đại đạo, hóa là lãnh vực lực, từ đó những thứ khác đạo dung hợp. Thật ra thì mỗi một loại nói, cuối cùng cũng có thể hóa thành một loại lãnh vực. Khó thì khó ở đây, muốn lẫn nhau dung hợp. Đây mới là chí mạng nhất. Lẫn nhau không dung hợp thông suốt, liền sẽ vĩnh viễn không cách nào không thể vào quân nghiết bàn cảnh. Trăm năm thời gian, để cho Hạ Vũ đem tu luyện tiến trình, bất quá đẩy tới 10%. Muốn là muốn đột phá thánh chủ những ràng buộc, đạt tới niết bàn cảnh. Sợ rằng cần ngàn năm thời gian. Hạ Vũ mở ra con ngươi, trong mắt lóe lên sạch bóng, cau mày nói, ngàn năm thời gian, thật là chậm à. Hạ Vũ lắc đầu, nào ngờ tầm thường sinh linh, coi như tu luyện phe, nếu là mình ở thánh chủ cấp bên trong, có thể ở ngàn trong năm, trở thành niết bàn cảnh tu sĩ. Phỏng đoán cũng sẽ cao hứng điên rồi. Chỉ có Hạ Vũ không thỏa mãn, cho rằng tu luyện quá chậm. Dòng ra 40 lãnh vực à, lẫn nhau dung hợp, còn thật không phải là một kiện dung hợp sự việc. Chương 1957, kể câu chuyện. Hạ Vũ phá cửa ra, trên mình vẫn là núi lỏng bạch bào, đi chân không ở trên vùng đất, như Lý Bình Xuyên, một bước trăm dặm, chân chính xúc bước thành tốc. Hạ Vũ xuất quan, dung nhan vẫn là bộ dáng kia, còn trẻ đẹp đẽ. Giờ phút này, Hạ Vũ tuổi thọ, tuyệt đối có thể sống 50.000 năm trở lên. Tương đối mà nói, Hạ Vũ xa không có đạt tới tráng niên thời kỳ tuyệt cùng. Vẫn là thuộc về thời kỳ niên thiếu. Hạ Vũ không hề quan tâm cái này, một đường đi tới trước, ở vô tận trong hoang mạc, gặp phải một cái đội ngựa, khi kéo qua ngàn người đội ngựa, lại có hơn 10 tên bất hủ cường giả hộ vệ. Hạ Vũ tùy tiện xuất hiện, tự nhiên dẫn được bọn họ phòng bị. Bất quá thấy là một người thiếu niên, đầu đầy tóc bạch kim, người mặc núi lỏng trường bào, môi đỏ răng trắng, khó hiểu lại thành tĩnh lại. Cầm đầu một người trung niên người đàn ông, cau mày nói, người kia dừng bước. Xin lỗi, ta một mình ra cửa lịch luyện, có chút lạc đường, có thể hỏi các ngươi một chút, chung quanh phồn hoa nhất trọng thành, đi như thế nào sao? Hạ Vũ buông tay, khiêm tốn cười. Trung niên người đàn ông cau mày, đi về phía đông 3.000 dặm, chính là Ngũ Hành Thành. Đa tạ. Hạ Vũ cười một tiếng, vốn người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngẫu nhiên phải, thiên địa mưa gió biến sắc, chung quanh hoàng sa phun trào, phóng lên cao, hóa thành từng cái gió lốc lớn hoàng sa chi trụ, cuộn sạch chung quanh thiên địa. Đưa đến chung quanh mở tối, ngày tháng không sáng. Trung niên người đàn ông kinh hoàng hô to, đại địa ma hạt, rút lui, nhanh lên rời đi nơi này. Đại địa ma hạt, thứ gì, thánh chủ cấp yêu thú sao? Hạ Vũ khắp nơi nhìn, phát hiện từng cổ một gió lốc lớn bên trong, cất giấu mấy đầu màu vàng to lớn bò cạp, một đôi to lớn chân trước, dài đến 3 trượng, vô cùng sắc bén, xông vào trong đám người, ngay tức thì chém chết hơn 10 người. Trung niên người đàn ông sợ hãi, sắc mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ở nơi này hoang mạc địa phương, gặp phải đại địa ma hạt, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này, hắn trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, gầm nhẹ, công chúa, đi mau, thuộc hạ cản ở phía sau. Mực tướng quân, ngươi vẫn là mau chút chạy thoát thân đi, ta vốn là người sắp chết, không cần phải để ý đến ta. Ở một chiếc xe liễn bên trong, đi ra một vị tuyệt đẹp cô gái, thân mặc quần trắng, tinh xảo dung nhan mang lụa trắng, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Trung niên người đàn ông mặc vô, cả giận nói, công chúa không thể, thuộc hạ thể cũng phải mang công chúa đánh ra. Đại địa ma hạt dị thường đáng sợ, hơn nữa còn là thành đoàn xuất hiện, không cách nào đi ra. Tuyệt đẹp cô gái lắc đầu, sắc mặt rừng rưng, cho dù đối mặt cái chết, trong lòng tựa như không có một chút sợ vẻ. Vì thế, ở bọn họ toàn bộ đều rơi vào lúc tuyệt vọng. Hạ Vũ ngẩng đầu, nối lòng bạch bà múa, ánh mắt thoáng qua lanh sắc, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cút. Vâng. Trong phút chốc, hơn 10 đầu đại địa ma hạt, đồng thời quay đầu, chui vào xốp hoàng sa bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Phần này bá đạo. Một lời quát lui hơn 10 đầu thánh chủ cấp ma hạt, không khỏi quá đáng sợ. Tên này tóc bạch kim thiếu niên, rốt cuộc là ai? Chung quanh tất cả mọi người, ánh mắt sợ hãi, căn bản không dám tin tưởng. Nhưng mà những yêu thú kia nhưng bản năng cảm thấy sợ hãi, cảm giác được rõ ràng, vị này nhân tộc đáng sợ thiếu niên, thực lực viện viện ở bọn họ bên trên. Có lẽ vị này thiếu niên, căn bản không phải nhân tộc. Vì thế, vị kia tuyệt đẹp cô gái mắt đẹp tò mò, ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, những cái kia ma hạt tại sao sẽ nghe ngươi nói? Hoặc giả là sợ hãi ta đi. Hạ Vũ thuận miệng nói. Tuyệt đẹp cô gái linh minh mà, một hồi không nói, tính cách ôn nhu nàng, cũng không nhịn được liếc khinh bỉ. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Ma Hà sợ Hạ Vũ. Mấu chốt là nguyên nhân đâu? Nơi này, Hạ Vũ không nói, Linh Minh mà không biết làm sao nói, ta kêu Linh Minh mà, ngươi tên cứ gọi là gì? Vũ. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, quen việc dễ làm, đi tới xe liên lên, lười biếng tựa vào bên cạnh. Mặc Vô giận dữ, càn rỡ, công chúa xe liên há cho người loạn lên. Thiếu lại nhải, đi đường, nếu không Ma Hạt công kích nữa các ngươi, ta cũng không sẽ quản. Hạ Vũ dê lười nói. Linh Minh mà hé miệng thầm vui, nói, Mặc Vô tướng quân, mời đi đường đi. Vừa nói, nàng xoay người lại đến xe liên lên, nháy mắt, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi già nhìn chằm chằm ta làm gì, đừng nghĩ sờ ngực ta à. Miệng lươi chân chu, ta đối với vị thành niên tiểu đệ đệ, không có hứng thú. Linh Minh mà thưởng một cái thật to bạch nhãn. Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, ngồi ở bên cạnh, nhìn trên bàn để màu xanh bồ đề, cùng với một bình rượu ngon. Vậy không khách khí, nắm lên liền uống, cũng không sợ có độc. Linh Minh mà càng hiếu kỳ hơn, trước mắt vị này thiếu niên, môi đỏ răng trắng, mặt mũi đẹp đẽ, cả người thấu phát lười biếng tự nhiên hơi thở. Thật rất thần bí. Thần bí đến mình chỉ biết là hắn tên chữ, cái khác không biết gì cả. Linh Minh mà tiếng cười hỏi, Vũ, ngươi tới từ nơi nào hả? Ngươi đoán. Hạ Vũ thuận miệng nói. Linh Minh mà ánh mắt u hoán, ngươi lại không thể thật dễ nói chuyện à? Không thể. Hạ Vũ rất nghiêm túc trả lời. Linh Minh mà. Lại lần nữa không nói sau đó, Linh Minh mà gặp Hạ Vũ căn bản không phối hợp, cái gì cũng không hỏi được. Nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha, hai tay nhờ thai, mắt to chớp. Nhìn uống rượu một mình Hạ Vũ. Đột nhiên nhớ tới, rượu này và ôn ngọc ly rượu, đều là nàng đã dùng qua hả? Linh Minh mà mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn một mắt Hạ Vũ. Hạ Vũ ra hỏng bét thì dày, căn bản không sợ thứ ánh mắt này. Theo trước đoàn xe được. Hạ Vũ thật giống như ỷ ở chỗ này, không lo lắng ở xe liễn bên trong, mỗi ngày uống rượu, ngủ rất thẳng, không cần để ra hơn thư thản. Nửa tháng sau, công chúa, ngũ hành thành đến. Mặc Vô bên ngoài cung kính nhắc nhở. Linh Minh mà ôn nhu nói, biết rồi, vào thành đi, phụ hoàng khẳng định cũng nóng lòng chờ. Bất quá anh bạn trẻ này làm thế nào? Mặc Vô sắc mặt chần chờ. Hạ Vũ dâu sao là nam, trai gái khác biệt. Hắn và Linh Minh mà, sống chung một cái xe liễn bên trong, đạt hơn 10 ngày. Chuyện này truyền tới phía trên, Mặc Vô khẳng định không ăn nổi bao đi. Lại đem Hạ Vũ mang vào, hắn thật sự là ngại mình sống được quá dài à. Linh Minh mà ngẩng đầu. Nhìn bên cạnh mềm mại trên giường, Hạ Vũ không ngời, ngọt ngào ngủ say trước, tựa như gì cũng không biết. Nàng ôn nhu nói, Vũ đối với chúng ta có ân cứu mạng, hẳn mang vào, để cho phụ hoàng ban thưởng. Cái này. Được rồi. Mặc Vũ không biết làm sao lắc đầu, mang đoàn xe vào thành. Ngũ hành thành tồn tại lâu đời, hôm nay lại là một tòa hoàng thành, là ngũ hành hoàng triều hoàng đô sở tại. Đương thời hoàng chủ, lại là niết bàn cảnh đại tu sĩ, tu vi thông huyền, hết sức đáng sợ. Là chung quanh cương vực bên trong, siêu cấp đại bá chủ cấp thế lực. Vì thế, đoàn xe vào thành, không trở ngại chút nào, tiến vào quan đạo bên trong, đi tới trước không trận, khẳng định đi qua ngoại thành, tiến vào bên trong thành, quay lại đến hoàng đô cửa. Tư mã trước cửa. Chỉ có đương triều hoàng chủ, mới có tư cách ngồi xe liễn, đi qua tư mã cửa, những người còn lại bất luận thân phận bực nào, nhất luật không cho phép. Người vi phạm lấy mưu nghịch tội luận xử. Linh Minh mà tự nhiên biết, tư mã trước cửa xuống xe. Nàng đưa ra lệnh như băng cỏ mềm, kéo Hạ Vũ lô thai, tiếng cười nói, tiểu đệ đệ, rời giường. Làm gì hả, ngủ một giấc cũng không để cho ngủ. Hạ Vũ mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, một mặt khó chịu. Trong ngộng đang cùng Trúc Giao Tương xe đây. Kết quả bị đánh thức. Linh Minh mà mũi quỳnh hơi nhíu, đến nhà ta, ngươi còn ngủ. Nhà ngươi, lớn như vậy hả? Hạ Vũ đảo mắt nhìn một mắt, không khỏi giật mình nói. Linh Minh mà nâng lên khiết trắng cổ, ngạo kiều nói, hừ, dĩ nhiên. Không gặp qua chưa? Và nhà ta kém không nhiều. Hạ Vũ liếc về miệng, ban đầu xích diễm hoàng cung, có thể đứng nơi này lớn hơn, diện tích ngàn dặm, tích trữ binh mấy trăm triệu vân vân. Linh Minh mà mang hắn, cùng chung tiến vào bên trong hoàng cung. Đi tới nàng tẩm cung, linh hoạt kỳ ảo cung. Nàng nghiêm túc dặn dò nói, tiếp theo không cho phép chạy loạn, đợi ta trở lại, biết không? Biết, khốn được không được, ta lại bổ cái hồi lung rác. Hạ Vũ hốn người, sai bước tiến vào bên trong tẩm cung. Trực tiếp nằm ở mềm mại trên giường lớn, từng luồng gái trinh vậy mùi thơm, không ngừng chui vào chóp mũi, chầm chầm ngủ đi. Linh Minh mà liếc về miệng, rõ ràng đây chính là nàng từ nhỏ ngủ đến lớn giường, chưa từng bị người khác ngủ qua. Càng đừng để ra khắc phái. Bất quá sau khi trở lại, nàng phải đi bái kiến đương triều thánh chủ, vậy chính là nàng phụ thân Linh Kỳ. Linh Minh mà đổi thân quần áo,

toàn bộ ngụy tạo không chê vào đâu được, mà vũ nhưng chỉ là thần bí đã, cái này ở võ tu giới rất thường gặp. Gia Cát Văn Nguyên vừa nói, biến hình nhắc nhở Linh Kỳ. Nếu như vũ là người có dụng tâm khác, thân phận và xuất xứ, há sẽ không làm toàn bộ. Nếu không một cái không rõ thân phận người, là không khả năng có được trọng dụng. Như vậy vậy cũng không cần phải, đại phí chắc trở, đem đánh vào đi vào. Chính là thần bí, còn có gì cũng không biết, càng có thể thuyết minh hạ vũ trong lòng không sợ hãi, làm việc mình thích thì mình làm thôi. Linh Kỳ cúi đầu suy tư nói, vậy ngươi nhìn quan sát một chút, không có vấn đề, liền lấy ngươi. Đa tạ hoàng chủ. Gia Cát thư ký dửng dưng một tiếng, chắp tay rời đi. Hướng sẽ kết thúc. Bên trong tầm cung, Linh Minh mà thở phì phò nói, tiểu vũ tử, ngươi tìm chỗ chết à, ở trong triều như vậy được nước, không sợ phụ hoàng chém ngươi đầu sao. Cầm ra ra ngươi ông cố, tám đại cô thất đại di đẩy ra ngoài, ta cũng không kinh sợ, toàn bộ cho ngươi thu thập. Hạ vũ tức giận. Linh Minh mà bầu không khí, âm thầm nghiến răng, thẳng dẫm chân nhỏ, không có bất kỳ biện pháp. Nhưng mà, Gia Cát Văn Uyên ở cửa điện bên ngoài, cung kính lên tiếng, Gia Cát Văn Uyên, tới tham bái 11 công chúa điện hạ. Gia Cát thừa tướng, mau mời vào. Linh Minh mà cả kinh, vội vàng đi ra, tiếng cười nói. Gia Cát Văn Uyên sắc mặt rừng rừng, thấy bên trong tẩm cung hạ vũ, không khỏi chắp tay nói, thiếu dương hầu. Các ngươi trò chuyện, ta đi ngủ sẽ. Hạ vũ lười biếng đưa eo. Linh Minh mà tức giận nói, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngươi còn sẽ làm mà. Thiếu dương hầu lại dừng bước, tại hạ tới, có là một lãnh giáo. Gia Cát Văn Uyên nói. Hạ vũ bất đắc dĩ nói, ngươi đường đường thánh chủ cấp đại viên mãn cao thủ, hướng ta lãnh giáo. Ừ. Gia Cát Văn Uyên trong lòng thầm giật mình, đối với hạ vũ càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn tu vi, lại có thể bị trước mắt tiểu tử, một mắt nhìn thấu. Hắn đung đưa trong tay quạt lông, ôn hòa nói, thiếu dương hầu, mặc dù còn trẻ, nhưng lại tinh thông tài dùng binh, triều đình một phen lời nói, làm tại hạ cũng xấu hổ à. Khách khí. Hạ vũ liếc về miệng. Gia Cát Văn Uyên nói thẳng, ta muốn mời thiếu dương hầu, và ở ta Mưu Sĩ Phủ, ngươi thấy thế nào? Mưu Sĩ Phủ, địa phương nào, không có hứng thú. Hạ vũ quả quyết cự tuyệt. Lấy hạ vũ tính cách, tự nhiên có thể đoán ra, Mưu Sĩ Phủ là địa phương nào. Đối với dẫn quân tác chiến, mình đã sớm nị oai. Đừng nói Gia Cát Văn Uyên, chính là Linh Kỳ tự mình lên tiếng, mình cũng sẽ không đi. Gia Cát Văn Uyên sững sốt một chút, không nghĩ tới có người còn sẽ cự tuyệt mình thỉnh cầu. Hơn nữa hạ vũ còn trẻ, lại có phần này tâm tính. Hắn dặn đi dặn lại thiện dụ nói, thiếu dương hầu chính là phong hoa còn trẻ lúc đó, nếu như lập được bất hủ công danh, lưu danh muôn đời, há chẳng phải là giai thoại một cọc à? Lưu danh muôn đời, giai thoại một cọc. Hạ vũ ánh mắt quái dị. Nếu là Gia Cát Văn Uyên, chỉ biết là mình xuất binh tác chiến phong cách, nhất định không sẽ nói như vậy. Mình dẫn quân tác chiến, chưa bao giờ qua lưu danh muôn đời, nói chính xác, hẳn là tiếng xấu vạn năm đi. Hạ vũ lắc đầu nói, lưu danh muôn đời vẫn là thôi, tiếng xấu vạn năm còn thiếu không nhiều. Thế nào nói ra lời này? Gia Cát Văn Uyên tò mò. Hạ vũ liếc về miệng không nén được nói, ngươi tỉnh lại đi, các ngươi chuyện hư hỏng ta lười được quản. Thiếu dương hầu lời ấy sai rồi, ngươi là ta ngũ hành hoàng triều hầu gia, quý phong tước vị, theo lý là canh phòng lãnh thổ cống hiến tự thân miên mỏng lực à. Gia Cát Văn Uyên tiếp tục cãi vã. Đây nếu là có thể khuyên động hạ vũ, đó thật đúng là tà môn. Hạ vũ xoay người, nằm sấp ở trên giường nhắm hai mắt, trực tiếp giả bộ ngủ, tùy ý hàng này lại nhải, không nửa điểm phản ứng. Gia Cát Văn Uyên cười khổ, chỉ có thể chắp tay rời đi. Linh Minh mà tức giận nói, ngươi cự tuyệt Gia Cát thừa tướng làm gì à, Mưu Sĩ Phủ cũng không phải là vậy người tài giỏi có thể vào. Quỷ tài hiếm đây. Hạ vũ liếc về miệng. Linh Minh mà một hồi không nói, phát hiện càng ngày càng không nhìn thấu hạ vũ, không biết hắn cả ngày đang suy nghĩ gì. Người bình thường mơ tưởng cầu mong đồ, hắn lại có thể không quan tâm chút nào. Cái này thật khiến cho người ta không nghĩ ra. Hạ vũ cả người lộ ra lười biếng hơi thở, đối với bên người chuyện vụn vặt, cũng là rất không biết làm sao. Hiện tại mình chỉ muốn, đột phá thánh chủ những ràng buộc, tiến vào niết bàn cảnh. Có thể 40 lãnh vực dung hợp lẫn nhau thông suốt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện à. Giống như Phi Tiên nói, cái này căn bản không cách nào dung hợp, phảng phất là vì mình mà sống, duy ngã độc tôn, bất kỳ ngoại đạo cũng đừng hòng xâm nhiễm phân nửa. Hơn nữa Phi Tiên đạo lực, bá đạo vô song, một khi thi triển, chút nào không cần cái khác chí tôn chi đạo yếu chút nào, có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Liên quan tới niết bàn cảnh tu sĩ, mình đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Vậy lười được tìm người giao chiến chui luyện thân mình. Lấy mình thực lực, tiên cấp trở xuống, tuyệt đối là vô địch. Chân chính có thể giao thủ, sợ rằng chỉ có cửu vĩ hồ những thứ này phân thân đi. Có thể tưởng tượng muốn thắng mình, cũng không khả năng. Cũng chỉ có giao thủ thực lực đánh một trận mà thôi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ liếc về miệng, xem ra tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình, người khác liền không cần suy nghĩ, 100% không nhờ vả được à. Hạ Vũ đứng dậy, bị thị nữ mang, đi tới thiền điện bên trong nghỉ ngơi, quả quyết bế quan. Hạ Vũ ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay nhờ thai, cau mày đích lẩm bẩm nói, sống chết cùng âm dương, làm sao mới có thể dung hợp, hai đạo dung hợp đơn giản, nhưng mà lại dung hợp rất mệnh khó khăn à. Nói xong, Hạ Vũ bên người, hiện lên từng cổ một bí lực, làm người sợ hãi. Hiện tại, có thể dung hợp lực lượng, căn bản cũng kém không nhiều, chỉ có phi tiên đạo các loại, đặc thù đạo không cách nào dung hợp, chỉ có thể một mình tu luyện. Hạ Vũ đem loại chuyện này, phân biệt là thứ nhất đoạn, con đường sinh tử là đoạn thứ hai. Còn như thứ ba đoạn, chính là sinh tử và âm dương lãnh vực, như thế nào mới có thể dung hợp. Hạ Vũ rõ ràng cửa ải này không cách nào đi vòng qua, phải khắc phục, hơn nữa càng khó hơn còn ở phía sau đó. Cửa ải này đều không cách nào vượt qua, như thế nào đàm luận đem tất cả lãnh vực thông hiểu đạo lý. 40 lãnh vực lực à? Hạ Vũ thở dài, nhắm mắt hiện ra 4 cái lãnh vực, âm dương sống chết cùng 4 lãnh vực, cuối cùng hóa thành 2 cái 2 đoạn lãnh vực, theo thứ tự là sống chết cùng âm dương. Cái này như thế nào dung hợp? Hạ Vũ bê quan, suy tính vấn đề, một tuần thời gian chớp mắt tức qua. Chứ linh minh mà cả ngày tới xem bên ngoài, không có người nào nữa. Gia Cát Văn Nguyên ngày này đến, ôn hòa nói, Thiếu Dương Hầu. Làm gì, người sao lại tới? Hạ Vũ bê quan mấy ngày, không nửa điểm đầu mối, đi ra sầm mặt lại. Gia Cát Văn Nguyên sững sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Vũ lớn như vậy hòa khí, cười khổ nói, hiện tại Hoàng Triều bên trong loạn trong giặc ngoài, Hoàng Chủ có linh, triệu tập tất cả thế gia vương hầu, đi trước kinh nguyện điện dự tiệc, ta xem ngươi không có tới, liền thông báo ngươi một tiếng. Chuyện thật nhiều, đi thôi. Hạ Vũ phát ra kêu ca, cảm thấy khổ tu, vậy không đầu mối, còn không bằng đi bên ngoài vui lùa một chút. Vạn nhất có cảm lộ đâu. Hạ Vũ suy nghĩ, và Gia Cát Văn Nguyên cùng chung đi kinh nguyện điện. Trên đường, Hạ Vũ thuận miệng hỏi một chút, biên giới chiến sự thế nào. Tây bộ phòng tuyến, đã ổn định thế cục, nhưng mà như cũ không cần lạc quan. Gia Cát Văn Nguyên thở dài. Hạ Vũ không có tiếp lời, đây là ngũ hành hoàng triều chuyện, mình vậy lười được quản. Kinh nguyện điện. Hôm nay nơi này, lại có thể tụ tập tới hơn ngàn người, có thể gặp ngũ hành hoàng triều hầu ra có nhiều ít. Cái này cũng chưa tính, chú đóng bên ngoài vương hầu. Hạ Vũ vừa mới tới, thì có người ngẩng cao hét lớn, cựu điện hạ hồi cung. Cái gì, cựu điện hạ trở về? Có trò hay để nhìn, cựu điện hạ và thái tử điện hạ, nhưng mà xưa nay không cùng. Trung quanh năm ba trong đám người, không khỏi thấp giọng nói. Hạ Vũ bốn người nhìn về phía sau lưng, một vị thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, anh võ bất phàm nam tử. Thân cao 8 xích, giữa eo có ngọn lửa đằng xương mù trường kiếm, sau lưng đi theo binh nhì chỉnh tề áo giáp chiến sĩ tinh nhuệ, ước chừng qua ngàn người. Điều này hiển nhiên đều là tinh nhuệ, hơn nữa tu vi còn không yếu, toàn bộ đều là bất hủ cấp bậc. Tham Lang vệ, cựu điện hạ đem Tham Lang vệ mang về, muốn làm gì? Gia Cát Văn Nguyên trong lòng ngầm kinh. Hạ Vũ hiếu kỳ nói, cái này cựu điện hạ nhìn rất lợi hại à? Ừ, cựu điện hạ địa vị là ta ngũ hành hoàng triều chiến thần, vừa có tài năng chỉ huy, chấn giữ Bắc Bộ phòng tuyến ngàn năm, làm cho yêu tộc thiết kỵ không cách nào xâm nhập ta ngũ hành hoàng triều nửa bước, chiến công không ai bằng. Gia Cát Văn Nguyên mở miệng, thở dài nói: "Chỉ gặp anh võ thanh niên, chính là Linh Kỳ thứ 9 tử, Linh Ngân Quân, một đời kỳ tài. Tuổi còn trẻ, sớm bị phong vạn, thêm quan Bảy Châu. Bảy Châu vương gia, ở toàn bộ ngũ hành hoàng triều bên trong, có 102. Bàn về địa vị, trực bức thái tử. Có thể bàn về hy vọng, trong quân đội hy vọng, vị này Bảy Châu vương gia nhưng mà bao trùm ở thái tử bên trên. Nơi này, Linh Ngân Quân eo phối kiếm đi tới nơi này, bản chính là thiên tử đặc quyền à. Cầm kiếm vào triều, thiên tử quyền. Linh Ngân Quân nhưng như vậy làm, rõ ràng cho thấy đạt được Linh Kỳ cho phép. Linh Ngân Quân cung kính nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn thọ vô cương. Ha ha, chia đều mà trở về, tốt. Linh Kỳ thoải mái cười to nói. Nhưng mà, một vị trường bào màu tím thanh niên, mọc nghiêng dài con ngươi, sai bước đi tới chắp tay nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng, nguyện phụ hoàng thân thể trọn đời không nhọc. Chương 1960, người này làm giết. Thật tốt, thái tử cũng tới, mở tiệc đi. Linh Kỳ đứng dậy nói. Gia Cát Văn Nguyên kéo Hạ Vũ, đi tới trước mặt tiệc rượu lên. Phải biết phía trước này một bàn, nhưng mà Linh Kỳ và thái tử cùng với Bảy Châu vương gia Linh Ngân Quân bọn họ một nhà người. Cũng có Gia Cát Văn Nguyên vị trí. Có thể Gia Cát Văn Nguyên kéo Hạ Vũ tới đây, mấy tình huống. Ngoài ra bên cạnh, vị kia lão hủ văn thần cả giận nói, thừa tướng, người này bất quá là một cái mới lên hầu gia, như thế nào có thể và hoàng chủ cộng làm một bàn. Thiếu Dương Hầu chính là hoàng chủ chính miệng nơi phong, địa vị không thể so với ta yếu, ngồi ở bên cạnh ta, không tính là thất lễ. Gia Cát Văn Uyên ôn tồn nói. Bên cạnh thái tử ôn hòa nói, thừa tướng nói có lý. Vị này thiếu Dương Hầu, nhìn lạ mặt, không biết là nhà kia thiên tài. Linh Ngân Quân lắng cười. Linh Kỳ ôn hòa nói, thiếu Dương Hầu là các ngươi muội muội mang về, đã từng đã cứu Minh Nhi. Như vậy à, vậy càng nên ngồi ở đây, thiếu Dương Hầu cứu Minh Nhi, đối với ta cũng có đại ân, mời ngồi. Linh Ngân Quân chân thành nói, ngắn ngủi này ngắn gọn, Hạ Vũ có thể cảm giác được, cái này hai vị hoàng thất con em, đều không phải là hiền lành à. Đều ở đây lôi kéo Gia Cát Văn Uyên. Hạ Vũ liếc về miệng, ngồi ở Gia Cát Văn Uyên bên cạnh, đối với tên nảy cái hố mình, trong lòng ngầm tối tăm khó chịu. Linh Kỳ sắc mặt hiền lành, cất cao giọng nói, hôm nay bổn hoàng đặt tiệc chiêu đãi các vị, có một đại sự tuyên bố. Nhất thời, tất cả mọi người buông chén đũa xuống, rối rít xem ra. Linh Kỳ cười nói, Triệu gia, bảy đời chiến công, hắn nhà tiểu công tử Triệu Nguyên Tá, tài mạo song toàn, bổn hoàng chuẩn bị đem Minh Nhi gả cho hắn, hai cái nửa tháng sau đám cưới. Chúc mừng Triệu gia chủ, chúc mừng hoàng chủ. Nhất thời, từng tiếng tiếng chúc mừng không ngừng truyền tới. Còn như có nhiều ít chân thành thật ý, cái này thì không biết được. Nơi này, trên bàn bên cạnh, đứng dậy đứng lên một người trung niên nam tử, chính là Triệu gia đứng đầu, Triệu Vực. Hắn sắc mặt mừng rỡ nói, thần đời đứa nhỏ cảm ơn hoàng chủ. Tốt lắm, chuyện thứ nhì, chính là hôm nay biên cương nguy cơ, bổn hoàng muốn cùng các vị thương lượng một chút, như thế nào giải quyết. Linh Kỳ cất cao giọng nói. Nhất thời toàn trường không tiếng động, không khỏi người cũng ánh mắt lạnh lùng. Hạ Vũ nhất thời hứng thú, trước Gia Cát Văn Uyên nói qua, ngũ hành hoàng triều loạn trong giặc ngoài, xem ra là thật. Cái này đến một cái xuất lực thời điểm, cũng toàn bộ không âm. Bao gồm Triệu Vực, lại có thể cũng không nói chuyện. Bên cạnh, một vị áo bào tím người trung niên, giữ lại dâu ca chê, lạnh nhạt nói, hoàng chủ, Triệu gia thực lực hùng hậu, nghe trong phủ lại ra một vị thánh chủ cấp cao thủ, làm là hoàng chủ bài ưu giải nạn à. Ta Triệu gia làm không thể thoái thác, có thể ta một nhà lực, sợ lại như muối bỏ biển à. Triệu Vực đứng dậy cất cao giọng nói. Linh Kỳ gật đầu, biên giới tình trạng, chia đều mà ngươi tới nói đi. Ừ. Linh Ngân Quân xoay người chắp tay, nhất thời hàng loạt người rối rít đứng dậy, không dám khinh thường, sắc mặt cung kính, toàn bộ chắp tay đáp lễ. Cái này bảy châu vương gia đầu ngọn gió, cũng không phải là giả à. Nơi này, bên cạnh vị kia thái tử, sắc mặt tâm trầm. Linh Ngân Quân ánh mắt ngưng trọng nói. Hôm nay nói riêng về ta Bắc Cảnh, yêu tộc 13 bộ, tích trữ trọng binh, đã qua 30 triệu, còn đang quần quận không ngừng tăng binh, sợ là năm sau thì phải mở ra đại chiến, ta bên kia thu binh bất quá 15 triệu hơn chiến sĩ, ta trở về liền là muốn tăng viện, vội vàng ở trước mắt. Ta hô duyên ra, nguyện ra 10.000 con em lính, tương trợ cửu điện hạ. Ta ma ha ra, nguyện ra 30.000 con em lính, tương trợ cửu điện hạ bảo vệ Bắc Cảnh. Ta bối ra, nguyện ra 50.000 con em lính, tương trợ cửu điện hạ. Nhất thời, không thiếu gia chủ rối rít lên tiếng, giờ phút này ngưng tiếng hét lớn. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, nhẹ khẽ gật đầu, không nghĩ tới cái này cựu hoàng tử, còn có cái này loại hy vọng. Linh Ngân Quân nhưng quả quyết nói, không đủ, mỗi nhà ra người, so trên căn bản hơn 3 lần. Cái này, liền điện hạ, gia tộc chúng ta nhân khẩu bất quá mới 90.000 hơn tộc nhân, hơn 3 lần, chẳng phải là muốn toàn bộ điều động à. Ma Ha gia chủ cả kinh, cười khổ nói. Bên cạnh những cái kia gia chủ, cũng là rối rít lên tiếng. Linh Ngân Quân lạnh lùng nói, hôm nay Tây Bộ phòng tuyến, Đại Nguyên Hoàng Triều chết công không lùi, ta Bắc Cảnh bên trong, yêu tộc 13 bộ mắt lom lom, không ngừng tăng binh muốn khai chiến, Đông Bộ Cửu Lê 70 nhị bộ rơi cũng ở đây động viên, ta ngũ hành Hoàng Triều đến chuyện liên quan đến tồn vong để gặp, hy vọng các vị cũng xuất lực, nếu không ta ngũ hành Hoàng Triều bị công chiếm, toàn bộ dưới, khởi hữu chứng lành. Vừa nói, Linh Ngân Quân ánh mắt sắc bén, đảo mắt nhìn trong sân. Hiển nhiên để cho tất cả mọi người đều phải đáp ứng. Giờ phút này, không ai dám nói chuyện, cũng rơi vào quấn quýt bên trong. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, miệng to ăn uống, uống rượu một mình. Gia Cát Văn Uyên mở miệng, chuyện này không gấp giờ khắc này, để cho các vị gia tộc suy nghĩ thật kỹ một phen, ngày mai lại cho câu trả lời đi. Được. Linh Ngân Quân cũng biết, không thể bức bách quá chặt, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Giờ phút này, Gia Cát Văn Uyên nhưng ôn hòa hỏi, hôm nay đổ Bắc tầng 3, cũng xuất hiện nguy cơ. Chư vị đang ngồi, đều là ta ngũ hành hoàng triều trung lưu chỉ trụ, nhưng có phá địch phương pháp. Có cái chứng à, đầu hàng đi. Hạ Vũ tay trái cầm đùi gà, tay phải bưng ly rượu, ăn uống ca hát, đánh cái này báo cách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, ngay trước mặt của mọi người, Hạ Vũ hàng này lại có thể để cho bọn họ đầu hàng. Quá càn rỡ. Linh khí sắc mặt hơi trầm xuống, quát lạnh, nói bừa tám đạo. Gia Cát Văn Uyên mặt biến thành màu đen, thiếu Dương Hầu, không được nói bậy. Ngươi ở trên đường nói cho ta, để cho đầu hàng à? Hạ Vũ nháy mắt, một bộ vô tội còn trẻ dáng vẻ. Một câu nói này, thiếu chút nữa cầm ra Cắt Văn Nguyên bấy chết. Ra Cắt Văn Nguyên sắc mặt nhất thời xanh biếc, hận không được bóp chết cái này. Bất quá thái tử chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần có một kế. Nói, Linh Kỳ không để ý tới sẽ Hạ Vũ. Bọn họ cũng có thể nhìn ra, Hạ Vũ còn trẻ, tính cách nhảy thoát, chỉ có thể làm lời trẻ con không kiến kỵ, không dánh mà để ý. Thái tử được nhìn chăm chú, mênh mông tự đáp nói, chúng ta có thể tụ tập tất cả cao thủ, đánh lén địch quân đại doanh, cầm bọn họ tướng lãnh toàn bộ giết, không được sao hả? Kế này tốt lắm. Nhất thời, không ít người trước mắt sáng lên, lại có thể phù hợp. Linh Ngân Quân không khỏi cau mày, hắn hàng năm chinh chiến, hiển nhiên biết điều này mưu kế, tuyệt đối là hạ hạ sách. Đánh lén giết sạch đối phương tất cả tướng lãnh, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời, thật là so tiêu diệt hết đối phương càng khó hơn. Hạ Vũ tức giận nói, nói chuyện vớ vẩn, ngu xuẩn như vậy kế sách, lại còn có người phù hợp, các ngươi đầu bị lừa đã à? Thiếu Dương Hầu, ta xem ngươi khó chịu rất lâu rồi, ngươi lợi hại, lại có gì kế sách? Trong đám người, một vị thanh niên giận tím mặt, lạnh giọng gầm lên. Người này chính là Triệu gia Triệu Nguyên Tá, Linh Minh mà vị hôn phu. Hạ Vũ khinh thường nói, tụ tập tất cả cao thủ, tập sát đối phương trận doanh tất cả tướng lãnh, ngươi làm đối diện và ngươi như nhau, đều là heo à? Tướng lãnh cũng là lớn cải trắng, tùy ngươi chém. Thiếu Dương Hầu mặc dù lời nói không ổn, nhưng là thật tình, hài nhi hàng năm chinh chiến, biết loại chuyện này so tiêu diệt hết địch quân còn khó hơn. Linh Ngân Quân chắp tay ngưng trọng nói. Gia Cát Văn Nguyên ôn hòa nói, kế này không ổn, bất quá Thiếu Dương Hầu tiếp tục nói. Ngươi để cho ta nói, ta liền nói à? Hạ Vũ lườm mắt. Gia Cát Văn Nguyên mặt lại đen, khoe miệng co quắp, nói mau, đừng làm rộn. Tụ tập tất cả cao thủ, đi đánh lén địch quân đại doanh, thuộc về kiếm đi thiên phong, nếu có thể thành công, đúng là thu hoạch cực lớn. Hạ Vũ liếc về miệng nói. Thái tử nhất thời hừ lạnh, cái này không vẫn là tán thành ta kế sách. Tán thành? Ngươi lỗ thai không tốt sư à? Ta khi nào tán thành, ngươi biết một khi thất bại, là gì giá phải trả sao? Hạ Vũ cười nhạt. Thái tử sững sốt một chút, cau mày nói, cái gì giá phải trả? Mất nước. Hạ Vũ nhẹ bỗng khạc ra hai chữ. Tất cả mọi người sắc mặt ngay tức thì xanh biếc, lúc đầu trước khi tới Hạ Vũ, để cho bọn họ đầu hàng, đã để cho bọn họ sấm hư. Lần này được không, lại có thể còn nói ra mất nước. Gia Cát Văn Nguyên cau mày nói, Thiếu Dương Hầu, không được nói bậy. Ta nói bậy. Một khi thất bại, chúng ta tụ tập hàng loạt cao thủ, toàn bộ tử trận, đến lúc đó tác chiến, chúng ta bên này không đem có thể dùng, át sẽ rơi vào bị động tuyệt cảnh bên trong, kết quả cuối cùng không phải mất nước, là kết quả gì? Hạ Vũ đột nhiên quát lệnh, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng cái tình huống này. Hiển nhiên bao gồm Gia Cát Văn Uyên, cũng chưa từng nghĩ không đem có thể dùng cục diện. Giờ phút này, một câu nói thức tỉnh người trong ngộng. Gia Cát Văn Uyên ngón tay là run, bao gồm Linh Ngân Quân lại là sắc mặt hơi kinh ngạc, ánh mắt không dám nghĩ tin tưởng, nhìn so hắn còn trẻ tóc bạch kim thiếu niên. Hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao Hạ Vũ liên tục miệng ra cùng ngôn. Gia Cát Văn Nguyên vẫn là thản nói bảo vệ, còn kéo hắn đứng hàng châu ngồi này. Như vậy tài hoa kiến thức, tuyệt đối bao trùm ở bọn họ bên trên, bao gồm hắn vị này cựu hoàng tử bên trên. Phải lôi kéo. Linh Ngân Quân trong lòng có quyết định, ngưng trọng nói, Phụ Hoàng, Thiếu Dương Hầu nói không giả, một chàng tập kích, đánh cuộc chúng ta ngũ hành hoàng triều vận nước, tuyệt đối không được. Ta rõ ràng, Thiếu Dương Hầu ngươi có cái gì kế sách? Linh Kỳ không phải hôn quân, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, tiếp đó lại hỏi. Hạ Vũ nhưng liếc về miệng, kế sách trước không nói, người quá nhiều, ta kế sách quá cực đoan, nói ra liền vô dụng, ta chỉ hỏi, vì sao Tây Bộ, Bắc Cảnh, Đông Bộ toàn bộ đều có chuyện, duy chỉ có Nam Cảnh bình an vô sự. Cái này ngươi không biết đâu, Nam Cảnh dựa vào Lôi Vân Hoàng Triều, đương triều hoàng chủ chính là cậu ta. Thái tử kiêu ngạo nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đột nhiên rõ ràng, đương triều hoàng hậu thân phận. Coi như vậy, cái suy đoán này vậy nhất định phải nói ra. Gia Cát Văn Uyên trong lòng ngầm kinh, ánh mắt sắc bén, quát khẽ, Thiếu Dương Hầu ngươi muốn nói gì, cẩn thận nói. Cẩn thận nói sao, vậy không nói. Hạ Vũ khẽ cau mày. Linh Kỳ cau mày, nói, cứ nói đừng ngại, nói đi. Nói. Linh Ngân Quân vậy sắc mặt khó khăn xem. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, hôm nay tầng 3 gặp nạn, duy chỉ có phía Nam dám chuyện không có, hơn nữa an tĩnh như vậy, tựa như ở chọc cười ta, một khi đại chiến bùng nổ. Nam Cảnh không lính phòng giữ, môn hộ mở toang ra, Lôi Vân Hoàng Triều ra tay, tiến quân thần tốc thẳng vào, sợ rằng có thể ở một ngày bên trong, đánh tới nơi này. Nói bậy, không thể nào, chúng ta hai triều mấy đời giao hảo, làm sao có thể. Tin vị họa nhiều người, người này làm giết. Hoàng chủ hạ lệnh đi, bắt hắn lại. Trong chốc lát, không ít người trừng mắt tương đối, cùng kêu lên nói. Nhưng mà Linh Kỳ nhưng trầm mặc, Gia Cát Văn Uyên trong lòng run lên, trong tay thêm mỏng, ngay tức thì hóa là cho tàn. Hiển nhiên bọn họ trong lòng, đều là sợ cái suy đoán này là thật. Chương 1961, lần nữa nắm giữ ân soái. Hạ Vũ tức giận nói, một đám ngu si, quốc cùng quốc gian, chỉ có lợi ích, bằng vào cái gọi là thông gia, nếu là dựa được, heo nái có thể lên cây. Tốt lắm, tán sẽ. Linh Kỳ thông suốt đứng dậy, ánh mắt sắc bén, hạ lệnh tán sẽ. Không thiếu văn thần võ tướng, sắc mặt khẩn trương, muốn tiếp tục khuyên can. Nhưng mà Linh Kỳ thông suốt đứng dậy, mang Hạ Vũ bọn họ, đi tới nghỉ ngơi chi địa, nơi này đã sớm chuẩn bị xong, ngoài ra một bàn tiệc rượu. Mấu chốt là, thái tử không để cho theo tới. Linh Ngân Quân mừng thầm trong lòng, đối với Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ. Vài ba lời, thiếu chút nữa cầm thái tử phế đi. Phần này tâm cơ, để cho hắn vậy tự than thở không bằng. Không phải là Gia Cát Văn Uyên coi trọng mình, đây là một phần đầu danh chẳng chứ. Linh Ngân Quân suy đoán, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà Linh Kỳ ngưng tiếng nói, Vũ, mời ngồi. Ngược lại cũng không phải cái bất tình chủ. Hạ Vũ liếc về miệng. Gia Cát Văn Uyên khóc cười không phải nói, tốt lắm, liền chớ nói bậy bạn, nơi này không người ngoài, cầm ngươi đoán nói hết ra. Ừ, ta muốn hỏi, Lôi Vân Hoàng Triều Hoàng Chủ, là cái gì người như vậy? Hạ Vũ hỏi. Gia Cát Văn Uyên cau mày, hùng thao sơ lược, là một đời minh chủ, và Hoàng Chủ không xính hơn để cho. Không sai, ta và Lôi Lý, đã từng là bạn tốt, hai người chúng ta năm đó cùng làm thái tử, chung đụng một đoạn thời gian. Linh Kỳ nói. Hạ Vũ thở phào, nói, khá tốt. Khá tốt. Nếu như hùng thao vĩ hơi hùng chủ, tự nhiên có thể nhìn ra, chúng ta ngũ hành hoàng triều, đến tồn vong để gặp, chỉ cần bọn họ bên kia ra tay, cơ hội nhất định sẽ diệt chúng ta, sẽ có đạt được hàng loạt lãnh thổ và lê dân. Đối với Lôi Lý mà nói, đây là khai thác mở rộng lãnh thổ, lưu danh thiên cổ cơ hội à? Linh Kỳ cau mày nói. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, vậy ta nói cho ngươi, nếu như một đời ngu ngốc đứng đầu, vậy thì càng đáng sợ, bởi vì không chủ kiến, át sẽ bị trên triều đường, văn võ trăm thần ảnh hưởng, đến lúc đó nhân cơ hội làm khó dễ, binh ra chúng ta bên này, là nhất định sự việc. Vừa nói, Hạ Vũ điểm ra mấu chốt. Gia Cát Văn Uyên trong mắt lóe lên sạch bóng nói, ngươi nói là, chúng ta có cơ hội, để cho Lôi Vân Hoàng Triều không ra binh. Dưới so sánh, một đời hùng chủ có mình một mình suy tính phương thức, có ra sức dẹp nghị luận của mọi người quả quyết, khá hơn một chút. Hạ Vũ vừa nói, thật ra thì nói rất hay dễ nghe một chút, chính là cho rằng cái này loại hùng chủ, đều có cộng tính, chính là cố chấp. Gia Cát Văn Uyên nói, ngươi muốn làm gì? Đem hoàng hậu và thái tử, đưa qua. Hạ Vũ quả quyết nói, linh khí kinh hãi, như vậy sao được? Không được vậy được phải, đem thái tử và hoàng hậu đưa qua, biểu hiện chúng ta nơi này thành ý, đòi tháng 3 kỳ hạn. Hạ Vũ không khỏi nhức đầu. Âm thầm đoán thầm, đám người này thật là mang không núp đích, căn bản gì cũng không biết. Gia Cát Văn Uyên suy tư nói, 3 tháng. Không sai, ngũ hành hoàng triều có thể hay không tiếp tục tồn tại, liền xem cái này 3 tháng. Hạ Vũ thở dài. Linh Ngân Quân chắp tay thỉnh giáo, mời lao sư dạy bảo. Lao sư. Được rồi, đem thái tử và hoàng hậu đưa qua, bên kia tự nhiên biết chúng ta nơi này lo âu và tâm tư, biết chúng ta tất nhiên sẽ phòng bị, đối với chúng ta động binh, sẽ rách ra mặt giá phải trả, khẳng định sẽ do dự một chút. Hạ Vũ nói. Tiếp đó Hạ Vũ lại nói, lấy xe rách ra mặt giá phải trả, hủy diệt hai bên cảm tình tích lũy, đổi lấy một phần thắng bại không chừng chiến quả, bên kia văn võ chi thần sẽ rơi vào tranh chấp, Lôi Lý sẽ trước tính suy tính, mà không phải là thiết tim đối với chúng ta động thủ, chính là tốt nhất tình huống. Vậy 3 tháng kỳ hạn. Gia Cát Văn Uyên cau mày. Hạ Vũ quả quyết nói, 3 tháng chi kỳ, ngũ hành hoàng triều phải đánh ra thiết huyết đánh một trận, đánh ra quân uy, còn có bất khả xâm phạm hổ sư oai, một là vì tự thân, hai là vì gọi cho Lôi Vân Hoàng Triều xem, nếu như đánh bại, Lôi Vân Hoàng Triều xuất binh hay không, cũng không trọng yếu, không ra binh bên này chẳng qua là kéo dài hơi tàn, sống lâu một đoạn thời gian, xuất binh, tăng nhanh diệt vong mà thôi. Cái này, một phen đàm luận, làm ra Cát Văn Uyên và Linh Kỳ phụ tử, toàn bộ đều không cách nào phản bác. Linh Ngân Quân nhưng đột nhiên nói, lão sư, trước ngươi ở trong yến hội, có cách pháp phá địch, không có nói, bây giờ có thể nói sao? Có thể, biện pháp liền là cố ý sa sút. Hạ Vũ nói. Gia Cát Văn Uyên sửng sốt nói, cố ý sa sút. Liên từ Bắc Cảnh bắt đầu đi, bên kia chưa từng để cho thiết kỵ bước qua phòng tuyến, nếu như phòng tuyến bị đột phá, bên kia thiết kỵ tuyệt đối sẽ thừa dịp toàn bộ xông vào. Hạ Vũ nói. Gia Cát Văn Uyên trong mắt lộ ra sạch bóng, nói, ngươi muốn thiết lập phục giết vòng, cố ý bỏ vào tới, sau đó toàn bộ chu diệt. Đây là một trong những mục đích, một cái khác chính là, để cho yêu tộc 13 bộ người, giết nhiều những người này, hơn đồ sát chút thành. Hạ Vũ Lãnh không nói. Linh Ngân Quân không cách nào tiếp nhận, ngưng tiếng nói, cái này sao có thể được, đây có thể đều là ta ngũ hành hoàng triều con dân của ngươi à? Ta nói cho ngươi, trận chiến này muốn thắng, muốn ngũ hành hoàng triều tồn tại, đối với bốn bề là địch tình huống, chỉ có toàn dân tất cả binh, nghiêng dơ toàn hướng lực, đỉnh cấp đánh một trận. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lại nói, muốn toàn dân tham chiến, thì nhất định phải để cho địch nhân giết đi vào, giết nhiều chút bình dân, mới có thể đưa tới toàn dân tất cả binh cứu hận. Ba người ngây ngẩn, như bị sét đánh. Phương pháp này quá tàn nhẫn à, làm chuyện ngươi trời ghét. Có thể cái này loại biện pháp, nếu như thành công, nói không chừng thật ngăn trở cái này một hạo kiếp. Gia Cát Văn Uyên cười khổ nói, biện pháp này, thật là có tổn thương thiên hòa, quá tàn nhẫn, cần người vô tội máu tươi à. Nếu như phòng tuyến toàn phá, ngũ hành hoàng triều bị diệt, thương vong sẽ lớn hơn, tất cả hoàng triều bình dân, cũng sẽ trở thành là người khác chiến lợi phẩm, tù binh nô lệ vân vân. Hạ Vũ vừa nói, Linh Kỳ không khỏi chắp tay nói, bổn hoàng muốn mời Thiếu Dương Hầu, còn có thừa tướng các ngươi hai người, đảm nhiệm trước mắt ba quân nguyên soái, phụ trách điều động ba quân, như thế nào? Không có hứng thú. Hạ Vũ một nói từ chối, hôm nay mình ra mặt, cho bọn họ nói ra kế sách, đã là lớn nhất nhân tử. Còn muốn để cho mình dẫn quân tác chiến, thật để cho mình lộ vẻ được không có chuyện làm à. Linh Kỳ lại lấy làm kinh hãi, không thể nào tin nổi, lớn như vậy quyền lợi cám dỗ hạ, vị này tóc bạch kim thiếu niên yêu nghiệt, lại có thể thờ ơ. Đây không khỏi quá không ăn nhân gian lửa khói liền đi. Gia Cát Văn Uyên nhỏ giọng nói, Thiếu Dương Hầu, nếu như cầm 11 công chúa ban cho ngươi, ngươi có thể đáp ứng làm nguyên soái không? Đúng. Linh Kỳ thức tỉnh. Liên quan tới Hạ Vũ và Linh Minh mà chuyện, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta có tức phụ, bất quá các ngươi giải quyết, ta tu luyện vấn đề, ta ngược lại là có thể giúp điểm bận hiệu. Tu luyện vấn đề. Được rồi, tay cầm ta lệnh bài, đi hoàng tộc bảo khố, cần gì cứ cầm đi. Linh Kỳ quả quyết nói, chuyện cho tới bây giờ, cái gì đều là giả, chỉ cần có thể giữ được ngũ hành hoàng triều. Cái này mới là trọng yếu nhất. Hạ Vũ cau mày, đột nhiên trên mình bộc phát ra một cổ uy thế, chung quanh hư không tựa như ngay tức thì bị giam cầm. Tất cả mọi người đều không cách nào tránh thoát. Bao gồm Niết Bàn cảnh lớn tiểu tu sĩ Linh Kỳ, cũng là cả kinh, lãnh vực. Tự cảm thụ, đây đều là cái gì lãnh vực? Hạ Vũ vừa nói, thi triển sống chết lãnh vực. Tất cả mọi người hoa mắt một cái, thấy hoa nở hoa cảm ơn, mặt trời mọc mặt trời lặn, từ lúc sinh ra đến chết diễn hóa. Gia Cát Văn Nguyên cả kinh nói, sống chết lãnh vực. Lại xem. Hạ Vũ còn nói, chung quanh tất cả mọi người trước mắt biến đổi, thấy bầu trời mênh mông bên trên. Một vòng trăng sáng, tản ra xanh thấm vẻ, có trình độ cao nhất âm lực. Cùng chi đối lập phải, một vòng nắng gắt, đỏ ao tản ra trình độ cao nhất dương lực. Âm dương lãnh vực, đao kiếm lãnh vực, hắc quang lãnh vực. Linh Kỳ phụ tử tiếp liền mở miệng, ánh mắt rung động, cái này loại lãnh vực xuất hiện một loại, đã quá kinh người. Hôm nay toàn bộ hội tụ cả người, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, trước mắt vị này tóc bạch kim thiếu niên, là làm sao một vị yêu nghiệt. Hạ Vũ cười khổ nói, ta muốn các vị hiểu chưa? Thân kiêm như thế nhiều con đường tu luyện, muốn đạt tới niết bàn cảnh, cần đem dung hợp thông suốt. Linh Kỳ gật đầu. Tất cả mọi người đều rõ ràng, biết Hạ Vũ khó xử. Linh Kỳ cười khổ, Thiếu Dương Hầu thiên tư chắc tuyệt, ta đời này là lần đầu tiên thấy, như thế nhiều lãnh vực hội tụ một thân. Không, ta từng ở một bản trong cổ tịch thấy qua, yêu tộc thôn thiên thú nhất tộc, chính là dị thú viễn cổ, huyết mạch trong cơ thể dung hợp vạn vật, cứ nghe cái này một huyết mạch yêu tộc, có thể dung hợp tất cả loại phương pháp tu luyện. Càng có thể thành tiên. Gia Cát Văn Uyên giờ phút này mở miệng. Hạ Vũ trước mắt thoáng qua sạch bóng, nếu là thật, mình tuyệt đối muốn thử một lần. Hiện đang tu luyện, muốn tiến hành thứ ba đoạn, đã rơi vào trong tuyệt cảnh. Vì thế, cái này thôn thiên thú huyết mạch lực, mình không buông thử một lần. Hạ Vũ cau mày nói, thôn thiên thú ở đâu? Yêu tộc 13 bộ đứng đầu, chính là thôn thiên thú nhất tộc. Linh Ngân Quân nói thật. Hạ Vũ nhất thời rõ ràng, xem ra lần này mình là phải nắm giữ ân soái. Nếu có thứ mình muốn, vậy thì chiến. Hạ Vũ quả quyết nói, đồng ý, sau chuyện này ta muốn thôn thiên thú nhất tộc tất cả thi thể. Có thể. Linh Kỳ đại hỉ. Ngay sau đó, Hạ Vũ bị Linh Ngân Quân mời tới chỗ mình ở, một cái xa hoa bên trong cung điện. Linh Ngân Quân cung kính nói, lão sư, ngay tại học sinh nơi này nghỉ ngơi đi. Được rồi, tu sĩ không cần ngủ, đều là tu luyện, ta tu luyện đến cổ trai, cầm ngươi chiến tuyến đồ lấy ra đi. Hạ Vũ thân mặc đồ màu trắng núi lỏng bạch bảo. Lười biếng nói. Linh Ngân Quân lật tay cầm ra, hơn 10 mở ra bản đồ lớn, phía trên khắp nơi đều là màu đỏ đầu mũi tên, phía trên có cái này loại đánh dấu, trong đó chính là nơi này binh lực an bài đồ. Phần này đồ là cực kỳ bí mật. Một khi bị đối diện lấy được, nguy hại vô cùng. Hạ Vũ nhìn bố phong đồ, bác tuyến phòng tuyến 100.000 dặm, chú đóng 15 triệu tinh nhuệ. Hạ Vũ cao mày nói, bên này chiến lực như thế nào, so sánh những cái kia yêu tộc chiến sĩ. Yêu tộc thể xác trời xanh mạnh mẽ, hóa thành bản thể, lại là khủng bố, trên căn bản mỗi một con yêu thú, cũng có thể giết ta cửa đến một cái 3 tên chiến sĩ. Linh Ngân Quân nói thật, bất quá vô cùng may mắn chính là, bọn họ thành tiểu phòng thủ phương, chiếm cứ địa lợi. Hạ Vũ cũng nói, ta không cùng đối diện giao thủ, không biết bên kia tướng lãnh dụng binh phương pháp. Ta biết, nếu như lão sư không ngại, mời xem. Linh Ngân Quân quả quyết có đại tướng chi gió. Giờ phút này, biết ngũ hành hoàng triều đến tồn vong để gặp. Hắn ấn đường tản ra ánh sáng, rõ ràng cho thấy mở ra tâm thần, để cho Hạ Vũ xem một chút. Hắn chú đóng bắc cảnh ngàn năm, tự nhiên biết rõ bên kia tài dùng binh. Hạ Vũ cao mày, vậy không cự tuyệt. Chương 1962, xử lý bên trong buồn. 3 tiếng sau, Hạ Vũ mở mắt ra, nhìn Linh Ngân Quân sắc mặt nhỏ trắng, gật đầu nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, sau trận chiến này, ta bảo ngươi trở thành ngũ kim hoàng triều thái tử. Đa tạ lão sư. Linh Ngân Quân sắc mặt khẩn trương, quỳ một chân chắp tay nói. Hôm nay hắn và thái tử tranh, đã đến nước lửa không dung bước. Nếu như thái tử tức vị, hắn cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên vì mình mệnh, hắn cũng phải lên làm hoàng chủ. Có Hạ Vũ biện pháp này, Linh Ngân Quân như ăn thuốc an thần. Hạ Vũ mặc dù so hắn còn trẻ, nhưng mà trước một phen, để cho Linh Kỳ còn có Gia Cát Văn Uyên toàn bộ đều không cách nào cãi lại, chỉ có thể nghe theo. Hơn nữa Hạ Vũ vẫn còn ở, lại là nắm đại quyền, thống soái 3 quân, có hắn giúp đỡ, tuyệt đối có thể để cho hắn lên làm thái tử. Linh Ngân Quân ánh mắt mơ hồ kích động, tỉnh táo lại, yên tĩnh đứng ở một bên. Hạ Vũ đối với bắc cảnh tình trạng, đã toàn bộ rõ ràng, không cần Linh Ngân Quân lại biết rõ cái gì. Hạ Vũ cao mày nói, hiện tại ngũ hành hoàng triều tổng binh lực là nhiều ít. Ta bắc cảnh tổng binh lực ở 15 triệu người, tây bộ phòng tuyến hiện tại cũng kém không nhiều, đông bộ phòng tuyến 20 triệu chiến sĩ, nam bộ bên này là có trên dưới 100 vạn chiến sĩ. Linh Ngân Quân đúng sự thật nói. Hạ Vũ cao mày, không đủ, quá ít, mộ binh. Đã tiến hành, bất quá cần thời gian. Linh Ngân Quân nói. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, quả quyết nói, ngươi là được thông báo mộ binh người phụ trách, trong một tháng, cho ta mộ binh 50 triệu, thiếu một người, giết không tha. Trong một tháng, mộ binh 50 triệu người, điều này sao có thể làm được? Linh Ngân Quân thất thanh nói. Hạ Vũ cao mày, trong quân không nói đùa, quân lệnh như vậy, để cho mộ binh người phụ trách tự xem làm. Được rồi. Linh Ngân Quân cười khổ, lật tay cầm ra một khối màu bạc lệnh bài, nhất nghiệm mà động, đem tin tức truyền đi. Ở hoàng thành bên ngoài, một tòa xa hoa bên trong phủ đệ, ở giữa sang trọng bên trong căn phòng. Đèn đuốc sáng rực, một người béo tốt nam tử, hói đầu, nằm ở cô gái xinh đẹp trên mình không ngừng co rúm, bất quá 3 phút sau đó, liền mồ hôi rầm rề nằm ở một bên. Đột nhiên, hắn sắc mặt kinh hãi hô, cái gì, trong một tháng, mộ binh 50 triệu người, nếu không giết không tha, cựu điện hạ điên rồi sao, điều này sao có thể? Lao ra, thế nào? Bên cạnh cô gái kiểu tích tích hỏi. Béo tốt nam tử lúc này thức dậy, mặc quan bào vào, hốt hoảng nói, ta phải đi tìm cựu điện hạ, nhiệm vụ này làm sao có thể ạ? Nhưng mà, không chỉ hắn một người, mộ binh người phụ trách, tổng cộng 5 cái người, toàn bộ đều sắc mặt sợ hãi, đứng dậy vào cung để hỏi cho rõ ràng. Trong tử cung, Hạ Vũ suy nghĩ, hỏi, hậu cần có thể chống đỡ dậy 50 triệu đại quân tác chiến sao? Cái này sợ rằng không được, 50 triệu chiến sĩ chiến giáp và chiến đao, đều không cách nào trong thời gian ngắn chế tạo ra tới ạ. Linh Ngân Quân cười khổ nói, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, tiếp tục thông chi một chút đi, trong một tháng, 50 triệu phó chiến giáp và chiến đao, giao không được rồi, nhất luật giết không tha. Cái này, Linh Ngân Quân không nghĩ tới, Hạ Vũ như thế bá đạo, những nhiệm vụ này căn bản không có thể. Có thể việc đã đến nước này, tư thế không cách nào nghịch chuyển. Nếu không phải khoảng cách quá xa, Hạ Vũ thật muốn tập trung thiết mục khuê những thứ này xích diễm tướng lãnh, tới giúp mình một chút. Nhưng mà vũ trụ lối đi, quá xa xôi, qua lại đều cần mấy tháng thời gian. Đã không còn kịp rồi. Giờ phút này, bên ngoài đại điện, không ngừng chuyển tới có người tới bái kiến. Hạ Vũ lười cho ra mặt, để cho Linh Ngân Quân nhìn làm. Linh Ngân Quân cười khổ, chỉ có thể ra mặt, lần nữa tuyên bố quân lệnh, lấy 3 quân nguyên soái tên tuyên bố. Mập mạp người đàn ông bọn họ, đều sợ ngây người. 3 quân nguyên soái, lại có thể không phải Linh Ngân Quân, cũng không phải Gia Cát Văn Uyên, chẳng lẽ là Linh Kỳ vị này thánh chủ tự mình nắm giữ ân soái? Nếu như vậy, quân lệnh như núi, bọn họ không làm được, thật muốn chém đầu à? Hôm nay, tới gần cửa ải cuối năm, các bộ cũng bận rộn, ngày đêm điên đảo, không dám nghỉ ngơi. Nhiệm vụ không làm được, bọn họ đều phải chết à. Chuyện liên quan đến xuất thân cánh mạng, không ai dám lười biếng. Hạ Vũ nhưng lười biếng vô cùng, mấy ngày trước còn quan tâm các bộ tình trạng, sau đó dứt khoát bỏ mặc. Dù sao chiến sự, đoán chừng là ở năm sau khai chiến, còn có mấy tháng chuẩn bị trong thời gian. Đồng thời, Lôi Vân Hoàng Triều bên kia, vậy truyền tới thân thiện lời nói, để lại Thái tử và Hoàng hậu. Sau khi nghe được tin tức, Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, biết lời này không thể tin. Một khi bên này lộ ra mềm nhũn vẻ, bên kia sợ rằng sẽ hóa thân hổ lang, đem toàn bộ ngũ hành hoàng triều cũng nuốt. Bên kia, Gia Cát Văn Uyên trước liền buồn bực, Linh Ngân Quân trở về, lại còn mang Tham Lang vệ, bản thân này liền không bình thường. Linh Ngân Quân mang Tham Lang vệ trở về, chính là vì giết người. Bọn họ ở tiền tuyến tác chiến, phía sau quân nhu tiếp tế, lại dám có người làm hư làm giả, mặc dù không phải là rất nghiêm trọng. Bất quá chạm được Linh Ngân Quân danh giới cuối cùng. Tiền tuyến chiến sĩ liều mạng tác chiến, phía sau lại còn có người động tác nhỏ không ngừng, muốn hại chết bọn họ sao? Linh Ngân Quân thân là hoàng tử, bảy châu vương gia, uy vọng quyền thế đạt đến đỉnh đỉnh, còn có người làm những thứ này động tác nhỏ, nếu như cái khác trong phòng tuyến huynh đệ nơi bộ đâu. Nơi này, Linh Ngân Quân trở về ngày thứ 10, trực tiếp triệu tập Tham Lang vệ, trên mình tràn đầy sát phạt khí, đi hoàng cung cấm khu, quân nhu cung sở tại. Hạ Vũ tò mò, chân trần đung đưa thân thể, lặng lẽ theo sau lưng, đi qua xem náo nhiệt. Quân nhu trước cửa cung, từng có tiểu đội trăm người canh phòng. Linh Ngân Quân tới, để cho bọn họ toàn bộ quỳ một chân chắp tay nói, gặp qua cựu điện hạ. Tất cả cút mở. Linh Ngân Quân sắc mặt âm trầm nói. Cầm đầu tiểu thống lĩnh sắc mặt làm khó nói, cựu điện hạ, quân nhu cung nơi quan trọng, không có thánh chủ cho phép, cấm chỉ người bất kỳ tự tiện xông vào. Cút. Linh Ngân Quân quát lệnh, trực tiếp cưỡng ép xông vào. Tiểu đội trăm người, căn bản không cách nào ngăn cản, cũng không dám động thủ, nếu như làm bị thương Linh Ngân Quân, bọn họ đầu nhất định dọn nhà. Hơn nữa đối mặt ngàn tên Tham Lang vệ, bọn họ vậy không phải là đối thủ à? Xông vào quân nhu cung sau đó, Linh Ngân Quân hạ lệnh trợ quát, cho ta toàn bộ vây lại, không cho phép thả đi một cái người, đem tất cả sổ sách cũng cho ta lật ra. Ùm. Ngàn tên Tham Lang vệ cùng quát lên, quay lại hóa thành hổ lang, xông vào quân nhu trong tử cung. Quân nhu cung, một vị gầy nhom người đàn ông, giữ lại râu cá chê, nghiêng mắt dài tình lộ ra âm trầm lãnh sắc. Hắn một bước bước ra, chắp tay nói, cựu điện hạ, ngươi mang binh tự tiện xông vào quân ta cần cung, ý muốn vì sao là? Vũ Yến, ta đang muốn tìm ngươi, nếu ngươi đưa tới cửa, vậy ta sẽ không khách khí, bắt lại. Linh Ngân Quân quát lệnh. Sau lưng hai người Tham Lang vệ ngay tức thì ra tay, nhưng mà Vũ Yến là thánh chủ cấp cao thủ. Hai người Tham Lang vệ căn bản không bắt được. Linh Ngân Quân lạnh lùng nói, quân đao trận, lại không tán thưởng, tại chỗ đánh chết. Ùm. Trên trăm tên Tham Lang vệ, rút ra giữa eo sắc bén chiến đao. Mở ra thế công, bảy trận hướng Vu Yến lướt đi, mặc dù thân ở lãnh vực bên trong. Nhưng mà trăm tên Tham Lang vệ, trên mình khí thế giống như một cổ, tràn đầy sát phạt thiết huyết hơi thở, gắng gượng tránh thoát ra lĩnh vực trói buộc. Bất quá nửa giờ, Vu Yến liền bị bắt giữ. Vu Yến thần giác chảy máu, giận dữ hét, cựu điện hạ, ngươi không phân chia thị phi, liền đem ta bắt lại, ta muốn gặp thánh chủ. Gặp thánh chủ, ta sợ ngươi mất mạng gặp. Linh Ngân Quân lạnh lùng nói. Vu Yến cả giận nói, ngươi dám giết ta. Nói cho ta, nửa năm trước, 4 tháng trước, một cái nửa tháng trước, 3 đợt vật liệu quân nhu, tổng cộng là đan dược 100 triệu cái, binh khí chiến giáp 5 triệu phó, vì sao chỉ đến một nửa số lượng? Linh Ngân Quân lạnh lùng tra hỏi. Vũ Yến hơi biến sắc mặt, tranh cãi nói bậy, ta bên này rõ ràng đem tất cả vật liệu, đủ số vận đi qua, không thiếu một chút xíu. Chém hắn, không cần hỏi, câu trả lời ta biết. Linh Ngân Quân sắc mặt lạnh lùng, hạ đạt sát lệnh. Hôm nay toàn bộ trên triều đường, trừ thái tử dám sai khiến người cho mình ấm ức, còn ai có gan này? Vũ Yến tức giận nói, cựu điện hạ, ngươi chút nào không chứng cớ thì phải giết hoàng triều trung thần, ta không phục, ta muốn tìm thánh chủ lý luận, tìm thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, ngươi sợ không thấy được, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ. Linh Ngân Quân khinh thường nói. Vũ Yến sững sốt một chút, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng mà tùy ý hắn mù lớn tiếng kêu, chính là không người quản hắn. Hạ Vũ đung đưa thân thể, nối lỏng bạch bào đung đưa, còn mang theo cái lớn cái mũ, chân trần đi tới, tràn đầy buông tuồng tự nhiên hơi thở. Hạ Vũ tò mò hỏi, sao vậy? Lão sư, nguyên soái. Linh Ngân Quân chắp tay, sắc mặt tôn kính, chung quanh những cái kia Tham Lang vệ quỳ một chân, cùng kêu lên nói. Vũ Yến ánh mắt đờ đẫn, nhìn còn trẻ Hạ Vũ, tóc bạch kim bị xanh lơ mang trói buộc, rủ xuống ở sau gót. Cái này lúc nào, ra một trẻ tuổi như vậy nguyên soái? Vũ Yến không hiểu, vậy không rõ ràng tình huống. Linh Ngân Quân thấp giọng nói, người này trung gian kiếm lời, khấu trừ ta Bắc cảnh tướng sĩ tiếp tế, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Vậy thì chém, vết mực cái gì? Hạ Vũ thuận miệng liền nói. Linh Ngân Quân gật đầu, xoay người nhìn về phía bên cạnh Tham Lang vệ, quả quyết hạ đạt sát lệnh. Vũ Hiến sợ hãi nói, không. Phúc. Sắc bén luôn đao, chém xuống hắn đầu lâu, huyết kiếm bầu trời mênh mông, bao gồm hắn thần hồn, ngay tức thì bị chôn vùi thành hư không. Toàn bộ quân nhu trong tử cung, tràn ra một chút mùi máu tanh, tất cả mọi người đều sắc mặt sắt trắng. Hạ Vũ mở miệng, tốt lắm, người cũng giết, người còn lại cứ theo lẽ thường làm việc đi, nhớ ta nói nhiệm vụ. Ừ. Linh Ngân Quân biết đúng mực, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, quân nhu cung không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thường ngày vận chuyển, không thể ngừng. Linh Ngân Quân rất nhanh, liền an bài vào, hắn người nơi này đi vào trông coi quyền hành. Dĩ nhiên lấy Hạ Vũ danh nghĩa, lấy hắn nguyên soái tên, cường thế trông coi quân nhu cung, ngày đêm đổi chế tất cả quân nhu phẩm, không được buông lỏng. Linh Kỳ bên kia nhận được tin tức, cũng không nói gì nhiều. Gia Cát Văn Nguyên nhưng tìm tới, chắp tay, Vũ soái. Tới à, ăn rồi chưa? Hạ Vũ ăn điểm tâm, ngửa đầu hỏi. Gia Cát Văn Nguyên cười khổ, loạn trong giặc ngoài, vậy có thể ăn được à? Bên trong buồn, buồn ở nơi nào? Hạ Vũ thuận miệng hỏi một chút. Gia Cát Văn Nguyên than thở, nói, trong hoàng thành tất cả đại thế gia, thâm căn cố đế, kinh doanh mấy trăm ngàn năm, điều khiển hoàng triều kinh tế mạch máu, đồng thời gia tộc cao thủ rất nhiều, chung vào một chỗ, liền hoàng chủ bên này cũng vô cùng kiêng kỵ. Cũng chỉ nói, chó nuôi quá mập, có chút phệ chủ dấu hiệu thôi. Hạ Vũ thuận miệng nói. Mặc dù lời nói khó nghe, nhưng lại là thật tình. Gia Cát Văn Nguyên cười khổ gật đầu. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, khinh thường nói, hôm nay ngoại địch hoàn tự, những người này còn có thời gian nội đấu, cũng là lợi hại, không ăn, làm sự việc đi. Chương 1963, 100.000 phủ binh. Vũ soái, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Văn Nguyên cả kinh nói. Hạ Vũ lười biếng đưa eo, ta mị cười một tiếng, làm ăn đi, bạc chia đều, mang ngươi Tham Lang vệ, đi làm việc. Được. Linh Ngân Quân sững sốt một chút, triệu tập Tham Lang vệ với ai đi ra ngoài. Gia Cát Văn Nguyên sợ gây ra tai vạ, vội vàng đuổi theo. Hạ Vũ sai bước hướng bên ngoài hoàng cung đi tới, quay đầu lạnh nhạt nói, những năm này, những thế gia kia bên trong, nhất định là có không thiếu con nhà giàu chứ. Rất nhiều, hoành hành bá đạo, khi nam phách nữ chuyện làm không ít. Linh Ngân Quân hàng năm sẽ không hoàn thành, chú đóng biên giới. Còn biết một ít chuyện tình, có thể gặp những cái kia con nhà giàu, có thể làm vậy không thiếu chuyện tốt. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, lật tay cầm ra một tấm danh sách, cân nhắc nói, đi thôi, thứ nhất đứng ma ha ra. Đi làm à? Linh Ngân Quân có chút hiếu kỳ. Hạ Vũ tức giận nói, đương nhiên là đi tập nã hiểm phạm à, xem mạng người như cỏ rác, lăng nhục cô gái cùng hơn tội lớn thêm thân, thiên lý chiêu chiêu, há cho cái này cùng kẻ ác tiêu xa. Một phen tiếng nói, để cho Linh Ngân Quân trợn mắt hốt mồm. Khi nào cái này Vũ soái đổi được như thế tránh khí lăng nhiên? Đây là tu luyện giới, rất thường gặp sự việc à, người mạnh là vua, tên yếu là tỷ, tư không thường gặp à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đi tới ma ha ra cửa, nhìn hắn rộng lớn cửa, cửa 12 tên hộ vệ, thân mặc khôi giáp màu đen và chiến đao, anh khí bức người. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ nói, trong nhà này mặt còn có tư binh à? Có, thế ra bên trong trên căn bản, đều có tước vị. Cho phép thành lập 3.000 đến 10.000, không đều ra binh. Linh Ngân Quân nói. Những hộ vệ kia không khỏi cung kính nói, gặp qua chín điện, ra cắt thừa tướng. Đi thông chi một chút, bổn soái tới tập nã hiểm phạm, bao che người cùng tội. Hạ Vũ bầm tiếng giọng hô. Những hộ vệ kia trợn mắt hốt mồm, căn bản không gặp qua, tập nã hiểm phạm đi tới bọn họ ma ha ra tới tập nã. Điều này sao có thể? Linh Ngân Quân lạnh lùng nói, đây là ta phụ hoàng, sách phong ba quân nguyên soái. Địa vị chỉ lần này hoàng chủ dưới, liền ta cũng được nghe hắn mệnh lệnh, các ngươi nhanh đi thông báo. À, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, gặp qua Vũ soái, vậy thì đi thông báo. Vừa nói, những hộ vệ này sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy lại không tốt sự việc sắp xảy ra, vội vàng đi thông báo. Hạ Vũ chân sau liền theo sau, bước vào cái này ma ha ra cửa, thấy lớn như vậy một nơi trang viện, phía sau cung điện thành đoàn, ít nhất trên trăm tòa, vô cùng là khí phái. Rất nhanh. Ma ha ra ra chủ ma ha đồ sát, nhận được tin tức, rất nhanh liền đi ra, chắp tay nói, gặp qua cửu điện hạ ra cắt thừa tướng, còn có thiếu dương hầu. Hiện tại ta là bà quân nguyên soái. Hạ Vũ cười hết mắt, lật tay cầm ra linh kỳ hoàng chủ lệnh bài. Ma ha đồ sát hoảng sợ mí mắt không ngừng nhảy, không nghĩ tới ngày xưa ở trên triều đường, cái đó cười đùa thiếu niên, chỉ chớp mắt trở thành bà quân nguyên soái. Cái này cờ mở nờ đùa giỡn, mở được có chút lớn à. Ma ha đồ sát không khỏi chắp tay nói. Gặp qua Vũ soái. Được rồi, thật ra thì ta cũng rất khổ sở, mới vừa lên đảm nhiệm liền nhận được hình bộ bên kia, truyền tới đủ loại án chuyện, quý tộc trẻ tuổi một đời ước chừng vượt qua hơn 20 người, toàn bộ ở hắn liệt, ngươi xem đây có thể bị gì? Hạ Vũ một mặt làm khó. Ma Ha Đồ Sắt lúng túng cười xòa, Vũ Soái, cựu điện hạ, Gia Cát Thừa tướng mời bên trong ngồi. Đi thôi, chuyện này thật tốt tốt nghiên cứu một chút, rốt cuộc nên bị gì? Hạ Vũ lười biếng nói. Tới đến đại sảnh bên trong, Hạ Vũ trực tiếp ngồi ở chủ vị, để cho Gia Cát Văn Nguyên khỏe miệng co giật, ngồi ở bên cạnh. Ma Ha Đồ Sắt thấp giọng nói, Vũ Soái, tộc ta bên trong người tuổi trẻ không hiểu chuyện, xin thông cảm nhiều hơn, bọn họ cũng quá còn trẻ, còn không hiểu chuyện lý. Không nên à, có không ít người, cũng tu đạo ngàn năm đi, sao còn nhỏ đâu. Hạ Vũ tức giận nói. Ma Ha Đồ Sắt không khỏi lúng túng nói, Vũ Soái nghĩ thế nào vậy? Dựa theo ta hoàng triều thiết làm, cưỡng ép lăng nhục cô gái người, giết không tha, còn có xem mạng người như cỏ rác người, chém. Hạ Vũ nghiêm trang nói. Ma Ha Đồ Sắt nghe được mí mắt không ngừng nhảy, thật truy cứu tới, bọn họ Ma Ha gia có thể phải chết không ít người à? Gia Cát Văn Uyên liền vội vàng nói, không thể, Ma Ha gia mấy đời là ta ngũ hành hoàng triều dốc sức, lập được qua công lao hắn mã, không thể lỗ mãng làm việc. Ta biết à, nhưng mà hiện tại biên giới nguy nan, phòng tuyến vội vàng ở trước mắt, làm ta phiền lòng à. Hạ Vũ một mặt phiền muộn. Vừa nói, Hạ Vũ liếc mắt, nhìn về phía Ma Ha Đồ Sát. Ma Ha Đồ Sát sắc mặt khó khăn xem, quả quyết nói, hôm qua cựu điện hạ nói như vậy, làm lao thần cảm thấy, vì biên giới an ủi, chúng ta Ma Ha ra nguyện ý cống hiến một phần lực, ra 100.000 con em lính, trợ giúp biên cương. Được. Linh Ngân Quân không khỏi đại hỉ. Hạ Vũ tức giận nói, khá lắm dám, nhiều người như vậy, ăn uống coi là ai, nào có tiền nuôi bọn họ. Cái này, ta Ma Ha ra nhiều năm kinh doanh, nhờ có triều đại hoàng chủ chiếu cố, có chút gia sản, nguyện ý cống hiến một ít. Ma Ha Đồ Sắt tàn nhẫn lòng nói. Hạ Vũ thuận miệng nói, ta xem chỗ ở của ngươi tư binh không tệ, lại có bao nhiêu người. Cái này ít một chút, chính là một ít gia binh. Ma Ha Đồ Sắt trong lòng có loại dự cảm không tốt. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén như lưới dao sắc bén. Nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói, bổn soái đang hỏi, lại có bao nhiêu người? 100.000 người. Ma Ha Đồ Sắt trong lòng run lên, thân thành thánh chủ cấp cao thủ, hắn trong lòng run lên, khó hiểu cảm nhận được sinh mạng gặp phải nguy cơ, bản có thể nói ra câu trả lời. Hạ Vũ cười nhạt, gia binh còn không ít đây. Vũ soái chớ trách, ta Ma Ha gia có chút nhỏ làm ăn, cần số lớn người phản ứng và hiểu lầm. Ma Ha Đồ Sắt liền vội vàng giải thích. Hạ Vũ quả quyết nói, 100.000 này phủ binh, ta điều động. Chiến sự kết thúc sẽ trả ngươi, đồng thời ngươi con em gia tộc bình những cái kia nuông chiều từ bé phế vật, mình giữ đi. Cái này, Vũ Soái, ta Ma Ha nhất tộc, không thể rời bỏ những thứ này phủ binh à. Ma Ha Đồ Sắt mặt mũi khẩn trương. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, lạnh nhạt nói, bổn soái nếu mở miệng, chính là quân lệnh, ngươi chuẩn bị làm địch. Lao thần không dám. Ma Ha Đồ Sắt trong lòng run lên. Hạ Vũ hừ lạnh, không dám liền tốt. Nếu không các ngươi Ma Ha gia trẻ tuổi một đời, toàn bộ tập hợp, kéo đến hình bộ, định phải thật tốt tra hỏi, có mấy cái là món hàng tốt, ngươi sợ rằng so ta rõ ràng. Vũ Soái con mắt tinh tưởng như trâu. Ma Ha Đồ Sát vừa nói. Hạ Vũ đứng dậy, lạnh lùng nói, hôm nay tân binh không ngừng thu thập, ta muốn quân tư, các ngươi Ma Ha gia dự định ra nhiều ít. Vũ Soái, chúng ta Ma Ha gia đã cống hiến ra 100.000 tướng sĩ liền à. Ma Ha Đồ Sát cũng sắp khóc. Hắn giờ phút này thái độ không dám cương quyết chút nào. Bởi vì Hạ Vũ nhìn còn trẻ, chân thực tu vi, liền hắn cũng không nhìn thấu, cái này quá đáng sợ. Hơn nữa bên ngoài, ngàn tên tham lang vệ mắt lom lom, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, cái này tỏ rõ thế tới hung hung. Thật nếu là nói vỡ, hắn thật sợ trẻ tuổi một đời, toàn bộ bị tập nã không còn một mống à. Vì thế, Hạ Vũ cười nhạt, nói thật nói cho ngươi, ta nếu dẫn quân đi ra, liền không dự định tay không trở về, ngoài ra ngươi nơi này là nhà thứ nhất, chỉ là cái bắt đầu. Tiếp theo không tán thưởng, đừng trách ta không nói tình cảm, ta hôm nay đang là 50 triệu đại quân vật liệu phiền lòng, mà các ngươi những thế gia này, ta nghe nói nhưng mà kẻ gian có tiền. 50 triệu đại quân. Ma Ha nghe vậy, kinh hãi vô cùng. Ngay tức thì thức tỉnh, phía trên có thể là thật nghiêm túc, mộ binh lại là 50 triệu khởi bước, đây có thể dọa người. Hơn nữa vị này Vũ Soái, sau này há chẳng phải là trông coi gần 100 triệu chiến sĩ, quyền thế ngút trời, chính là Linh Kỳ phỏng đoán cũng sẽ kiên kỵ. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, Vũ Soái, ngài xem chúng ta Ma Ha gia ra nhiều ít tài nguyên thích hợp. Tối thiểu gánh vác dậy triệu đại quân quân nhu, đừng cho ta tranh cãi, ngươi bên trong phủ có thể ung dung nuôi nổi 100.000 tinh binh, trang bị hoàn hảo, nếu là bị tịch thu tài sản, tài nguyên có thể cung ứng dậy dù sao cũng đại quân đi. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, âm thầm suy tư nói. Ma Ha Đồ Sát kinh hãi, không nghĩ tới cái này trước mắt thanh tú thiếu niên, làm việc bá đạo như vậy, đến thời khắc mấu chốt, lại có thể động cầm bọn họ Ma Ha Gia khai đao dự định. Đây nếu là bị tịch thu tài sản, bọn họ Ma Ha Gia coi như hoàn toàn xong rồi. Vì thế, Ma Ha Đồ Sát run giọng nói, ta đáp ứng. Không sai, trong vòng nửa tháng, ta muốn nhìn thấy triệu đại quân vật liệu cần, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu, nếu không ta lại bước lên phủ, sẽ không như thế khách khí, đi. Hạ Vũ nói xong, thông suốt đứng dậy, nối lỏng trường bào múa, xuất trần tự nhiên khí chất bên trong, còn có một phần nhìn bằng nửa con mắt tứ phương hơi thở bá đạo. Đã từng xích diễm quân chủ khí thế, há là người bình thường có thể so sánh à. Ma Ha Đồ Sát sắc mặt trắng bệnh, ngồi tại chỗ, ngón tay đều run rẩy, lần này bọn họ Ma Ha gia ít nhất được cống hiến ra 10 đời tổ chức đau khổ. Bất quá Hạ Vũ bên kia, rõ ràng cho thấy bị ép, nếu không cũng sẽ không đến cửa làm như vậy. Dám cự tuyệt, bọn họ Ma Ha gia thật có thể phải không giữ được. Vì thế, rời đi Ma Ha gia cửa. Linh Ngân Quân âm thầm giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, lão sư, lợi hại à, vài ba lời, sẽ để cho Ma Ha gia chảy máu nhiều. Hừ, ngươi nhà mình nuôi mập heo, hiện tại không làm thịt một chút, chờ đợi lúc nào, loạn trong giặc ngoài. Ta để cho bọn họ bên trong buồn. Hạ Vũ quát lạnh, tay cầm danh sách, cau mày nói, nhà thứ hai, bối ra. Bối phủ, cửa. Hạ Vũ bọn họ, trực tiếp sai bước đi vào. Bối ra đứng đầu, bối biển, người mặc màu tím lộng lây trường bào, chắp tay chào hỏi. Ở biết Hạ Vũ thân phận sau đó, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Hạ Vũ mở miệng, và tiến vào Ma Ha ra vậy tiếng nói, đi lên thì phải làm bối ra trẻ tuổi một đời. Bối biển cả kinh. Biết nhà mình đệ tử trẻ tuổi tính tình, hết sức rõ ràng hắn tính xấu, làm không thiếu chuyện xấu à. Hắn cười xoa nói, Vũ Soái bất giận, gia tộc đều là chút đứa nhỏ, không hiểu chuyện. Có hiểu hay không chuyện, bối gia chủ so ta rõ ràng đi. Hạ Vũ ánh mắt hài hước. Bối biển lúng túng nói, Vũ Soái, ngày hôm nay không chỉ là vì chuyện này tới đi. Dĩ nhiên, cái này là trong đó một chuyện, chuyện thứ nhì, chính là ngày hôm qua cửu điện hạ nói sự việc, suy nghĩ kỹ chưa? Hạ Vũ hỏi. Bối biển cười khổ nói, ta bối ra không nhiều người như vậy à, ra 50.000 người, đã là cực hạn, căn bản không cách nào ra càng nhiều người hơn. Như thế nói, các người bối ra chỉ chịu ra 50.000 người. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Bối biển kiên định nói, chỉ có 50.000 người. Có ý tứ, ngươi biết ta lên một chuyến ở Ma Ha gia, bọn họ ra bao nhiêu người sao? Hạ Vũ cười nhạt. Bối biển trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, nói, bao nhiêu người? 100.000 phụ binh. Còn có bọn họ tự nguyện phụ trách triệu tướng sĩ hết thẻ quân nhu. Hạ Vũ nói. Chương 1964, đồ tam tộc. Bối biển ánh mắt cả kinh nói, cái này không thể nào. Không việc gì không thể nào, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bối ra chỉ nguyện ra 50.000 cậu ấm con em dòng thứ. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Bối biển cắn răng gật đầu, chúng ta bối ra chỉ có thể ra như thế nhiều, Ma Ha ra có thể ra như vậy nhiều, ta không tin. Bối ra trẻ tuổi một đời, ngày thường tới, mắt không vương pháp. Khi nam phách nữ, xem mạng người như cỏ rác, đoạt phi pháp chi tài, mang về cho ta, thật tốt kiểm tra, không cho phép đổ vào một cái. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, trên mình hiện lên thiết huyết sát phạt khí. Bối hải đại kinh, sắc mặt khó coi nói, không thể. Quân lệnh hạ đạt, còn không cho ta lập tức thi hành. Hạ Vũ đột nhiên hét lớn. Hơn ngàn tên tham lang vệ, cả người tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, lục soát mỗi cái cung điện, phàm là người tuổi trẻ, nhất luật mang đi. Thời gian lại có thể có không ít người dám đánh lại. Hạ Vũ quát lệnh, người phản kháng, giết chết không bị tội. Ùm. Lệnh như băng dưới mệnh lệnh đạt, tham lang vệ lập tức thi hành quân lệnh, rút ra giữa eo loan đao, ngay tức thì hơn 10 tên bối gia trẻ tuổi tộc nhân, ngã xuống vũng máu bên trong, con ngươi phóng đại, đến chết cũng không dám tin tưởng, những thứ này binh sĩ lại dám giết bọn họ. Nhất thời, chấn nhiếp không ít người, rối rít bó tay chịu trói. Bối biển cả giận nói, cửu điện hạ, các ngươi thật là quá đáng. Vô liêm sỉ, còn cháu ta mệnh tới. Bên ngoài, một vị tóc trắng tang thương ông già, vô cùng phẫn nộ, cho thấy thánh chủ cấp thực lực, đánh phía một người tham lang vệ, ngay tức thì đánh chết, trọng thương chung quanh 7-8 tên tham lang vệ. Hạ Vũ trên mình hiện lên sát khí, chung quanh bầu trời ngay tức thì bị đông lại, một cổ cực âm cực dương hai loại lực lượng, ngay tức thì xuất hiện, đem ông già ngay tức thì vặn cổ thành một đồng xương máu. Cả người ngay tức thì hóa thành xương máu, máu tanh vô cùng. Hạ Vũ lạnh lùng nói, can đảm dám đối với tham lang vệ động thủ, giết, ngoài ra bao che hiểm phạm, cùng tội, ngăn trở nữa người, giết không tha, đi. Nói xong, Hạ Vũ phất tay đi, quả quyết vô cùng. Toàn bộ bối ra người, đều sợ ngây người, căn bản không dám tin tưởng, lại có thể thật sẽ động thủ, hơn nữa còn bỏ mình một vị gia tộc trưởng lão. Hơn nữa vị này tóc bạch kim thiếu niên, mặt mũi thanh tú đẹp đẽ, thực lực nhưng như vậy khủng bố, thời gian vừa niệm, liền đánh chết hết một vị thánh chủ cấp cao thủ. Quá đáng sợ. Bối biển cũng không nghĩ tới, tình huống trở nên ác liệt thành như vậy. Nhất thời, toàn bộ bối phủ, hơn ngàn tên đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ bị mang đi, đại đa số đều là dòng tránh. Còn như những cái kia dòng thứ đệ tử, tu vi yếu ớt, tham lang vệ căn bản coi thường, vậy lười được mang đi. Nếu không nếu là cũng bắt, phỏng đoán mang đi số người, được bay lên gấp 5-6 lần, một chút vấn đề đều không. Nơi này, Hạ Vũ áp giải người, đi tới trên đường, trực tiếp để cho hơn ngàn bối phủ người, toàn bộ quỳ xuống đường phố. Cái quỳ này, kinh động toàn bộ người bên trong thành, bất luận tôi tớ lái buôn còn là quyền quý, toàn bộ đều là kinh động, rối rít xem ra. Nhất thời, bối ra mặt mũi quét sân ả. Đám người bên trong, có bướng bỉnh bất tuần người tuổi trẻ, tức miệng mắng to, các ngươi tự tìm cái chết à, dám để cho nhà ta quy, cái đó lông trắng quỷ. Làm nhục Vũ Soái, chém. Gia Cát Văn Nguyên gặp cũng ra tay, biết Hạ Vũ mượn này muốn chấn nhiếp tất cả đại thế gia, giải quyết bên trong buồn vấn đề. Việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Hắn lạnh lùng lên tiếng, ra lệnh. Đây là thừa tướng, vậy hạ sát lệnh. Sáng như tuyết ánh đao vạch qua, bướng bỉnh thanh niên đầu người, trực tiếp bay lên, đổ máu bầu trời mênh mông, sợ ngây người người chung quanh. Những cái kia bối phủ đệ tử, cũng không nghĩ tới thật lại giết người. Không ít người sắc mặt sợ hãi, sủi lơ ngồi dưới đất, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hạ Vũ ngồi ở trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nói, bắt đầu cho ta thẩm, phàm làm mưu tài hại mệnh người, giết, khi dễ cô gái người, giết không tha. Hơn ngàn tên tham lang vệ, tiến lên tra hỏi. Kết quả phát hiện, những thế gia đệ tử này, nghe được tiếp giết liền làm, cũng sợ choáng váng, đánh chết cũng không làm thừa nhận. Nhưng mà quần chúng vây xem nhiều, không ít người nhìn bối ra con em, con ngươi cũng đỏ lên, hận không được ăn thịt uống hắn máu. Ngay sau đó, một vị cao tuổi ông già, chống gậy, quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, một lần nước nở nói, tướng quân, ngươi có thể muốn là lão hủ làm chủ à, bối phủ bệ tạ, tiếp liền làm nhục lão hủ nữ nhi hai cái cháu gái ba người, còn nghị hắn sát hại, ngươi muốn là lão hủ làm chủ à. Lão nhân ra mau dậy đi. Hạ Vũ vội vàng đem cụ già đỡ dậy, quay lại ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, bệ tạ là ai? Toàn trường yên lặng, không ít người cũng âm thầm nhìn về phía, mới vừa bị chém đầu bướng bỉnh thanh niên bên cạnh bạch bảo thanh niên, túi đầu, cả người phát run. Hạ Vũ quả quyết nói, chém. Hai người tham lang vệ tiến lên, tay cầm sắc bén chiến đao, quả quyết ra tay, trực tiếp chém vậy bạch bảo thanh niên. Cao tuổi ông già đại thù được báo, chạy xuống phối hợp đục ngầu nước mắt. Theo tố cáo người, càng ngày càng nhiều, tất cả loại kinh người nghe sự việc đều có. Lại còn có, lấy lăng nhục bé gái biến thái. Hạ Vũ giận dữ, sát khí lăng nhiên nói, toàn bộ cho ta chém. Vũ Soái, mời chậm. Bối ra một đám cao tầng, giờ phút này tất cả đến sân. Bối biển lại là thấp giọng nói, Vũ Soái, ngày hôm nay ngươi nói điều kiện, ta bối phủ đáp ứng, mời bỏ qua cho những thứ này đứa nhỏ. Hối hận, xin lỗi, hơi trễ, cũng ngờ ra làm gì, toàn bộ cho ta chém. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Gia Cát Văn Nguyên kinh hãi nói, toàn bộ chém à. Quân lệnh không con hí, thi hành. Hạ Vũ lộ ra thiết huyết vậy một mặt. Ngàn tên tham lang vệ, rối rít rút ra giữa eo loan đao, chuẩn bị ra tay. Bối ra không thiếu lao ra, toàn bộ đều nổi giận, đây chính là bọn họ bối phủ trẻ tuổi một đời à, đại đa số đều là dòng tránh, đây nếu là toàn bộ bị chém. Bối ra liền phải xong rồi à. Bối biển gầm thét, dừng tay, Vũ Soái, chuyện này chúng ta có thể thương lượng. Hành hình. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía ngàn tên tham lang vệ, đã mơ hồ bất mãn. Dưới mệnh lệnh đạt nhiều lần, bọn họ lại còn không thi hành. Cái này ở mình xích diễm quân bên trong, căn bản không có thể phát sinh. Nhất thời, một đạo huyết quang thoáng qua, viên thứ nhất đầu người rơi xuống đất, đổ máu bầu trời mênh mông, quay lại máu tanh một mặt bắt đầu. Bối ra đại trưởng lão, một vị tóc trắng tang thương láo già, bi phẫn gầm thét, ta tôn nhi à, các ngươi cho láo hủ đi chết. Gan dám công kích hoàng triều quân đội, giết. Hạ Vũ mặt mũi lanh khốc, liền vây tay, vận dụng âm dương lĩnh vực lực lượng, hai cổ trình độ cao nhất lực lượng vạn cổ hạ, trực tiếp đem hóa thành một đồng xương máu. Đồng thời, giết cũng không phải là đại trưởng lão một người, đem chung quanh hắn, hơn 10 vị lao ra, ngay tức thì toàn bộ tệ hết. Người chung quanh, vô cùng kinh hãi, rồi rít nhìn về phía mặt mũi còn trẻ Hạ Vũ. Bọn họ không thể nào tin nổi, mặt mũi tuấn tú thiếu niên, thực lực như vậy sâu không lường được. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tiếng sát phạt vang lên lần nữa, bối ra, ẩn nút tội phạm, dựa theo luật pháp cùng chi cùng tội, công kích hoàng triều quân đội, đại nghịch bất đạo, đồng thời trong phủ tích trữ binh qua 100.000, mục đích không rõ, coi là mưu nghịch, đem tịch thu tài sản, đồ tam tộc, lấy làm cảnh sĩ. Lời nói rơi xuống, cả con đường cũng yên tĩnh vô cùng. Không ai dám tin tưởng cái mệnh lệnh này, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Bối gia là mở hướng thế gia à, tổ tiên đi theo hoàng tộc khai thác lãnh thổ, lập được bất hủ công lao, hôm nay gia tộc lại có thể rơi xuống cái cả nhà bị diệt kết quả. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Gia Cát Văn Nguyên càng kinh hãi hơn, Vũ Soái, không thể à. Lão sư, sự quan trọng đại, cần xin hỏi phụ hoàng à. Linh Ngân Quân vậy sợ hết hồn. Bàn về bá đạo thiết huyết, mình thật là coi thường vị này lão sư. Thậm chí liền hắn trong 1% cũng chưa tới. Cái này mở miệng liền giết người, dẫn quân đi ra đã chu diệt qua ngàn người. Hôm nay cả con phố lên, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ tất cả đá xanh gạch, khắp nơi là giận mắt đầu người, bày khắp chúng quanh. Nhưng mà Hạ Vũ, cũng không hài lòng, lại còn phải ra tay, tàn sát bối gia ba tộc. Cái này bối gia kinh doanh mấy trăm ngàn năm, nhân khẩu rất nhiều, tàn sát ba tộc, phụ nhất tộc, mà nhất tộc, mẫu nhất tộc, tổng cộng ba tộc nhân đếm, số người ít nhất qua 100.000 người ạ. Cái này toàn bộ đều giết. Nhưng mà bọn họ há lại sẽ biết. Năm đó Hạ Vũ dưới cơn nóng giận, huyết đồ đại ma thành 1 tỷ sinh linh, rất miễn cưỡng đem một tòa sâm ớt cổ thành, đồ sát huyết khí ngất trời, quỷ hồ sói chu, hóa thành nhân gian luyện ngục. Hôm nay Hạ Vũ nếu mở miệng, hơn nữa động sát cơ, tuyệt đối muốn máu chảy thành sông. Vì thế, Hạ Vũ người mặc núi lòng bạch bào, xoay người nhìn về phía bối biển bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, liền vây tay, đem toàn trường tất cả bối ra lao ra, lật tay bây giờ, toàn bộ chấn áp. Cái này toàn bộ đều là thánh chủ cấp thực lực, kết quả bị Hạ Vũ lật tay bây giờ, toàn bộ đánh tan, không cách nào vận dụng một chút chiến lược. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết. Những cái kia tham lang vệ, trong lòng run lên, nhưng mà quân lệnh như vậy, dám can đảm cãi lại, bọn họ kết quả so những người này tuyệt đối được không đi nơi nào. Nơi này, những thứ này tham lang vệ tay cầm loan đao, ở trước công chúng hạ, đem tất cả lao ra đầu lâu, toàn bộ chém xuống. Âm thầm, ma ha ra người, vậy tới đây xem náo nhiệt. Trơ mắt nhìn xong quá trình, không khỏi nghĩ mà sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, vui mừng gia tộc mình gia chủ, làm anh minh quyết định, cống hiến ra một phần chia gia tộc tài sản. Giữ được cả gia tộc à? Nếu không bọn họ ma ha ra kết quả, chỉ sợ sẽ là bối gia như vậy, bị người ta trực tiếp cho giết gà dọa khỉ. Hạ Vũ chân trần, nhìn bối mặt biển lộ tuyệt vọng, cả người giống như già nua trên dưới 100 tuổi. Hạ Vũ tà mị nói, thật ra thì, từ ta rời đi các ngươi bối ra cửa, ta trước đòi đồ, đã không cách nào thỏa mãn ta, ta muốn chính là bối ra tất cả tích góp. Tiểu xuất sinh, ngươi làm việc như vậy, sớm muộn sẽ bị trời phạt. Bối biển điên gào thét, tràn đầy vô tận tức giận và oán hận. Nhưng mà, một đạo sáng như tuyết ánh đao thoáng qua, chém hết hắn đầu lâu, phá hủy thần hồn, thân tử đạo tiêu, từ đây biến mất giữa trời đất. Hạ Vũ xoay người nói, đi bối phủ. Hơn ngàn tham lang vệ, đi theo ở Hạ Vũ sau lưng, đi tới bối phủ, tay cầm nhuốm máu chiến đao, vào cửa trực tiếp bắt đầu tàn sát. Đồ tam tộc. Vô cho nghi ngờ, toàn bộ bối phủ ở hôm nay, đem sẽ gà chó không để lại, sẽ không lưu lại một cái người sống. Gia Cát Văn Nguyên không đành lòng nói, làm việc như vậy, có phải hay không quá tàn nhẫn? Loạn trong giặc ngoài, các ngươi nói, hiện tại không giải quyết bên trong buồn, cùng đại chiến bùng nổ, để cho bọn họ ở sau lưng thọt có thể chết người đào sao. Hạ Vũ lãnh không nói. Gia Cát Văn Nguyên không cách nào phản bác. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này sự việc sau này, tất cả đại thế gia cũng sẽ bị chấn nhiếp. Đã từng bọn họ, đã sớm mất đi kính sợ lòng hoàng quyền. Kể từ hôm nay, sẽ để cho bọn họ cảm thấy sợ. Chương 1965, Tăng viện Bắc Cảnh. Bối gia bị đồ tam tộc, tất cả đại thế gia bị tin tức, vô cùng khiếp sợ. Nơi này, toàn bộ bối gia bị tịch thu tài sản, gia tộc bảo khố bị mở ra, bên trong để tiểu lượng cao tài nguyên, đếm không hết. Trong đó chiến giáp binh khí, ước chừng qua 500.000 phó, ở đây chính là kinh người dự trữ. Hơn nữa bối phủ tư binh, cao đến 200.000 người. Bị Hạ Vũ hạ lệnh, toàn bộ xung quân, miễn trừ vừa chết. Toàn bộ bối phủ bị toàn bộ rời hết, tiểu lượng cao tài nguyên đủ chống đỡ. 20 triệu đại quân trăm năm tiêu hao. Đây đối với một cái thế gia mà nói, là hạng số lượng cao tài sản. Đồng thời bối gia sản nghiệp, nhưng mà phân bố đại giang Nam Bắc, đồng dạng là một phần không tầm thường tài sản. Hạ Vũ để cho người, đem những thứ này tài sản đổi bán, đổi thành quân nhu phẩm. Hết thể sau khi làm xong, Hạ Vũ lật tay, cầm ra một phần danh sách, liếc xéo một mắt, thần giác lên vểnh lên. Linh Ngân Quân và Gia Cát Văn Uyên, trong lòng run lên. Hạ Vũ quả quyết nói, đi. Hạ một nhà, hô duyên lên ra. Tham lang vệ đi theo, đi tới một nhà xa hoa trang viện trước cửa. Hô duyên ra cửa. 18 vị người mặc khôi giáp hộ vệ, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn bộ quỳ xuống cung kính nói, gặp qua Vũ Soái, Cửu Điện Hạ, Gia Cát Thừa Tướng. Đứng lên đi, các ngươi hô Duyên Thạc gia chủ đâu, đừng nói cho ta không có ở đây à. Hạ Vũ cười một tiếng. Hộ vệ trong lòng run lên, liền vội vàng nói, gia chủ đang ở bên trong, cung kính chờ đợi bọn họ. Hạ Vũ sai bước tiến vào bên trong phủ, tới đến đại điện bên trong. Hô Duyên gia đứng đầu, người mặc cẩm bào Hô Duyên Thạc, vội vàng chắp tay nói, không biết Vũ Soái cùng với Cửu Điện Hạ và Thừa Tướng đến, không có từ xa tiếp đón. Hô Duyên gia chủ không cần khách khí, chúng ta chính là tới xem, tán gẫu một chút. Hạ Vũ cười híp mắt, chỗ vỡ không để ra, trước ở Ma Ha gia và Bối gia nói. Cái này không mở điều kiện, để cho Hô Duyên Thạc trong lòng nhưng ngược lại là càng luống cuống. Lấy là Hạ Vũ muốn, bọn họ Hô Duyên họ tất cả tộc nhân tánh mạng. Hắn sắc mặt trắng bệnh, đường đường thánh chủ cấp cao thủ quỳ một chân, dập đầu như dã tỏi, khàn khàn nói, mời Vũ Soái mở một mặt lưới, hôm nay sau này, ta ắt sẽ nghiêm ngặt dạy dỗ bên trong gia tộc em trai quần là áo lụa tử. Hô Duyên gia chủ đây là làm gì, mau mau dậy đi. Hạ Vũ vội vàng đem hắn đỡ dậy. Bên cạnh Linh Ngân Quân nhìn là trợn mắt hốt mồm, thật là không dám tin tưởng, ở trên triều đường thái độ cường ngạnh Hô Duyên gia đứng đầu, giờ phút này vậy chật vật, ở nhà mình thấp kém. Gia Cát Văn Uyên như có điều suy nghĩ, rõ ràng trước bối gia cả nhà bị sao, đồ tam tộc, thật sự là để cho tất cả đại thế gia người người tự nguy hả. Hạ Vũ nhưng nghiêm túc nói, bối gia không tán thưởng, chứa chấp trọng phạm, bổn soái không giết bọn họ, khó khăn kẻ dưới phục tùng, Hô Duyên gia chủ không cần kinh hoàng. Hạ quan rõ ràng, nghe Vũ Soái khuyết trương quân, ta Hô Duyên gia nguyện ý tài trợ triệu quân nhu, 7 ngày bên trong nhất định đủ số dâng lên. Hô Duyên Thạc dò xét vừa nói, thật ra thì hắn ở xem xét Hạ Vũ, nếu như biểu lộ ra một chút bất mãn, liền sẽ đổi lời nói, lại thêm nặng tiền đặt cuộc. Bối gia bị đồ tam tộc, đã là một nguy hiểm tín hiệu à? Hạ Vũ cởi mở cười to, ha ha, Hô Duyên gia chủ quả nhiên thâm minh đại nghĩa, vậy ta liền từ chối thì bất kính, ngoài ra ta gặp bên trong phủ cũng có gia binh chứ. Có, gia binh 150.000 người, vì thế gia tộc tất cả loại làm ăn, nếu như Vũ Soái để ý, cứ toàn bộ mang đi. Hô Duyên Thạc tàn nhẫn lòng nói. Hạ Vũ đứng lên nói, được, vậy làm phiền Hô Duyên gia chủ, bổn soái còn có việc, cũng không ở lâu. Vũ Soái ăn cơm xong hãy đi đi. Hô Duyên Thạc giữ lại trước, trong lòng hận không được vội vàng đem tên ôn thần này đưa đi. Hạ Vũ cười một tiếng, không có để lại, coi như lưu lại, còn lo lắng những người này cho mình hạ độc chứ. Ngay sau đó, ngũ hành thành bên trong, 72 cái thế gia, bối gia bị đồ tam tộc, mãn tộc bị diệt, còn lại tất cả đại thế gia toàn bộ kinh sợ, chỉ cần Hạ Vũ đi qua, đều là phụng trên 1 triệu đại quân cần quân bị vật liệu. 72 cái thế gia à, mỗi người lấy đồ ra, tổ quốc chống đỡ 7.200 vạn đại quân vật liệu. Hơn nữa tất cả nhà thế gia gia binh, ước chừng dù sao cũng đại quân, trong thời gian 3 ngày liền tổ chức xong. Thảo nào Gia Cát Văn Uyên bọn họ biết nói, hôm nay loạn trong giặc ngoài. Cái này tất cả đại thế gia nội tình, quá hùng hậu, đến liền hoàng thất cũng không thể không kiêng kỵ phân thượng. Hôm nay Hạ Vũ cường thế ra tay, cắt giảm tất cả đại gia tộc vây cánh, tay cầm tiểu lượng cao tài nguyên, tích trữ binh dù sao cũng, ở hoàng thành ra. Đều là tất cả đại thế gia đóng góp. Ngày này, sáng sớm, trong triều, tất cả đại thế gia gia tộc, toàn bộ đều đến, bọn họ nguyên bổn chính là trong triều trọng thần, nhưng mà những năm gần đây, cũng không tới vào triều, đã là đại bất kính, không đem hoàng quyền coi vào đâu. Hôm nay, đi qua Hạ Vũ gõ, mỗi nhà cũng không dám vắng mặt. Nhưng mà những cái kia văn thần, một vị trong đó lao hủ văn thần kích động nói, hoàng chủ, mấy ngày qua, thiếu dương hầu làm việc bá đạo, dựa vào tay cầm binh quyền, lấn áp tất cả đại thế gia trung thần, còn đồ sát bối gia ba tộc, không có bẩm báo quân chủ, tuyệt đối là có không vâng lời chi tâm à. Đúng vậy, hoàng chủ, hôm nay bên ngoài thành, lại có thể tụ tập dù sao cũng đại quân. Nếu như thiếu dương hầu có phản nghịch chi tâm, đối với chúng ta chính là che đỉnh thai ương à. Hoàng chủ, lão thần đề nghị, cắt giảm thiếu dương hầu binh quyền. Trong chốc lát, những cái kia hủ nho lão thần, nhóm kích động ngang nói. Linh Kỳ cao mày, đối với Hạ Vũ những ngày qua, khuấy lên sóng gió, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng mà thấy, tất cả đại thế gia bị gõ, hắn lại là ngầm cho phép thái độ. Nhưng mà Hạ Vũ những ngày qua, quá cường thế, phải nói hắn nội tâm không có kiêng kỵ chi tâm. Tuyệt đối là giả. Trọng yếu hơn chính là, bên ngoài thành lại có thể tích trữ binh dù sao cũng, quá đáng sợ. Nhưng mà bên ngoài, Hạ Vũ chân trần, người mặc nới lỏng bạch bào, cả người lộ ra xuất trần lưỡi biếng hơi thở. Hắn lạnh nhạt nói, làm sao, muộn một lát, thì có người bắt đầu đâm thọc báo cáo. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lao thần gặp qua hoàng chủ. Linh Ngân Quân và Gia Cát Văn Uyên ở Hạ Vũ sau lưng, tiến vào trong điện, đồng thời chắp tay nói. Linh Kỳ không khỏi cười nói, Thiếu Dương hầu tới, không cần thi lễ. Ừ, ta đi tất cả đại thế gia yếu điểm vật liệu quân nhu, hô duyên gia chủ các ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Hạ Vũ nghiêng đầu thần giác khẽ nhếch. Hô Duyên Thạc trong lòng run lên, liền vội vàng nói, hôm nay biên cương nguy cơ, lao thần tự nhiên muốn cống hiến miên mỏng lực, vũ xoáy trung tim xích đảm, còn trẻ phong tư, lại có hùng thao vĩ hơi tài, làm rất đúng. Không sai, vũ xoáy làm đúng. Ma ha ra các loại, không thiếu gia chủ trong lòng run lên, rối rít chắp tay nói. Những cái kia văn thần, nhất thời sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới những thứ này thế ra đứng đầu, hiện ở đây sao kinh sợ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, nếu đều là tất cả nhà nguyện ý, các ngươi dựa vào cái gì nói ta lấn áp tất cả đại thế gia, ta ở ngoài thành tích chữ binh dù sao cũng, có thể nói cho các ngươi, chỉ là một bắt đầu. Cái gì, ngươi còn muốn mộ binh? Lão Hủ văn thần cả giận nói. Linh Ngân Quân mở miệng, ừ, vẹn vẹn là ta bắc cảnh, muốn coi giữ, liền cần tăng viện 30 triệu tinh nhuệ, càng đừng để ra cái khác phòng tuyến. Cựu điện hạ nói đều là thật tình. Gia Cát Văn Nguyên mở miệng. Trên triều đường, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. Hạ Vũ đưa vương người, duệ mắt đảo mắt nhìn một vòng, liếc về miệng hỏi, hiện tại tân binh thu thập khẩn trương là tình huống gì? Đầy cương chịu, hỏi các ngươi đây. Linh Ngân Quân nhìn về phía cả triều văn võ, một vị trong đó mập mạp người đàn ông. Mập mạp nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng, biết bối gia cũng bị diệt, giết ba tộc, vượt qua 100.000 người bị giết. Hắn rung giọng nói, vi thần nhận được quân lệnh, ngày đêm không dám ngừng nghỉ, đi các nơi ra lệnh mộ binh. Ta hỏi lại, tiến triển như thế nào? Hạ Vũ cao mày. Mập mạp người đàn ông đầy cương chịu, vội vàng quỳ xuống đất, rung giọng nói, vũ soái tha mạng, cửu điện hạ tha mạng, hoàng chủ khai ân à, thời gian khẩn trương thái quá, đến ngày hôm nay, mộ binh mới vừa hơn 1 triệu số. Đều đi qua đã mấy ngày, mới mộ binh triệu, như thế nói, trong 1 tháng, là không làm được nhiệm vụ, vậy thì chém đi. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cả triều văn võ, đồng thời cả kinh, không dám tin tưởng. Hạ Vũ ngày hôm nay vào triều, đi lên liền muốn giết người, vẫn là giết một vị trọng thần. Hắn dám. Đầy cương chịu điên cùng nói, không, ngươi không tư cách giết ta, chỉ có hoàng chủ năng đem ta biết tội, một mình ngươi nhũ thằng nhóc thúi, há có thể trị ta tội. À, phải không? Hạ Vũ cười nhạt, lật tay đột nhiên bây giờ, không trung xuất hiện một chuôi vô hình trường kiếm, vô cùng sắc bén, ngay tức thì vạch qua đầy cương chịu cổ. Một viên thật tốt đầu lâu bay lên, đổ máu bầu trời mênh ngông. Máu tươi văng tung tóe cả triều văn võ trên mặt, những cái kia văn thần đều sợ ngây người, không dám tin tưởng. Hạ Vũ lại dám thống hạ sát thủ. Hơn nữa còn là ngay trước, cả triều văn võ mặt mà lên, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà sự việc đã làm. Hạ Vũ lười biếng nói, hiện tại, còn có ai bất mãn, cũng đứng ra, chúng ta thật tốt nói một chút. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người tránh Hạ Vũ ánh mắt. Linh Kỳ đều có chút ngồi không yên, không ngờ tới phát sinh loại chuyện này. Hắn chỉ có thể để cho bái triều, sau đó cho đòi gặp Hạ Vũ bọn họ. Đàm luận liên quan tới biên giới sự việc, Linh Ngân Quân ở bên cạnh giải thích, nói ra nơi này đối sách. Hạ Vũ chính là lòng không bình tĩnh, để ý hơn chính là thôn thiên thú, cửa này ư mình kế tiếp tu luyện. Liên tiếp 2 tháng, Hạ Vũ liền ở nơi này, có ăn có uống. Lính mới không ngừng mộ binh, không người nào dám lười biếng, nếu không khó giữ được tánh mạng à. Hạ Vũ ở mình bên trong cung điện, Linh Ngân Quân hốt hoảng tới đây, nói, lao sư, không xong, đông tây 2 bộ phòng tuyến, bao gồm chúng ta bắc cảnh, toàn bộ gặp phải công kích. Bắt đầu sao? Cùng trong chốc lát bắt đầu, xem ra bọn họ thương lượng xong. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, lười biếng đưa eo, một mặt cũng không gấp. Linh Ngân Quân lo lắng nói, tiếp theo làm gì? Trước không phải nói xong rồi, đại quân cũng điều khiển xong rồi sao? Hạ Vũ hỏi. Linh Ngân Quân gật đầu nói, điều khiển xong rồi, 2 tháng mộ binh hơn 9.000 vạn người, toàn bộ tăng viện bắc cảnh. Cộng thêm tất cả đại thế gia phủ binh, hơn 100 triệu chiến sĩ, hẳn có thể an bọn họ. Hạ Vũ suy nghĩ, liền vây tay biến dạng hư không. Đi cái gọi là bắc cảnh. Bắc cảnh vắng lặng, triệu dặm đại mạc, thường xuyên có thể gặp xích khói lan tràn ngàn dặm, đều là yêu tộc ở tàn phá. Hôm nay yêu tộc 13 bộ, tụ tập tinh nhuệ gần 50 triệu, công kích ngũ hành hoàng triều bắc cảnh phòng tuyến. Liên là muốn thừa dịp, ngũ hành hoàng triều và đại nguyên hoàng triều giao chiến, thừa dịp hư mà vào, công thành chiếm đất, nếu là có thể, bọn họ còn muốn phá hủy đại nguyên vương triều. Hạ Vũ đến sau đó, đã là trạng vạng tối. Bắc cảnh, lớn nhất một tòa trọng thành. Nguyên bản người ở đây thưa thớt, có thể bên trong tòa thành này, cư dân nhưng vượt qua 30 triệu người, các tộc nhân viên đều có. Chương 1966, ý liệu bên trong. Thuộc về đất biên giới, dân do dũng mãnh, lại nhân viên hỗn loạn, thường xuyên phát sinh tất cả loại sự việc. Hạ Vũ đến sau đó, nhìn cao đến mấy chục thước tường thành bên ngoài, khắp nơi là thi thể, còn có binh khí gian nỏ những vật này. Hạ Vũ ánh mắt rừng rừng, đối với cái này cùng cảnh tượng tàn khốc, thờ ơ. So với cái này thảm thiết hơn tình huống, mình không phải là không gặp qua. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Vũ tiến vào thống soái phủ, Linh Ngân quân đi theo vào bên trong, triệu tập tất cả đại quân đoàn quan chỉ huy, tất cả đến sân. Biên giới nguyên bản liền tích trữ binh 15 triệu, tướng lãnh vô số, đều là Linh Ngân quân thân tín. Hôm nay bọn họ đến, người mặc khôi giáp, không ít người đằng đằng sát khí, hiển nhiên mới vừa trải qua tàn khốc đại chiến. Bọn họ quỳ một chân nói, mặt tướng gặp qua cựu điện hạ. Ừ, tất cả đứng lên đi, đây là ta lão sư, phụ hoàng thân làm ủy nhiệm ba quân chủ soái, ở chỗ này, mệnh lệnh của hắn liền ta cũng phải tuân thủ. Linh Ngân quân nói, những thứ này biên giới tướng lãnh, đồng loạt cả kinh, không dám tin tưởng. Hạ Vũ đẹp đẽ mặt mũi, môi đỏ răng trắng, thân mặc áo bào trắng, chân trần, giống như một cái thế gia thiếu gia. Lại là trong tin đồn, tên kia nguyên soái. Đây sẽ không là đang nói đùa chứ. Tất cả đại tướng lãnh, cũng sắc mặt quái dị. Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói, trước truyền đạt mệnh lệnh, các ngươi cũng nhận được chứ. Nhận được, nhưng mà chúng ta Bắc cảnh tướng sĩ, trấn thủ nơi này vô số năm tháng, chưa bao giờ để cho yêu tộc thiết kỵ bước qua phòng tuyến, hiện đang tại sao để cho chúng ta chủ động buông tha. Một vị điêu luyện tướng lãnh, vóc người khôi bạc, gầm nhẹ tức giận chất vấn. Cái khác tướng lãnh, tất cả đều là cái bộ dáng này. Ở trong mắt bọn họ, người ở thành ở đây, thành phá người mất, hai người không thể tách ra. Hôm nay quân lệnh, lại có thể hạ đạt để cho bọn họ ở giao chiến thời điểm, chủ động chắp tay đem thành trì nhường ra đi. Bọn họ không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, ta để giải thích, nơi này sẽ ra phòng tuyến, là chúng ta thay đổi chiến cuộc mấu chốt, sau này các ngươi liền biết rõ. Vũ soái ngươi ở mưu đồ cái gì, chúng ta không biết, có thể chúng ta biết, nếu như đem thành này chắp tay nhường ra đi, trong thành 30 triệu sinh linh, át sẽ sinh linh đồ thán, gặp phải yêu tộc những cái kia xuất sinh tàn sát, cùng với phía sau chúng ta, Bắc cảnh 36 thành, đều đưa không gánh nổi. Điêu luyện tướng lanh ngưng tiếng hét lớn, cho rằng cái này nguy hiểm quá lớn, bọn họ không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ nhưng lạnh lùng nói, quân lệnh như vậy, không cách nào tiếp nhận vậy phải tiếp nhận, hy vọng các ngươi nghe theo mệnh lệnh, làm nghịch quân lệnh. Các ngươi biết hậu quả. Ùm. Những tướng lãnh này, quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, có thể nói được hiện tại, bọn họ không thể không nghe. Làm nghịch quân lệnh, kết quả chính là chết. Sau đó bọn họ rút đi. Linh Ngân quân lo âu nói, ta sợ đến lúc đó, những thứ này tướng sĩ không chịu rút lui à, rất nhiều tướng sĩ đều là cái này bên trong thành địa phương cư dân, gia quyến đều ở đây trong thành. Ta biết. Hạ Vũ dửng dưng nói. Linh Ngân quân cả kinh nói, lão sư ngài biết. Đừng hỏi, ngày hôm nay khai chiến sau đó, chỉ là đối phương dò xét công kích, không ra nơi liệu, ngày mai chủ lực hẳn sẽ dốc toàn bộ ra. Hạ Vũ nói xong, liền lắc mình trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Linh Ngân quân cả đêm khó ngủ, liền ở bên trong đại sảnh, nhìn từng tờ một bố phòng đồ, trong lòng có cổ dự cảm không tốt. Cụ thể là kia loại dự cảm, hắn không nói được. Theo lý thuyết, bọn họ ám độ trần thương, đem hơn 100 triệu chiến sĩ, len lén tích trữ ở phía sau ngàn dặm bên trong quốc. Nếu như nguyên nhân yêu tộc đại quân bị lừa, tiến tới phục kích, trận chiến này tất thắng. Có thể hắn trong lòng dự cảm không tốt, từ vì sao tới. Ngày thứ hai, sáng sớm, yêu tộc 13 bộ đại quân, phát khởi công kích. Chỉ là bắt đầu, liền điều động dù sao cũng tinh nhuệ, công kích đúng cái phòng tuyến, tòa thành này trước, lại là đối mặt 5 triệu đại quân điên cuồng công kích. Hạ Vũ còn ở bên trong phòng ngủ, Linh Ngân quân tràn đầy đi vào, sắc mặt khó coi nói, lão sư, đại chiến bắt đầu. Nghe được. Đợt thứ ba công kích sau đó, toàn quân rút lui. Hạ Vũ từ trên giường, chậm rãi đứng lên, lười biếng nói. Linh Ngân quân gật đầu, nội tâm không phải mùi vị. Bởi vì chẳng ngờ phục giết thất bại, cộng thêm nguyên nhân khác. Cho nên rút lui buông tha thủ thành tin tức, cũng không có thông báo bên trong thành cư dân. Vì thế, một khi bọn họ rút đi, đúng tòa cổ thành, đều đưa bại lộ ở yêu tộc 13 bộ trước mặt đại quân, cư dân sinh linh đều đưa sẽ gặp phải tàn sát. Nhưng mà, phòng tuyến lên bất quá 15 triệu quân coi giữ. Ở trong đợt công kích đầu tiên, liền tổn thất to lớn, vượt qua liền thành binh lực tử trận. Đây là hạng thương vong khổng lồ. Cứ theo đà này, không cần 3 ngày, đúng cái phòng tuyến cũng được toàn diện sập. Đến lúc đó, tất cả tướng sĩ đều đưa chạm chán chết. Hạ Vũ cả người bạch bào, xuất hiện ở trên tường thành, nhìn trước mặt đồ sộ đại chiến trường, hai bên tướng sĩ, mỗi cái chủng tộc đều có, nhân tộc tướng sĩ anh dũng chém giết. Yêu tộc mãnh hổ áo bào đen, bại lộ nguyên hình, ở toàn bộ trên chiến trường, hung tính đại phát. Không sợ chết. Hai bên tham chiến nhân viên qua dù sao cũng. Đại chiến kéo dài 3 tiếng, lưu lại vô số thi thể, dần dần ngừng chiến rút đi. Nhất thời trên tường thành, hăng hái xuống không thiếu tướng sĩ, đi thu thập chiến trường, cứu chữa những vết thương kia binh. Hạ Vũ dừng dưng nhìn, thâm thúy con ngươi, thoáng qua không đành lòng vẻ, không nói lời nào. Linh Ngân Quân muốn nói lại thôi, bất quá rốt cuộc là hoàng thất con em, lòng dạ cực sâu, biết hết thể đều cần theo kế hoạch làm việc, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Ngay sau đó, chiến trường đều không quét sạch sẽ. Đợt thứ ba công kích, liền bắt đầu, yêu tộc bên kia, rõ ràng không muốn cho thở dốc cơ hội. Trực tiếp dù sao cũng tinh nhuệ, tối om om theo đường chân trời, đè lên. Yêu tộc 13 bộ đứng đầu, thôn thiên thú nhất tộc cường giả, tự mình làm tướng, dẫn quân đánh tới. Linh Ngân Quân cả kinh, nói, thôn thiên thú nhất tộc tướng lãnh, nuốt lực, cái này tên khốn kiếp tự mình mang binh tấn công. Thôn thiên thú người nhất tộc, hạ lệnh để cho các tướng sĩ rút lui, ta đi làm ý chuyện. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, phóng lên cao, núi lỏng bạch bảo múa, nhanh gió vù vù, hóa thành một đạo bóng trắng. Linh Ngân Quân kinh hãi, hắn biết Hạ Vũ phải làm gì, tuyệt đối muốn thôn thiên thú người nhất tộc, sau đó giúp mình đột phá tu luyện. Hắn cả kinh nói, lão sư, không thể. Nhưng mà Hạ Vũ đã hành động, lẫn vào đại quân bên trong, trực tiếp hướng yêu tộc đại quân bên trong lướt đi. Cầm đầu người mặc màu đỏ chiến giáp người to con, mắt hổ lộ ra sắc khí, tay cầm màu đen loan đao, giống to, yêu tộc Nhi Lang Môn, giết, giết. Đi đại quân, như bài sơn đảo hải đánh tới. Hạ Vũ bóng người đung đưa, mở ra lãnh vực lực, lần này vận dụng là hắc quang lãnh vực. Hắc ám cùng quang minh, hai loại trời xanh bài xích lực lượng, xuất hiện giữa sân. Giáp đỏ người to con nuốt lực bén nhạy nhận ra được nguy cơ, cả kinh nói, lãnh vực, hắc ám lực. Phát giác sao, trễ. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, đi tới nuốt lực sau lưng, xuề bàn tay ra, đánh phía nuốt lực sau lưng. Nuốt lực lớn kinh, cảm giác được rợn cả tóc gáy nguy cơ, giống giận, thi triển ra bọn họ thôn thiên thú nhất tộc, có 102 lãnh vực, mở mịt một phiến. Ở lãnh vực này bên trong, nơi có sinh linh tu vi, cũng sẽ bị chiếm đoạt, bao gồm sinh mạng. Hạ Vũ vi lăng, cảm giác được sinh mạng căn nguyên đang trôi qua, bất quá hơi thở bên ngoài thả, ngay tức thì triệt tiêu cổ lực lượng này, cân nhắc nói, có ý tứ. Cái gì, triệt tiêu ta lãnh vực lực, người rốt cuộc là ai? Nuốt lực sợ hãi vô cùng. Hắn nhưng mà thánh chủ cấp cường giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào niết bàn cảnh. Nhưng mà ngày hôm nay, đối mặt hết sức xa lạ Hạ Vũ. Tên này thiếu niên, rõ ràng mạnh không giống. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Hạ Vũ ra tay, vậy sẽ để cho hắn sống trở về. Nhất thời, quang ám lãnh vực phát động, chung quanh bầu trời, ngay tức thì rơi vào vô tận hắc ám bên trong, không phân chia địch ta, nơi có sinh linh đều cảm giác được vô tận kiềm chế, chu vi ngàn dặm, hiện lên hắc ám lực lượng.